Ô Vân Đạp Tuyết cũng thực ngoan, vào đông lười biếng, luôn là duỗi lười eo nằm ở nàng bên chân thảm thượng, ngủ đến tứ chi nhũn ra, lười nhác đến nâng không đứng dậy. Cầm Lưu cảm qua đi, đại đội sản xuất cũng hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Mỗi ngày có thể tránh công điểm cũng không nhiều lắm, Tề Diệp cơ hồ cũng không thế nào đi ra ngoài. Hắn mỗi ngày ở nhà làm khắc gỗ, tập mãn một cái sọt liền đưa đi trấn trên bán đi, cũng có thể bán ra không tồi giá. Mặt khác thời điểm, cũng liền xử lý đất trồng rau, vẩy nước quét nhà sân, dưỡng dưỡng gà, uy uy cẩu, lại cấp Giang Mạt làm tốt ăn. Từ có chính mình ra, Tề Diệp cấp hậu viện vườn rau liền loại không ít rau dừa củ quả, miễn cho Giang Mạt tan nhị. Xuân hạ thu ba cái mùa đều rất bận, lại là gieo giống lại là làm cỏ bón phân lại là thu hoạch, duy độc tới rồi mùa đông, có thể khó được mà thanh nhàn xuống dưới. Hầm chứa đựng tràn đầy cải trắng, hành tây, đại bạch củ cải, tiểu củ cải đỏ, đều có thể dốc hết sức ăn. La Bình còn tặng nàng liêm dưa chua tới, lại giòn lại ngon miệng, quấy cơm hoặc là liền bánh ngô ăn, đều thực ăn với cơm. Giang Mạt thích ăn sủi cảo, Tề Diệp cũng ngẫu nhiên cấp bao một đốn, phóng thịt heo cải trắng, da mỏng nhân nhiều, xứng với hắn làm đại tương, một cắn chính là tràn đầy hưởng thụ cảm. Còn có mùa thu khi phơi thành đồ ăn làm cả tím đậu que, lúc này mùa đông lấy ra tới ăn, không giống mới mẻ như vậy hơi nước đủ, cũng là có khác một phen tư vị. Mỗi ngày buổi chiều, Tề Diệp còn ở lò sưởi trong tường cấp Giang Mạt buồn thượng một cái khoai lang hoặc là khoai tây, nóng hầm hập, mạo khí nhi, nàng một bên ăn một bên đọc sách, thích ý mà nheo lại con ngươi khi, chính là Tề Diệp một ngày vô số hạnh phúc nhất thời khắc chi nhất. Giang Mạt cũng thích như vậy chậm gì gì nhật tử, mùa đông tuy rằng lãnh, nhưng trong phòng vẫn luôn đều ấm áp đến giống mùa xuân, đọc sách uống trà ngủ, đều không chậm trễ. Ngày ngẫu nhiên cũng ấm áp, chiếu sáng lên trong viện mỗi một chỗ góc. Nàng cũng sẽ mang theo Ô Vân Đạp Tuyết đi ra ngoài xuyến môn, đi xem Tống Thu, hoặc là đi xem Ô Vân Đạp Tuyết mụ mụ. Sau lại Vương Xuân Vũ phóng nghỉ đông về nhà, ba người lại giống như trước như vậy, vây quanh ở trên giường đất nói chuyện, một bên ăn bếp lò nướng khoai lang khoai tây, thơm ngào ngạt. Một bên ăn một bên nói chuyện thiếm, còn ở bếp lò thượng giá một ngụm tiểu nồi, nấu một khối xương cốt, rắc lên hành thái, hương đến phụ cận cơ hồ nhân ra đều có thể ngửi được. Ăn xong nhào dính dính khoai lang khoai tây, lại hô nhiệt khí uống khẩu nhiệt canh, Giang Mạt này hưởng thụ nhật tử nha, thật là người khác tưởng cũng không dám tưởng. Trừ cái này ra, Giang Mạt cũng sẽ nghe Vương Xuân Vũ cùng Tống Thu nói đại đội sản xuất tin tức. Các nàng ba đều là tiểu cô nương, không có việc gì cũng ái tâm sự bắt quái. Có đôi khi nói nhà ai lại ấp ra thật nhiều đáng yêu tiểu kê tiểu việt nha, hoặc là nhà ai miêu miêu cẩu cẩu lại mang thai. Nếu không đâu, chính là ai nói đối tượng, là cái nào đại đội sản xuất ai, lại lặng lẽ bàn bạc chúc phúc một phen. Hoặc là lại là ai trong nhà lại sinh tiểu hoa nhi, đáng yêu đến nhà, các nàng lần tới cũng phải đi nhìn một cái. Không chỉ có là này đó, Vương Xuân Vũ cũng sẽ nói tỉnh thành nàng hiểu biết. Hiện tại thời đại biến hóa, thật là biến chuyển từng ngày. Tỉnh thành biến hóa càng là một ngày một cái dạng, có đôi khi lại nói tiếp, nghe được Tống Thu nghẹn họng nhìn chân chối, lại không tránh được nho nhỏ hâm mộ một phen. Lúc trước nếu là nàng cũng cùng Vương Xuân Vũ một khối khảo đại học thì tốt rồi. Không ngừng này đó, còn nghe nói cái kia Triệu Đại Dũng hiện tại cũng không làm bảo thối việc. Hiện tại phương tiện giao thông cũng nhiều, cái gì xe đạp, máy kéo, đại đội sản xuất người nếu là muốn đi trấn trên bán đồ vật, cũng không cần lại thác Triệu Đại Dũng, tổng có thể tìm được đi trấn trên bạn bè thân thích mang qua đi. Nhưng gần nhất lại có tân đa dạng nhi, bắt đầu có đồ ăn lái buôn tới cửa thu đồ ăn. Tiết giá rõ ràng, đương trường liền đưa tiền, các hương thân nhưng thật ra càng thích cái này. Không lâu lại nghe nói, Triệu Đại Dũng lại học cái này, cũng bắt đầu đương đồ ăn lái buôn, tới cửa thu đồ ăn. Tề Diệp biết sau, nhưng thật ra tâm động một chút, nhưng cùng Giang Mạt tính toán phân tích qua đi, lại đánh mất cái này tâm tư. Vẫn là lại tìm xem bên môn đạo, loại này người khác đều đã bắt đầu làm chuyện này, hắn lại lên đường, cũng chỉ có thể chạy ở người khác phía sau. Nhật tử liền như vậy từng ngày rất chậm mà qua đi, năm tháng từ từ, nhưng cũng rực rỡ. Tề Diệp mỗi ngày ra cửa về nhà thời điểm, đều sẽ cấp Giang Mạt mang lên hắn ở ven đường thải hoa, có đôi khi là hoa mai, có đôi khi là hoa thủy tiên, hoặc là hoa sơn trà. Trang điểm ở phòng khách, trong phòng ngủ, lại hương lại xinh đẹp. Đừng nhìn Tề Diệp buồn đầu buồn não, hắn trong xương cốt thật là cái lãng mạn người. Đương nhiên Tề Diệp cái gì cũng tốt, chính là Giang Mạt cảm thấy hắn khả năng là cái không quá bình thường nam nhân. Mỗi ngày ngủ một cái trên giường, nàng như vậy thơm tho mềm mại, nàng không tin hắn nghe không đến. Nhưng hắn cố tình nằm ở đằng kia, so một khối thi thể còn giống thi thể, ngay cả đầu ngón tay cũng chưa thấy hắn động quá một chút. Rốt cuộc là nàng không được, vẫn là hắn không bình thường. Đêm nay bởi vì quá mức nhàm chán, Giang Mạt quyết định tự mình thử xem, ở chui vào ổ chăn phía trước, nàng trước đem chính mình áo ngủ xén một mảng lớn nhi. Chương 49 đệ 49 chương. Trong nhà giống nhau đều là Giang Mạt trước tắm rửa. Nàng tẩy xong, liền chui vào trong ổ chăn, nghĩ đến chờ lát nữa nếm thử, không thể hiểu được tim đập có điểm gia tốc. Không bao lâu, Tề Diệp cũng tắm rửa xong, vào phòng ngủ. Mỗi ngày buổi tối, hắn nói đều phá lệ thiếu, chỉ biết yên lặng tắt đi đèn, sau đó nằm xuống, hoàn toàn biến thành một khối sẽ không động thi thể. Phòng trong lâm vào trong bóng đêm, Giang Mạt thanh thiển tiếng hít thở cũng dần dần truyền đến. Tề Diệp căng thẳng cứng còng thân thể, chậm rãi thả lỏng. Nhiều ngày như vậy, hắn đã có thể bình thường đi vào giấc ngủ, chỉ là yêu cầu rất dài một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn ngủ. Bình thường Giang Mạt ngủ còn tính quý củ, đặc biệt hai người cái còn không phải cùng giường chăn tử, mùa đông thời điểm, chăn như vậy hầu, liền cơ hồ càng cảm thụ không đến nàng bên kia ấm áp mềm mại. Ai ngờ hôm nay Giang Mạt không biết làm sao vậy, đông nhiên đánh một cái xoay người, tay áp tới rồi hắn trên ngực, sáng choang chân cũng phiên lại đây, đè ở hắn trên bụng nhỏ. Liên ở tứ chi tiếp xúc trong nháy mắt, Tề Diệp phảng phất xúc điện dường như, đạn ngồi dậy. Giang Mạt góp chân nhỏ cũng theo hắn xoay người xuống giường động tác, mà nện ở mềm mại khăn trải giường thượng. Tề Diệp như là bị hoảng sợ, Giang Mạt càng là. Nàng không nghĩ tới, Tề Diệp phản ứng lớn như vậy, đến mức này sao? Nàng làm cái gì? Như thế nào có vẻ nàng ở khi dễ hắn dường như? Nàng nhíu nhíu mày, trong thanh âm mang theo nồng đậm buồn ngủ mềm khang, Tề Diệp. Bóng đêm quá hắc, nàng thấy không rõ hắn. Nhưng nàng có thể xác định, đây là nàng lần đầu tiên kêu tên của hắn, lại không có thể làm hắn tung ta tung tăng chạy tới. Nàng chỉ có thể nghe được hắn tô trầm tiếng nói trong bóng đêm vang lên, nhẹ ân một tiếng, ách đến kỳ cục. Liên này, Giang Mạt đô đô miệng, trong thanh âm lại nhiều vài phần ủy khuất nhún ra khóc nức nở, ngươi vừa mới làm gì a? Ta chân đều bị ngươi quăng ngã đau. Kỳ thật một chút cũng không đau, nàng chính là muốn cố ý nói như vậy, cấp chết hắn. Ai làm hắn biểu hiện đến làm nàng cảm thấy nàng một chút đều không có mị lực. Quả nhiên, trong bóng đêm vang lên Tề Diệp động tĩnh, hắn luống cuống tay chân mà mở ra đèn, vẻ mặt hoảng loạn mà đi tới, xem xét Giang Mạt chân, chịu, bị thương. Hắn bởi vì quá sốt ruột, thậm chí trong lúc nhất thời cái gì đều không rảnh lo, lập tức chế trụ Giang Mạt cổ chân, ngó trái ngó phải. Sau một lúc lâu, hắn cái gì miệng vết thương cũng chưa nhìn đến, lúc này mới yên lòng. Chỉ là thực mau hắn lại phản ứng lại đây. Ngơ ngác mà nắm Giang Mạt cổ chân, như là hồi bất quá thần, thực mau lại giống nắm phỏng tay khoai lang, vội vàng ném ra. Liên như vậy trong chốc lát, đem hắn thính thai tử đều năng đỏ, đen kịt con ngươi cũng vượng thượng một tầng dạng dỡ thẹn thùng ánh sáng. Giang Mạt thật sự chưa thấy qua hắn như vậy ngây thơ, sấn hắn đem nàng chân ném hồi trên giường, cứ việc một chút cũng không đau, mềm mại mà rơi vào trong ổ chăn, nàng lại vẫn là tế giọng nói ư một tiếng, tiếp tục chiều Tề Diệp kiều thanh nói, Tề Diệp. Ngươi có biết hay không ngươi sức lực có bao nhiêu đại? Ta chân đau quá. Tề Diệp khẩn trương mà liếm liếm khỏe môi, chân tay luống cuống nói, xin lỗi, ta không phải cố ý. Ngươi đến cho ta xoa xoa. Giang Mạt hừ nhẹ một tiếng, lại lần nữa nâng lên gót chân nhỏ, trực tiếp voi qua, đặt ở hắn giày rộng hữu lực trên vai. Nàng luôn luôn từ đầu sợi tóc đều gót chân đều chú ý hộ lý, cho nên nàng gót chân nhỏ cũng là mỗi ngày đều sát thơm tho mềm mại chân châu cao, một chút tế văn đều không có. Mỗi cái móng chân đều mượt mà sáng trong, mu bàn chân thượng tuyết thịt càng là tinh tế tô nộn, giống tốt nhất xứ ngọc. Liên như vậy tùy ý chống đặt ở Tề Diệp vai tuyến thượng. Nàng liên cảm giác được hắn toàn thân cơ bắp nháy mắt căng chặt lên, tản ra hormone nổ mạnh lực lượng, đồng thời trên cổ gân xanh cũng hơi hơi lộ ra tới, cùng với hầu kết lan lộn, một chút lại một chút rung động. Nàng lời nói, hắn không dám cự tuyệt. Chậm rãi duỗi tay nắm lấy nàng mắt cá chân, rũ xuống mắt, nhẹ nhàng cho nàng xoa. Hắn lòng bàn tay vết chai mỏng nhẹ nhàng cọ quá nàng mắt cá chân thượng nộn đến giống lột xác trứng gà thịt, không đau, chỉ có một chút nhi tê tê dại dại cảm giác. Giang Mạt meo lại con ngươi, đồng nhiên từ trong ổ chăn ngồi dậy, thu hồi chân nói, hảo, không đau, Tề Diệp, ngươi. Nàng làm một bên nói chuyện một bên ngồi dậy. Theo nàng ngồi dậy, cái ở trên người chăn hoạt thẳng bên hông, cũng lộ ra bị nàng cắt một mảng lớn áo ngủ toàn cảnh. Chỉ vừa che khuất nàng rốn hướng lên trên, lộ ra bình thản xinh đẹp lại tuyết nị bụng nhỏ. Không có bất luận cái gì thì thừa, ngược lại có hai điều có trí mạng lực hấp dẫn áo choàng tuyến. Còn có kia doanh doanh bất kham nắm chặt eo nhỏ. Tề Diệp ánh mắt đăm đăm, sửng sốt một lát. Hai tử giống bị dọa choáng váng, không đợi Giang Mạt nói xong lời nói, hắn liền xoay người, xông ra ngoài. Giang Mạt dư lại nửa thanh lời nói còn tạp ở trong cổ họng, nhìn Tề Diệp chạy chối chết bóng dáng. Nàng lại lần nữa hoài nghi chính mình, xuống giường ở tủ quần áo trước mặt khảm kia khối đại gương toàn thân trước chiếu chiếu. Bên trong đùi người trường eo tế da bạch mạ mỹ, con ngươi càng là bởi vì bóng đêm mông lung mà mạ một tầng câu nhân hơi nước. Nào nào đều không kém a. Nhất định là Tề Diệp vấn đề. Giang Mạt tổng kết một phen, nằm sẽ bị trong ổ, còn sinh khí mà đem Tề Diệp gối đầu ném tới dưới giường đi. Hắn cư nhiên ghét bỏ nàng. Nhìn dáng vẻ là cả một đêm đều không tính toán trở về ngủ. Hảo! Hắn thật là có bản lĩnh. Tề Diệp thật đúng là cả đêm cũng chưa trở về. Giang Mạt tỉnh lại khi, nhìn đến Tề Diệp gối đầu đã bị hắn nhặt lên tới, đặt ở nàng gối đầu bên cạnh. Hắn chăn cũng đã điệp đến chỉnh chỉnh tề tề. Không biết hắn là khi nào gión ra gión rén làm xong này hết thảy, nhưng nàng có thể xác định, hắn cả đêm cũng chưa lại nằm xuống tới. Nàng kia khí lại không đánh một chỗ tới. Thuận tay lại đem Tề Diệp gối đầu cùng chăn ném đi xuống. Đi ra phòng ngủ, Tề Diệp mới vừa đem nấu cơm chưa hảo, từng cái bãi ở trên bàn cơm. Hôm nay cơm chưa thực phong phú, trừ bỏ gạo cây cháo, bắp bánh ngô, tiêm dưa chua cùng kim chi, còn có một nồi hồng bạch củ cải hầm thịt dê. Tới gần cửa ải cuối năm, các loại thịt cũng nhiều lên, này thịt dê là Tề Diệp dậy sớm đi chợ thượng mua trở về. Ngày hôm qua Giang Mạt thuận miệng nói muốn ăn thịt dê, hắn liền ghi tạc trong lòng. Trở về trên đường, còn thuận tay hái rất nhiều mới mẻ hoa sơn trà, cắm ở trên bàn cơm pha lê bình hoa. Giang Mạt rửa mặt xong, ngồi vào trên bàn cơm, nhìn Tề Diệp kia không có việc gì người bộ dáng, nàng lại sinh khí. Thức ăn trên bàn đều thực hảo, chọn không ra tật xấu. Giang Mạt bĩu môi, thuận tay cầm lấy trên bàn hoa sơn trà đếm đếm. Nay một số, nàng liền ủy khuất, Tề Diệp, hôm nay hoa như thế nào so ngày hôm qua thiếu một đóa. Tề Diệp sửng sốt, động tác một đốn. Giang Mạt liền đem những cái đó hoa hướng trên mặt đất một tạp, nhớ tới tối hôm qua sự, càng thêm chua xót ủy khuất, nước mắt nói đến là đến, con ngươi mở mịt bọt nước nhi. Tề Diệp, ngươi có phải hay không căn bản là không yêu ta? Nay vấn đề, làm Tề Diệp tiếng lòng rối loạn. Hắn há mồm, nhưng mà cái kia ái tự lại tạp ở trong cổ họng. Hắn miệng lưỡi vụ về, nơi nào sẽ nói hống người nói. Nghẹn đến mức nhĩ tiêm đỏ bừng, con ngươi phủ phủ trầm trầm tràn đầy sương mù, muốn nói lại thôi nửa ngày, chưa nói ra nửa cái tự. Cuối cùng, hắn ách giọng nói, cầm lấy trong tầm tay áo khoác, lại trốn cũng dường như chạy. Nay cực cực khổ khổ hầm một nồi củ cải thịt dê, hắn lại là một ngụm không ăn. Hơn nữa cả ngày thêm cả đêm, cũng chưa về nhà. Giang Mạt nghĩ thầm, Tề Diệp thật là tiền đồ a. Kết quả ngày hôm sau vừa mở mắt, liền nhìn đến mãn nhà ở hoa sơn trà, bày đến trên giường, trên mặt đất, trên bàn, còn có trên sofa, đều mau không có đặt chân chỗ ngồi. Càng vô ngữ chính là, còn có nàng kia tiệt một mảng lớn áo ngủ, không biết Tề Diệp từ nào nhảy ra tới nàng cắt xuống tới kia một đoạn, đem nó cấp nghiêm túc phùng hảo. Đúng vậy, hắn đem nó cấp một lần nữa. Phùng. Hảo. Đường may tinh tế một vòng, làm Giang Mạt cảm thấy như vậy ly kỳ. Ở Tề Diệp thấp thỏm mà thử thăm dò quan sát nàng vừa lòng không khi, nàng đỡ chán sau một lúc lâu, không nói gì. Bởi vì Tề Diệp hoa một ngày một đêm thời gian đem sau núi sườn núi thượng kia mãn phiến hoa sơn trà đều trích trở về nhà, nháy mắt kia đẹp đầy khắp núi đồi hoa đều thành chuỗi lủi chặt cây, này cũng thành Tây Phong đại đội sản xuất một kiện đại tin tức. Cha dư tử hậu, đại gia tổng không tránh được nói lên việc này, trong lúc nhất thời nói cái gì đều có. Có người nói Tề Diệp thật là ăn no cơm không có chuyện gì, trích như vậy nhiều hoa sơn trà về nhà, một ngày một đêm không ngủ được, liền vì hống tức phụ nhi vui vẻ a. Cũng có người hâm mộ Giang Mạt, không ít nữ nhân lén lút tưởng, nếu là nam nhân nhà mình có thể như vậy đối chính mình một hồi, chính là nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Còn có người coi như chê cười nói, chỉ cảm thấy Giang Mạt quá không hiểu chuyện, tổng muốn Tề Diệp làm này đó kỳ kỳ quái quái sự, thật không biết cưới nàng rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, đứng đứng đắn đắn sinh hoạt. Thật chưa thấy qua nàng như vậy quá pháp. Tựa hồ càng nhiều người cũng đều cảm thấy Giang Mạt như vậy tức phụ nhi mang cho Tề Diệp, chính là gánh nặng, nhìn Tề Diệp mỗi ngày bận rộn trong ngoài mệt chết mệt sống, cũng không thể so trước kia ở hắn chú thím ra làm việc nhi thiếu a. Giang Mạt kia mới là so trong thành thiên kim đại tiểu thư còn quý giá, mười ngón không dính dương xuân thủy, liền quần áo đều phải Tề Diệp điệp hảo đưa đến trong tầm tay đâu. Bởi vì này hoa sơn trà sự, dẫn phát nghị luận, kia kêu một cái khí thế ngất trời. Có người hâm mộ, có nhân đố kỵ, có người chế nhạo, có người giễu cợt. Tin đồn nhảm nhí ở đại đội sản xuất, ở không có gì giải trí tiết mục nông thôn, luôn là trước sau như một thịnh hành. Giang Mạt ngẫu nhiên cũng nghe Vương Xuân Vũ cùng Tống Thu nói cho nàng, mọi người lại thường xuyên ở sau lưng nghị luận cái gì. Giang Mạt đối này đó cũng không cái gọi là, Tề Diệp đều không thèm để ý đâu, những người khác đó là hoàng đế không vội thái giám cấp đâu. Hơn nữa Tề Diệp từ chọc nàng sinh khí lúc sau, liền mãn nhà ở Hoa Sơn trà cũng chưa hứng hảo. Lại về tới trước kia đãi ngộ, buổi tối ôm chính mình gối đầu chăn ngủ sofa. Chỉ có Ố Vân Đạp Tuyết bồi hắn. Này nếu như bị đại đội sản xuất những người đó biết, không phải thay đổi hắn không đáng giá. Lại không biết muốn nói chút cái gì đâu. Nhưng Tề Diệp đâu. Hắn mỗi ngày quá đến kỳ thật thực thỏa mãn thực hạnh phúc. Trước kia, ở chú thím ra, hắn là vì báo ân, bị bọn họ quát mắng, tài cán những cái đó việc. Nhưng hiện tại, Giang Mạt chưa từng có đối hắn để qua bất luận cái gì yêu cầu. Hắn là chính mình chủ động muốn làm càng nhiều, muốn nhìn đến Giang Mạt cười, muốn cho bọn họ ra càng tốt. Vì nàng cam tâm tình nguyện, ngàn ngàn vạn vạn biến. Chỉ là gần đây, Tề Diệp duy nhất có chút đau đầu, chính là Giang Mạt khí tựa hồ vẫn luôn không tiêu. Hắn không quá minh bạch chính mình làm sai cái gì, nhưng chính là Giang Mạt thường xuyên đối hắn hừ hừ, hơn nữa cũng không cho hắn tiến phòng ngủ. Hắn luôn là nhịn không được tưởng, là bởi vì phía trước chính mình không cẩn thận chạm vào nàng mắt cá chân sao. Nhưng hắn cũng là sốt ruột, sợ nàng bị thương, mới rối loạn đúng mực. Tề Diệp chưa bao giờ dám tưởng, Giang Mạt là bởi vì hắn không chạm vào nàng mới sinh khí. Bởi vì có vẫn luôn có loại ẩn mà không hiện tự ti bao phủ Tề Diệp, làm hắn cảm thấy hắn không xứng với Giang Mạt. Liên chạm vào nàng một đầu ngón tay, đều là mạo phạm. Tề Diệp tính toán đã lâu, rốt cuộc tìm được sự tình nhưng làm, chúng ta đi huyện thành chọn mua hàng Tết đi. Vừa lúc đi giải phóng thúc chỗ đó ngồi ngồi, ăn bữa cơm. Chương 50 đệ 50 chương. Từ Tây Phong đại đội sản xuất đến huyện thành, tính thượng làm việc, một ngày thời gian miễn cưỡng đánh cái qua lại. Hiện tại chính mình ra so nhà khách thoải mái nhiều, cho nên Giang Mạt cũng không tính toán ở huyện thành ngủ một đêm, cũng liền không làm Tề Diệp đi khai thư giới thiệu. Hai người dậy thật sớm, Giang Mạt thu thập hảo túi sách, còn đem kia mấy phong phát hoàng thư tử cũng thả đi vào. Giải phóng thúc như vậy lợi hại, nói không chừng có thể thác hắn giúp đỡ, đi tra hộ tịch. Tới gần cửa ải cuối năm, huyện thành cũng náo nhiệt thật sự. Chợ thượng buôn bán pháo trúc pháo hoa tiểu quán nhất náo nhiệt. Càng có không ít nam nhân bài hàng dài, tình nguyện chờ thượng cả ngày, cũng muốn đánh hai bình rượu ăn Tết uống. Còn có hải tử top 5 top 3 tụ ở cửa nhà chơi trong chóng chuyển. Đi ngang qua quảng trường, càng là vây quanh trong 3 tầng ngoài 3 tầng người, vỗ tay sớm dậy. Tề Diệp làm Giang Mạt ngồi vào hắn trên đầu vai, nâng nàng nhìn trong chốc lát. Nguyên lai là trung gian có người biểu diễn đi cả kheo múa hương ca đâu. Từ tiến vào 80 niên đại, phát triển giống như nháy mắt bước lên cao tốc mang, nhân dân nhật tử càng ngày càng tốt, nghiệp dư sinh hoạt cũng càng ngày càng phong phú. Vô luận là trung gian biểu diễn vẫn là bên cạnh vây xem mọi người, trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc vui sướng tươi cười. Giang Mạt cũng nhịn không được bị cảm nhiễm, khỏe môi câu lấy cười, ngồi ở Tề Diệp kiên cố dày rộng trên vai, tựa như ngồi ở một tòa tiểu đồi núi thượng. Hắn sức lực đại, cánh tay rất có lực, nhẹ nhàng nâng nàng, thành thạo. Trừ bỏ Giang Mạt, bên cạnh đều là tiểu bằng hữu bị ba ba đặt ở đầu vai, cười hì hì xem náo nhiệt. Ngồi trong chốc lát, Giang Mạt cũng xấu hổ, vỗ vỗ Tề Diệp, làm hắn đem nàng thả xuống dưới. Lúc này đã là mau đến giữa trưa, hai người quyết định đi trước bái phòng Lý Giải Phóng, lại đi chọn mua hàng Tết. Thời buổi này, huyện cục trưởng cục công an cũng là ở tại nhà ngang bên trong, cùng mặt khác bình thường công an cảnh sát không có gì hai dạng. Đây là huyện cục công an người nhà lâu, liền ở huyện cục công an phía sau trong viện. Lần trước Lý Giải Phóng nói qua hắn ở tại lầu 3302, cho nên Giang Mạt cùng Tề Diệp thực mau liền tìm tới rồi Lý Giải Phóng ra. Tuy nói Lý Giải Phóng không thích bọn họ tặng đồ, thậm chí khả năng sẽ trở mặt, nhưng này rốt cuộc là ăn Tết, bọn họ vẫn là đề ra một cân thịt, một cân đường trắng, còn có 2 cân trái cây cùng một vại sữa mạch nha. Tới mở cửa chính là Lý Giải Phóng, nhìn đến Tề Diệp Giang Mạt, hắn đầu tiên là một cao hứng, lộ ra tươi cười, nhưng theo sau nhìn đến trong tay bọn họ đồ vật, mặt lại là nghiêm. Giơ tay chính là muốn đem bọn họ xốc đi ra ngoài. Lúc này Tề Diệp nhưng thật ra có kinh nghiệm, hắn trở tay đem những cái đó ni lon túi lưới đều bối ở sau người, đổ ở cửa, kia ngực đẩy lên ngạnh băng băng, giống ván sắt dường như. Lý Giải Phóng đẩy đều đẩy bất động, tay cũng đau, bị khí cười nói, ngươi tên tiểu tử thối này, ỷ vào chính mình sức lực cực kỳ không phải. Giang Mạt vội vàng nói, không đúng không đúng, Giải Phóng thúc, chúng ta cũng không có ý gì khác, liền tiếp nhất, đều dính dính không khí vui mừng a ngài nói có phải hay không. Lý Giải Phóng lại bất đắc dĩ mà cười cười, hành, các ngươi vào đi, không có lần sau a. Giang Mạt cùng Tề Diệp lúc này mới vào Lý Giải Phóng ra. Một vị trung niên nữ nhân từ trong phòng bếp đi ra, hệ tập dề, cầm nồi sạn, thân hình tinh tế thon thả, diện mạo trắng non tô nhã, bảo dưỡng thích đáng, nhìn qua đảo không giống 40 tới tuổi nữ nhân. Chỉ là cười rộ lên khi, khoe mắt mới có không dễ dàng phát hiện tế nếp gấp, đây là tiểu Giang cùng tiểu Tề đi. Thường nghe Giải Phóng nhắc tới, lúc này cuối cùng thấy người. Lý Giải Phóng tiếp nhận Tề Diệp trên tay thịt, xách đi phòng bếp thiết, các ngươi trước tùy tiện ngồi, ta đi thêm vài món thức ăn. Giải Phóng thúc, tùy tiện ha ha được. Giang Mạt vội vàng đứng dậy, rồi lại bị Lý Giải Phóng ái nhân ấn xuống. Nàng cười khanh khách nói, các ngươi đừng khách khí. Hắn sắt rau thực mau, không phiền thoái. Phía trước luôn là nghe Giải Phóng thúc lại nhải khen hắn ái nhân. Hôm nay vừa thấy mới biết được, nguyên lai mỗi ngày xào rau nấu cơm đều là hai người bọn họ cùng nhau. Lý Giải Phóng rửa rau sắt rau, Khương Hà xào rau. Khương Hà cấp Giang Mạt cùng Tề Diệp đều phao một ly sữa mạch nha, mới một lần nữa đi vào nấu cơm. Một lát sau, Lý Giải Phóng xoa tay ra tới, cười nói, đợi lâu à, chờ lát nữa là có thể ăn cơm. Các ngươi nhất định phải ăn nhiều mấy chén, ta ái nhân tay nghề a. Xách, nghe mùi hương liền bắt đầu thèm. Giang Mạt buồn cười, Tề Diệp cũng nhấp khởi khoe môi. Thật tốt, hắn thật hâm mộ như vậy cảm tình. Lý Giải Phóng cùng Khương Hà hơn 40 tuổi, vẫn luôn cũng chưa sinh hài tử. Ở cái này niên đại, vô luận ngươi hôn thành bộ rắn gì, bao lớn cán bộ, không có hài tử chuyện này, tổng hội có người ở sau lưng nói ra nói vào. Nhưng Lý Giải Phóng cùng Khương Hà cũng không để ý này đó nhàn ngôn toán ngữ, hai người hoạn nạn nâng đỡ, lẫn nhau nâng đỡ, cảm tình một ngày so với một ngày hảo, đem nhật tử quá thành thơ. Nghe Lý Giải Phóng lại lải nhải lẩm bẩm mà khen hắn ái nhân hảo một trận, Giang Mạt miệng cũng ngọt, thường thường phụ họa hai câu, nói được Lý Giải Phóng một khuôn mặt đều cười nở hoa. Hơn nữa Lý Giải Phóng cũng xác thật không phải tình nhân trong mắt ra tây thi, hắn ái nhân đều tay nghề xác thật thực hảo. Giang Mạt Tề Diệp đều thích ăn, nàng ăn hai chén nhỏ, Tề Diệp ăn hai đại chén, này cổ động nhưng làm Lý Giải Phóng cùng Khương Hà đều nhịn không được cười rộ lên. Ánh mắt đều là trưởng bối đối tiểu bối sủng nịch cùng yêu quý. Ăn uống no đủ, Lý Giải Phóng cũng cầm lấy mũ, đến đi làm. Hắn đưa Giang Mạt Tề Diệp một khối xuống lầu, tới rồi dưới lầu, Tề Diệp từ trong túi lấy ra kia mấy phong phát hoàng thư tử. Mặt trên địa chỉ cùng tên còn thực rõ ràng. Hắn thanh âm có chút phát khẩn, Giải Phóng thúc, này, này hình như là ta cứu cứu trước kia địa chỉ, nhưng ta lần trước. Tề Diệp đem ngọn nguồn đều cẩn thận nói một lần. Lý Giải Phóng nghe được nhăn lại mi, vẻ mặt nghiêm túc mà sao hạ này hành địa chỉ cùng Hầu Tuấn Minh ba chữ. Hắn nhìn chằm chằm chính mình vợ thượng này đó tự nhìn sau một lúc lâu. Ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi tìm được. Cảm ơn Giải Phóng thúc. Tề Diệp trong lòng hơi hơi chấn động. Có thể gặp được Giải Phóng thúc như vậy quý nhân, thật là hắn cả đời phúc khí. Từ huyện cục công an người nhà lâu ra tới, đã là vào đông buổi chiều thái dương tốt nhất một đoạn thời gian. Chiếu lên trên người ấm áp. Giang Mạt cùng Tề Diệp đi trước huyện thành Bách Hóa Đại Lâu. Tới rồi cửa ải cuối năm, Bách Hóa thương trường tự nhiên cũng là kín người hết chỗ, mỗi người quầy đều trên đầy. Đặc biệt là ra điện quầy kia một khối, vây quanh xem TV, tủ lạnh, máy giặt người nhiều nhất. Giang Mạt ngoài ý muốn nhìn đến màu son đứng ở quầy ở giữa. Ngực bài thượng viết quẩy trường hai chữ. Màu son cũng thấy được nàng, hồi lấy cảm kích một cái tươi cười. Giang Mạt không biết màu son cảm kích nàng cái gì, chọn môi cười cười, quay người lại thấy được Tống Hồng. Tống Hồng cũng thấy được nàng, nhớ tới chính mình kia phao canh quẩy trường, bị người trước người sau chế nhạo chua xót, nàng yên lặng cúi đầu, làm bộ không thấy được Giang Mạt. Không thể trêu vào, không dám lại chọc. Giang Mạt mang thù thật sự, đối nàng càng là tức giận. Trận trắng mắt, rêu rao mà đi ngang qua ra điện quẩy. Ở Bách Hóa Đại Lâu mua chút đường, xảo quả còn từng có năm muốn ăn thịt loại. Giang Mạt cùng Tề Diệp đại bộ phận có thể mua được đồ vật vẫn là tính toán đi chợ thượng mua, càng tiện nghi. Chợ thượng nhân đầu chen trúc, thét to giao hàng thanh không dứt bên hai. Hai người mua mấy trương nhan sắc tươi đẹp tranh Tết, nhìn qua hớn hở. Trước kia Giang Mạt không thích này đó ngoạn ý nhi, quái tục, hơn nữa thực thổ. Không nghĩ tới hiện tại nhưng thật ra cảm thấy, nhập ra tùy tục cũng không tồi. Tay quần áo mới tiểu hài tử mãn đường cái hoan thanh tiếu ngữ chạy động. Chụp ảnh quán trước, còn có đều mặc vào sạch sẽ nhất tốt nhất quần áo người một nhà, đối với nhấc lên miếng vải đèn cả mạ giặt lộ ra không được tự nhiên mỉm cười. Bến xe, về quê du tử dẫn theo bao lớn bao nhỏ, vẻ mặt hưng phấn kích động. Có người cầm giấy và bút mực cùng câu đối xuân giấy, triển khai tiểu quán, vì mọi người để bút viết câu đối. Trừ bỏ đuổi họp chợ cuối năm, các đại nhân cũng sẽ ôm tiểu hải tử, dạ hội chùa, tuyển hoa đăng. Như vậy náo nhiệt năm, ở Giang Mạt xuyên đến nơi này tới phía trước. Nhưng thật ra không nhiều lắm thấy. Giống như có di động máy tính, khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển sau, nhưng thật ra không hiện tại như vậy lùng năm mùi vị. Thực mau liền đến trừ tịch hôm nay. Giang Mạt nhớ tới năm trước trừ tịch, còn phải đối Vương Hồng Phân một nhà kia xấu xí sắc mặt. Năm nay lại ở chính mình ra, tiểu hòa nướng, tiểu cầu loát, tivi nhỏ nhìn, đồ ăn vặt ăn, thật là muốn như thế nào thích ý như thế nào thích ý. Tuy rằng cơm tất nhiên chỉ có nàng cùng Tề Diệp hai cái, còn có bên chân Ô Vân Đạp Tuyết. Lại một chút đều không cảm thấy quặng cũ ẽ. Tề Diệp làm một bàn lớn cơm tất nhiên, gà vịt thịt cá đều có, sinh hoạt giàu có, còn năng cái thịt dê nồi, độ trên mặt đất hầm thái diệp tử còn nộn đến có thể véo ra thủy tới, đặt ở trong nồi một xuyến, lại tiên lại mỹ. Còn có mà nồi trưng ra tới màn thầu, đặc biệt thơm ngọt. Đêm nay, từng nhà đều bay mùi thịt, chuyến đãng tiểu hài tử nhóm hoan thanh tiếu ngữ. Bọn họ thích nhất ăn Tết, bởi vì chỉ có ăn Tết, trong nhà mới bỏ được lấy ra áp đáy hòng tiền, mua đường ăn. Mua thịt ăn, cho bọn hắn làm thần tân y hề phục, lấy thượng hưởng pháo, vui mừng quá lớn năm. Ăn cơm xong, Giang Mạt cùng Tề Diệp vây quanh ở lò sưởi trong tường bên xem TV. Năm nay trừ tịch là lần thứ nhất Tết âm lịch liên hoan tiệc tối phát sóng, nhưng náo nhiệt. Vừa mới ngồi xuống, Ô Vân Đạp Tuyết đã kêu lên. Nguyên lai là sân cửa người tới, Vương Xuân Phân Vương Xuân Hoa hai huynh đệ dẫn theo rượu, Vương Xuân Vũ vác một rổ xảo quả, Tống Thu cùng nàng nam nhân cũng tới, trên tay xách theo một tiểu cân hạt dưa đậu phộng. Đều tới cỏ TV xem ra. Kỳ thật đại đội sản xuất những người khác đều nghĩ đến cỏ, Tề Diệp ra chính là toàn đại đội sản xuất duy nhất một nhà có TV. Nhưng ngẫm lại cũng biết, cùng Tề Diệp không như vậy thủ, chỉ sợ tới cũng là mất mặt. May mắn trong thôn vẫn là có mấy hộ có radio, mọi người đều mênh mông tệ đến những người đó ra. Tuy rằng không có hình ảnh, nhưng cũng có thể nghe cái việc vui. Giang Mạt đã thật lâu không thấy quá Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, năm nay đây là khó được, nhìn những cái đó tướng thanh tiểu phẩm, ca vũ biểu diễn còn có tạp kỹ, một phòng người tê ở một khối, cười đến ngã trước ngã sau. Trên vách tường dán đỏ rực tranh Tết, là một cái ôm cá chép béo hoa hoa, niên đại cảm mười phần. Nàng cũng nhìn không được gợi lên khỏe môi, như vậy năm, cũng khá tốt. Bên ngoài, tiểu hài tử nhóm phóng quăng ngã pháo, đại điệu hồng, xuyến thiên hầu một đám rung trời vang. Nhưng truyền tới trong phòng, cũng trở nên mờ mịt lên. Phòng trong, các bằng hữu đều tụ ở một khối, nhìn TV tiểu phẩm một hơi ăn được mấy chén mì thú vị đoạn ngắn, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, không khí ấm áp hòa hợp. Cho chuyện thiên, nhìn TV, nhấp non rượu, ăn chút nhi ăn vặt, này trừ tịch đón giao thừa liền như vậy vô cùng náo nhiệt mà quá. Đồng nhiên, không biết ai đề ra một câu, nghe nói khai xuân liền phải phân điền đến hộ, các ngươi biết việc này sao? TV thanh âm giống như bỗng nhiên liền thu nhỏ. Tất cả mọi người chuyển mắt nhìn về phía người nói chuyện, nguyên lai là Vương Xuân Phân nói. Nhìn về phía hắn một đám trong ánh mắt, không khỏi nhiều mấy mặt trịnh trọng. Đây chính là trọng yếu phi thường đại sự A. Chú, trong hiện thực Tết âm lịch liên hoan tiệc tối bắt đầu với 1983 năm, nhưng đây là hư cấu. Cốt truyện yêu cầu, cho nên nó trước tiên. Chương 51 đệ 51 chương. Phân điền đến hộ chuyện này, có thể so xem Tết âm lịch liên hoan tiệc tối còn quan trọng nhiều. Chứ bỏ ra mặt. Mặt khác mấy người đều thất thần mà nhìn TV, liêu lên. Phạm Đại Sơn nhất để ý, thân thể trước huynh đi xem Vương Xuân Phân. Xuân Phân ca, ngươi biết này điền muốn như thế nào phân không? Ta nghe ta nương cũng nói lên việc này, nàng đang lo đâu? Phía trên chính sách, ta cũng không biết ta. Vương Xuân Phân lắc đầu, thử tính mà nhìn về phía Tề Diệp, ngươi cùng đại đội trưởng thủ, nghe hắn nói quá không? Tề Diệp lắc đầu, hắn từ trước đến nay không phải lắm miệng hỏi người, đại đội trưởng ở không có chính sách hạ phát phía trước. Cũng là giữ kín như bưng. Kỳ thật mọi người này một chút chuyển, đều là tiểu đạo tin tức. Vương Xuân Vũ rúc vào Giang Mạt bên người, cắn đường côn nhi, vớt cằm thầm nghĩ, có thể hay không là các gia các hộ bao sản nhà mình phụ cận mà đâu. Ly đến gần, làm việc nhi cũng phương tiện, hiệu suất mới cao. Nghiệm đại học, Vương Xuân Vũ bắt đầu cái gì đều giảng hiệu suất, cái này thời thượng mới phát từ ngữ nàng thực thích dùng. Ở đây mọi người trừ bỏ Giang Mạt, những người khác nghe không hiểu hiệu suất là cái gì, Phạm Đại Sơn cũng là. Nhưng hắn minh bạch nửa câu đầu là có ý tứ gì, vội vàng đem đầu riêu đều chống bỏi dường như. Kia nhưng không thành, cửa nhà ta miếng đất kia lại ngạnh lại kín gió, một chút đều không phì, ta nương nếu là phân đến miếng đất kia, khẳng định muốn khó chịu, muốn đi đại đội sản xuất nháo. Vương Xuân Hoa gật đầu nói, cũng là. Chúng ta đại đội sản xuất mà có phì nhiêu, có khô cứng, có liền thành một tảng lớn, cũng có tiểu khối phân tán. Như vậy phân điền nói, khẳng định rất nhiều người không hài lòng. Phân điền. Như vậy đại sự, rốt cuộc sẽ dùng cái gì biện pháp đâu? Mọi người suy nghĩ trong chốc lát, đều cảm thấy không nghĩ ra được, là cái nan đề. Lúc này, mọi người đều nhịn không được nhìn về phía Giang Mạt. Vương Xuân Vũ hoài sùng bái ánh mắt hỏi, Giang Mạt tỷ, ngươi nói này đồng ruộng sẽ như thế nào phân A? Giang Mạt chính xem tạp kỹ hăng say đâu, thuận miệng nói, loại sự tình này, như thế nào đều có không hài lòng, vậy rút thăm bái. Mọi người sửng sốt, lúc này đáp, giống như quá đơn giản. Nhưng cẩn thận ngẫm lại. Giống như đây cũng là tốt nhất biện pháp, không có so này càng tốt, là bọn họ phía trước nghĩ đến quá phức tạp sao. Mặc kệ nói như thế nào, việc này ở trong lòng mọi người vẫn là để lại một cái đại đại ân ký, ở chính thức trong sáng phía trước, phòng trừng đều đến vẫn luôn cân nhắc. Tháng riêng còn không có quá xong, phân điền đến hộ chuyện này chỉ là truyền đến ồn ào huyên áo, nhưng công xã còn không có chính thức thông chi. Sơ sáu hôm nay, Giang Mạt không thể không lại thu thập đồ vật, làm Tề Diệp bồi nàng về nhà mẹ đẻ. Tuy rằng không nghĩ trở về, chính là cùng Lưu Cúc Hương rốt cuộc còn không có xé rách mặt, nếu là làm Lưu Cúc Hương bắt lấy bọn họ không hiếu thuận cái này nhược điểm bốn phía tuyên dương, nhật tử cũng quá đến không an bình. Bất quá lần này Giang Mạt là không tính toán ở đàng kia ở một đêm, nhiều lắm ăn một bữa cơm, đi sớm về sớm. Vừa lúc ở cửa thôn gặp gỡ cũng phải đi Giang Ninh đại đội sản xuất xe ngựa, Giang Mặt cùng Tề Diệp liền tắt 2 mao tiền, có một chuyến đi nhờ xe. Ngồi ở tuấn mã xe trong túi, liền như vậy bọc đến kín mít, chiều Giang Ninh đại đội sản xuất mà đi. Lúc này, nhưng thật ra không ở sân ngoại liền nghe được Lưu Cúc Hương kia cố ý khoe ra phóng đại thanh âm. Bởi vì Giang Đào đã sinh hài tử, mới vừa trăng tròn không bao lâu, trước đó không lâu hoàn toàn trị hết cầm lưu cảm, Lưu Cúc Hương nhìn qua không có gì di chứng, chính thật cẩn thận ôm nàng tiểu cháu ngoại, đầy mặt nếp gấp mà cười đâu. Nhìn đến Giang Mạt các nàng tiến vào, Lưu Cúc Hương nói cũng không như vậy nhiều, ngược lại hư thanh nói, các ngươi nhẹ điểm nhi. Hài tử đang ngủ. Như vậy tiểu một chút trẻ con nằm ở tã lót, giống cái con khỉ nhỏ. Giang Mạt không thích tiểu hài tử, căn bản là không thấy liếc mắt một cái, nhấc chân liền hướng trong nhà chính đi. Nhìn đến nàng cha Giang Thiết Quốc ngồi ở nhà chính bếp lò từ bên, cũng chỉ là sốc sốc mí mắt, không mặn không nhạt mà hô một tiếng, cha. Giang Thiết Quốc đồng dạng thói quen như vậy đạm mạc cha con ở chung, hắn cũng chỉ là đạm thanh nhân đã trở lại không nói chuyện. Nhà chính, Giang Đảo, Nhiếp Sĩ Trung còn có Giang Lương đều ngồi ở sưởi ấm. Chỉ có Giang Đảo kia hài tử mới vừa trăng tròn liền đặc biệt làm ầm ĩ, ngồi không được, cho nên Lưu Cúc Hương mới ôm hắn đi bên ngoài lắc lư, hống ngủ, lại ôm đi ra ngoài làm quê nhà hương thân đều nhìn xem. Trong thành sinh ra hải tử chính là không giống nhau. Bạch bạch nộn nộn đại béo tiểu tử, nhiều đáng yêu a. Nhà nàng Giang Đảo bụng cũng thật tranh đua, mới vừa gả đến Giang gia liền sinh như vậy cái hảo tiểu tử, lại tranh thủ 3 năm ôm hai, về sau ngày lành càng là không cần sầu. Nếu không nói như thế nào không hổ là hai mẹ con đâu. Lưu Cúc Hương đi bên ngoài khoe ra, Giang Đào liền ở bên trong khoe ra thượng. Nàng nhìn chằm chằm Giang Mạt, khiêu khích hỏi, Giang Mạt ta, ngươi này bụng còn không có động tĩnh a? Giang Mạt liếc nàng liếc mắt một cái, mặc kệ, ánh mắt chuyển hướng trên bàn ni lon túi lưới quả quýt. Nàng không muốn cấp nhà mẹ đẻ nhiều mang đồ vật, này mấy cái ngọt quả quýt đều cảm thấy tiện nghi các nàng, cho nên nàng muốn ăn nhiều mấy cái. Giang Mạt xoay chuyển ánh mắt, Tề Diệp liền biết nàng muốn cái gì. Vội từ trên bàn lấy ra một cái quả quýt, túi đầu cấp Giang Mạt lột tới. Lột xong, còn cẩn thận dè dặt đem mặt trên màu trắng mạch lạc đều dịch rớt, lại cách không ở bếp lò thượng hong đến quả quýt bên ngoài ấm áp, mới đưa cho Giang Mạt. Nhìn Tề Diệp tinh tế săn sóc mà làm này hết thảy, kia tuấn tiếu sườn mặt, ôn nhu biểu tình, đều làm Giang Đảo trong lòng ghen ghét dữ dội. Dựa vào cái gì? Giang Mạt nàng liền hài tử cũng chưa sinh quá, cái gì việc đều không làm, nàng có thể cho Tề Diệp mang đến cái gì? Tề Diệp làm gì phải đối nàng tốt như vậy? Trái lại chính mình. Cấp Giang gia sinh như vậy cái đại béo tiểu tử, liền ở cứ đều còn không có ra, đã bị kia ác bà thét ra lệnh làm này làm kia. Phảng phất đang mang thai khi sở có được những cái đó đều là một giấc mộng. Hai tử sinh, tình mộng, nàng liền cái gì đều không còn. Nhiếp Sĩ Trung càng là đối nàng phiền chán, nhìn đến nàng bởi vì sinh hài tử mà trong bụng nhăn lại những cái đó có thai văn sau, đừng nói lột quả quýt. Ngay cả một cái hảo ánh mắt cũng lại chưa cho nàng nhìn quá. Giang Đào nhớ tới này đó, kia cổ lại toan lại tức cảm xúc lôi cuốn nàng, nàng gắt gao nắm lấy ghế dựa rác, nhìn Giang Mạt hé miệng. Tề Diệp, ngươi huy ta. Nàng lại là lười đến liền bẻ quả quýt đều không muốn. Cố tình Tề Diệp một chút đều không chê, thật đúng là lột từng mảnh quả quýt, mềm nhẹ mà huy đến miệng nàng. Giang Đào xem đến thẳng trợn trắng mắt, lời nói ghen tuông mau phiếm ra thủy tới. Nga, ta đã biết, Giang Mạt ngươi có phải hay không bởi vì quá lười, cho nên không muốn sinh hài tử a. Ta và ngươi nói, nữ nhân này vẫn là không thể quá lười, mụ lười cái nào nam nhân sẽ thích a. Giang Đào tận tình khuyên bảo mà nói, nữ nhân ở nhà vẫn là muốn nhiều làm điểm sự, tuy rằng mạng ngươi hảo, không có bà đánh chửi. Nói đến một nửa, Giang Đào mới phát hiện, Giang Mạt, Tề Diệp bao gồm Nhiếp Sĩ Trung đều động tác nhất trí nhìn lại đây. Giang Mạt là nghiền ngẫm cười, Tề Diệp tắc nhăn lại mi, Nhiếp Sĩ Trung càng là lửa giận tận trời, trực tiếp đứng dậy nói, như thế nào? Ngươi hâm mộ người khác mệnh hảo, không có bà. Ngươi đây là cảm thấy ta nương không nên tồn tại. Giang Đào ngẩn người, vội vàng đuổi theo ra đi hống Nhiếp Sĩ Trung. Nàng ý đổ câu lấy Nhiếp Sĩ Trung cánh tay, chỉ kém không vây đuôi lấy lòng, Nhiếp Sĩ Trung lại ném ra nàng. Hai người ngoắc ngoắc vây vây đi phía trước đi, cuối cùng Nhiếp Sĩ Trung thật sự không kiên nhẫn, dùng sức đem nàng đẩy ra. Giang Đào không đứng vững, đạp lên trên tảng đá, té ngã trên đất, ô ô kêu lên đau đớn. Nhiếp Sĩ Trung lại không quay đầu lại, không quan tâm, quay đầu ra sân, không biết đi đâu phát giận đi. Giang Mạt rất có hứng thú mà khơi mào khỏe môi, nguyên lai nam nữ chủ cũng sẽ cãi nhau nha. Nhiếp Sĩ Trung ở trong tiểu thuyết hình tượng rõ ràng là ôn nhu săn sóc hình nha, cư nhiên cũng phát lớn như vậy tính tình, chẳng lẽ là một cái mẹ bảo nam. Còn có Giang Đào, ngươi chính là nữ chủ, như thế nào có thể ngồi dưới đất khóc đâu. Lâu như vậy đều không đứng lên, ném không mất mặt nha. Giang Mạt nhìn một hồi lâu chê cười, tầm mắt thu hồi tới, mới phát hiện Tề Diệp nhấp môi cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng hỏi hắn, Tề Diệp mới nói, ta nương nàng. Nếu là tồn tại nói. Giang Mạt tiếp nhận hắn nói cha, lại đem tóc của hắn xoa đến lung tung rối loạn, ngươi miên man suy nghĩ cái gì đâu. Nếu là ngươi nương ở, nàng khẳng định là một cái hảo bà, cho nên ta mệnh một chút đều không tốt, không có bà yêu ta, ngươi về sau phải đối ta hảo một chút, biết không? Giang Mạt ngữ khí thực mềm, mang theo làm lung ý vị, hơn nữa cũng có đem Tề Diệp hắn nương trở thành chính mình nương chân thành ngựa ý ở. Tề Diệp sửng sốt, chợt thật mạnh gật đầu. Lưu Cúc Hương ở bên ngoài dạo đến cơm trưa thời gian mới trở về, vừa thấy trong nhà còn lánh nồi lánh bếp, lại bắt đầu nói thầm. Ai ra, ta không trở lại các ngươi liền sẽ không trước nấu cơm A, liền biết chờ có sẵn A. Tề Diệp ngươi không phải tay nghề thực hảo sao? Cũng hiếu kính nhạc phụ ngươi cùng nhạc mẫu nương A. Tề Diệp làm bộ không nghe được, túi đầu chơi trên tay nhánh cây. Giang Mạt cười lạnh nói, người khác về nhà mẹ đẻ đều là ăn ngon uống tốt hầu hạ, cũng liền chúng ta ra con rể khổ, còn muốn chính mình động thủ nấu cơm đâu. Giang Mạt, ngươi đừng cùng chỗ đó âm dương quái khí. Ngươi cho ta lại đây hỗ trợ. Lưu Cúc Hương ra tiếng mệnh lệnh Giang Mạt, dù sao hiện tại Giang Đào cùng nhiếp sĩ Trung Hải tử đều sinh, liền tính năm đó sự tình không sáng giỏi, cũng không sợ lại chọc cái gì nhàn thoại. Giang Mạt lại còn ngồi ở nhà chính ghế trên, tiêu chân, lười biếng mà sưởi ấm, thích ý nói, hảo à, ta lại đây hỗ trợ không thành vấn đề, ngươi nhà bếp chén đủ quăng ngã sao. Ngươi, Lưu Cúc Hương tức giận đến không nhẹ, mỹ mắt thằng nhảy, ngươi liền như vậy không hiếu thuận đi. Tức chết ta và người cha. Ngươi liền cao hứng. Đem ngươi dưỡng lớn như vậy. Mỗi lần trở về liền mang một chút đồ vật. Lưu Cúc Hương đem Giang Mạt mang về tới cùng Giang Đào mang về tới một đối lập, đương nhiên coi thường mắt. Tiếp tục lầm nhầm, hai tử ngươi sinh không ra. Kết hôn đều đã hơn một năm bụng cũng không động tĩnh, ngươi mất mặt không? Giang Mạt sốc mí mắt, sinh không sinh hài tử có cái gì hảo mất mặt, ngươi không cũng thật nhiều năm không sinh hài tử, ngươi đều không chê mất mặt, ta lúc này mới đã hơn một năm đâu, có cái gì hảo mất mặt? Ngươi! Lưu Cúc Hương quả thực tức giận đến muốn nói lắp, nàng ngón tay run run mà chỉ vào Giang Mạt, nghẹn nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể đem một bụng khí nghẹn hồi trong bụng. Giang Mạt này tiểu đề tử từ bị tính kế lúc sau, không biết như thế nào liền thông suốt, tính tình đại biến. Hiện tại này một chương mồm mép lợi hại đến nha, chính là nàng 10 cái Lưu Cúc Hương cũng nói bất quá nàng. Nói bất quá nàng còn có thể làm sao bây giờ đâu. Lưu Cúc Hương cũng không ngu, biết bản thân càng nói chính là càng cấp bản thân tìm khí chịu. Nàng đơn giản không nói, trở lại nhà bếp một bên hung hăng nấu cơm, một bên mắng Giang Mạt. Cái gì khó nghe lời nói đều mắng. Nhưng là nàng lại không dám mắng đến quá lớn thanh. Gần nhất sợ nhiếp sĩ Trung nghe được, ảnh hưởng nàng cái này nhạc mẫu nương ở hắn cảm nhận chung ấn tượng. Thứ hai cũng sợ Giang Mạt nghe được, vạn nhất chọc Giang Mạt sinh khí, kia hậu quả. Nàng không dám tưởng. Như thế nào liền trêu chọc thượng cái này đoan nghiệt đâu. Lưu Cúc Hương tức ngực khó thở, không chỗ phát tiết, thật là nghẹn đến mức hốt hoảng, cảm giác muốn chọc giận ra bệnh tới. Lưu Cúc Hương làm một bàn cơm, vẫn là khẽ cắn môi, bưng thịt cá cùng thịt gà thượng bàn. Nhiếp sĩ Trung như vậy hảo con rể, người trong sạch, nàng không dám bạc đãi nhân ra, sợ chọc nhân ra không cao hứng. Chỉ là lại âm thầm đau lòng, lại muốn cho Giang Mạt cùng Tề Diệp này hai ở chỗ này chiếm tiện nghi. Bọn họ căn bản là không xứng ăn thịt. Nhưng nàng không thể làm được quá rõ ràng, quá khó coi, chỉ có thể cố ý đem thịt cá cùng thịt gà đều bãi ở nhiếp sĩ Trung trước mặt, cách Giang Mạt cùng Tề Diệp xa nhất. Ai ngờ, Giang Mạt vừa lên bàn, liền kiều thanh nói, Tề Diệp, ta muốn ăn cá. Lưu Cúc Hương cùng Giang Đào hai mẹ con không có sai biệt mà mắt trợn trắng. Này hồ ly tinh! Như thế nào như vậy sẽ làm nũng nha? Chỉ sợ là cái nam nhân nghe xong liền phải thân mình tô nửa bên, đừng nói ăn cá, chính là này ngày mùa đông nhảy vào trong sông cho nàng chảo con cá chỉ sợ cũng nguyện ý. Lưu Cúc Hương cùng Giang Đào trừng mắt Giang Mạt. Làm chuẩn Diệp thật sự đứng dậy, cho nàng gấp một khối to thịt cá, còn nhỏ tâm cẩn thận mà dịch xương cá, phóng tới Giang Mạt trong chén. Lưu Cúc Hương nhìn không được Giang Mạt bộ dáng này, tiếp tục phiên vài cái xem thường, lại đau lòng này cá bị Giang Mạt ăn như vậy một khối to, vội dùng sức đem cá hướng bên cạnh Giang Lương trong chén kẹp, ăn nhiều một chút, chạy nhanh kẹp. Giang Đào nhìn Giang Mạt kia ăn cá không cần phun xương cá, ăn đến chính hương bộ dáng, nàng quay đầu cũng cố ý học Giang Mạt như vậy, phóng nhẹ giọng nói, Sĩ Trung, ta cũng muốn ăn cá. Nhiếp Sĩ Trung bị nàng ghê tởm đến thiếu chút nữa ném chiếc đũa. Giang Mạt thanh âm kia là kiểu mềm yếu mềm, vừa nghe liền cảm thấy trên người nổi lên tê tê dại dại điện lưu, làm hắn có xúc động. Nhưng Giang Đào này một giọng nói, liền nháy mắt đem hắn những cái đó xúc động toàn đè ép đi xuống, thay thế, là buồn nôn, là lệnh người buồn nôn. Cái gì kêu bắt trước bữa, Nhiếp sĩ Trung hôm nay cuối cùng có hoàn toàn toàn lý giải. Hắn vô ngữ mà xẻo Giang Đào liếc mắt một cái, cá liền ở ngươi trước mặt, chính ngươi không biết kẹp à. Nhưng ta ôm hài từ đâu? Giang Đào tâm sinh ủy khuất, vành mắt cũng đỏ, hơn nữa này cá như vậy nhiều thứ, ta như thế nào ăn? Ăn không hết ngươi cũng đừng ăn. Nhiếp sĩ Trung ánh mắt lạnh băng, thậm chí trực tiếp bưng lên kia bàn cá, phóng tới Giang Mạt trước mặt. Nhìn về phía Giang Mạt khi, hắn trong mắt khó được có ôn nhu ý cười, tiểu Mạt, nàng ăn không hết cá, nếu ngươi thích ăn, ngươi ăn nhiều một chút. Giang Mạt bị hắn này đột nhiên thay đổi xưng hô, tiêu ra một thân nổi da gà. Này cá cũng không có gì tâm tình ăn, nhưng nàng cũng không nghĩ làm Lưu Cúc Hương các nàng hảo quá, nếu đều đưa đến trước mặt, nàng trực tiếp dùng chiếc đũa xoa cơ hồ hơn phân nửa con cá, toàn phóng tới Tề Diệp trong chén, Tề Diệp, ngươi ăn nhiều một chút, đợi lát nữa bối ta về nhà có lực nhi a. Tề Diệp là nhất có thể ăn, Giang Mạt nói như vậy, hắn liền ăn uống thỏa thích lên. Xem đến Lưu Cúc Hương cái kia đau lòng nha, vội vàng cũng đứng lên. Đem dư lại cá đều kẹp cấp Nhiếp sĩ Trung, sĩ Trung, ngươi cũng ăn nhiều một chút ta, này cá mới mẻ đâu. Nhiếp sĩ Trung ở trong thành lớn lên, điều kiện hảo, cái gì thứ tốt hắn không ăn qua, tự nhiên cũng chướng mắt thường xuyên thượng bàn này cá. Hơn nữa này cá cũng không thể ăn, trước kia trong nhà cơm đều là Giang Mạt nguyên thân làm, Lưu Cúc Hương tay nghề vốn dĩ liền kém. Đặc biệt bị Lưu Cúc Hương chiếc đua dính, hắn càng ghét bỏ, trực tiếp thuận tay ném tới Giang Lương trong chén, ngươi thích ăn, ăn nhiều một chút. Giang Lương vui vẻ cực kỳ, vội vàng nói, cảm ơn tỷ phu. Lưu Cúc Hương nhìn đến chính mình nhi tử ăn, sắc mặt hơi chút hảo một chút. Giang Đào lại oán hận nhìn chằm chằm Giang Mạt, gắt gao cắn môi, da đều mau bị nàng rào phá. Chương 52 đệ 52 chương. Ăn cơm xong, Giang Mạt liền nói phải đi. Lưu Cúc Hương kia quả thực ước gì lập tức đưa này tôn bồ tát đi, lập tức đứng dậy, chỉ kém khua chiêng gõ trống đem Giang Mạt đưa ra đi. Nhưng Giang Đào lại không thuận theo không buông tha, đổ ở cửa nói. Giang Mạt, ngươi như vậy đi vội vã làm gì à? Về nhà mẹ đẻ ít nhất đãi 2 ngày, đây chính là chúng ta nơi này tập tục. Ngươi không muốn đãi, là khinh thường chúng ta. Ghét bỏ chúng ta nhà mẹ đẻ người. Giang Mạt trợn trắng mắt, lười đến phản ứng nàng, tiếp tục đi. Lưu Cúc Hương cũng gấp đến độ không được, vội vàng giữ chặt Giang Đào, ngươi làm gì à? Làm này tổ tông đi rồi được à? Nàng ở lâu một ngày, lại đến ăn không uống không, còn tức giận đến ngươi nương tâm can nhi đau. Ngươi nói một chút ngươi lưu nàng làm gì? Giang Đào không tin tà, cắn môi, liếc liếc mắt một cái Nhiếp sĩ Trung, thấp giọng nói, nương, ngươi nhìn một cái sĩ Trung kia mất hồn mất vía kính nhi. Ta liền phải làm hắn nhìn xem, Giang Mạt lại xinh đẹp thì thế nào? Nàng rốt cuộc có bao nhiêu ham ăn miếng làm, có bao nhiêu cố tình làm ra vẻ, chỉ có làm nàng nhiều đãi mấy ngày, hắn mới có thể biết. Sinh hoạt, sao có thể tìm Giang Mạt như vậy nữ nhân? Nhìn xem nàng như thế nào đối Tể Diệp quá mắng. Chẳng lẽ nam nhân khác có thể chịu được? Trừ bỏ Tề Diệp, ai nguyện ý phạm như vậy tiện a? Giang Đào mới vừa như vậy nghĩ, liền nhìn đến bình thường đối nàng như vậy lãnh đạm như vậy không kiên nhẫn Nhiếp sĩ Trung, chiều Giang Mạt phạm tiện mà dán lên đi, thanh âm là nàng chưa từng nghe qua nhu hòa. Hắn nói, tiểu Mạt, ở chỗ này nhiều ở vài ngày đi, chúng ta người một nhà đều ở, cũng náo nhiệt náo nhiệt. Giang Mạt mặt vô biểu tình mà ghét bỏ nói, nơi này giường quá ngạnh, không phải nệm cao su, chăn cũng không phải ta thích tơ ngấm bị. Chú không thói quen. Giang Đào tức giận đến ngực phập phồng, nàng có cái gì tư cách như vậy bắt bẻ. Nhớ tới chính mình ở trong thành Nhiếp gia cũng chưa quá thượng loại này ngủ nệm cao su cùng tơ ngỗng bị ngày lành, dựa vào cái gì Giang Mạt có thể. Nhớ tới chính mình sinh hải tử về sau, đã bị Nhiếp sĩ Trung đuổi tới phòng tạp vật cái kia tiểu giường ván gỗ thượng ngủ, ban ngày trừ bỏ làm việc chính là mang hải tử, hoàn toàn chính là cái không cần tiền bảo mẫu. Hiện tại trong thành bảo mẫu còn có 20 đồng tiền một tháng đâu. Chính mình lại cái gì đều không có. Giang Đào trong lòng ghen ghét cùng ủy khuất tựa như sóng gió động trời, chụp đến nàng tâm nhất chịu, chính là lại không ai có thể nhìn ra nàng trong lòng khổ. Giang Mạt thuận miệng nói xong, liền cùng Tề Diệp đi ra ra môn, đầu cũng không quay lại. Lưu Cúc Hương ngược lại tặng một hơi, tựa như tiễn đi ôn thần dường như, còn dùng ngải thảo ở cửa nhà lắc lắc. Nhiếp sĩ Trung, tắc vẻ mặt cô đơn thất vọng mà nhìn Giang Mạt bóng dáng, giống như có thể nhìn chằm chằm ra một đóa hoa tới. Ánh mắt kia ái mà không được, thâm tình tự hải, đem Giang Đào chắt đến tâm hoa tử đau. Nàng hiện tại đã bị cha tấn đến có thể chịu đựng Nhiếp sĩ Trung không yêu chính mình, bỏ qua chính mình, thậm chí đối chính mình không kiên nhẫn. Chính là, nàng tuyệt đối không thể tiếp thu, không muốn nhìn đến Nhiếp sĩ Trung thích Giang Mạt. Hiếm lạ Giang Mạt, mơ ước Giang Mạt. Này giống ở vô hình mà quạt nàng một cái lại một cái bàn tay, làm nàng phát hiện, nàng vĩnh viễn đều so ra kém Giang Mạt. Vĩnh viễn, Giang Đào càng nghĩ càng chịu không nổi. Cùng loạn sông lên đi, nàng đã đuổi không kịp Giang Mạt, liền đi ôm lấy nhiếp sĩ chung cánh tay, ngươi có phải hay không hối hận? Hối hận lúc ấy cưới không phải Giang Mạt, mà là ta. Nhiếp sĩ chung ghét bỏ mà liếc nhìn nàng một cái, ném ra, trầm giọng nói, nếu ngươi có tự mình hiểu lấy, lại làm gì muốn nói ra tới, tự rước lấy đủ. Giang Đào sắc mặt trắng bệnh, kia cổ khó chịu thống khổ tâm tình cơ hồ mau từ cổ họng lao tới, nàng càng ngày càng điên cuồng. Nhiếp sĩ chung, ngươi nếu thích nàng cái kia hồ ly tinh, lúc trước lại làm gì muốn chạm vào ta? Chẳng lẽ không phải ngươi cố ý cầu dẫn ta? Nhiếp sĩ chung kiềm trụ nàng cảm, ghê tởm mà ném ra, ngươi đừng nổi điên, trước kia chướng ngươi nếu là tưởng cùng ta tính, ta đây liền cùng ngươi hảo hảo tính. Giang Đào đống nhiên im như ve sầu mùa đông, nàng một cái người nhà quê, không có công tác, cũng không có gì sở trường đặc biệt, nàng lấy cái gì đấu đến quá nhiếp sĩ chung đâu. Nàng lại như thế nào cùng hắn tính sổ? Nàng manh hút một hơi, phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi vô vô bị nàng dọa khóc nhi tử. Nhiếp sĩ chung mắt lạnh xem nàng, xoay người về phòng sách hành lý, lại ra tới. Giang Đào có chút luống cuống, ngươi làm gì? Hiện tại liền đi. Nói tốt nhiều ở vài ngày. Ngươi ở chỗ này trụ đi. Nhiếp sĩ chung cười nhạt một tiếng, đông xoay người, đem nhi tử từ Giang Đào trong tay đoạt lại đây ôm. Nhi tử ta trước mang đi, dù sao đi theo ngươi cũng không có gì dùng, ngươi liền sữa mẹ đều không có. Nhiếp sĩ chung cao cao tại thượng ánh mắt, lại một lần dẫm đạp Giang Đào tâm. Ở trong mắt hắn, nàng đã là một cái triệt triệt để phế vật. Ra tháng riêng 15, công xã quả nhiên đã phát thông chi, sắp thực hành phân điền đến hộ. Cái này hoàn toàn làm nguyên bản liền ám lưu dũng động các đại đội sản xuất nổ tung nổi. Đương Trương Kim Tài thông chi các hộ nhân ra đi sân đập lúa tập hợp trước một đêm, cơ hồ thật nhiều người đều đêm không thể ngủ, nghĩ tới nghĩ lui cũng là về phân đồng ruộng những việc này nhi. Đây chính là liên quan đến mọi người thân gia tánh mạng đại sự. Khả năng đêm nay, chỉ có Giang Mạt ngủ ngon. Ngay cả Tề Diệp, cũng nằm ở hắn trên sofa, lan qua lộn lại, suy nghĩ thật nhiều thật nhiều. Với ngày mai phân điền còn có lâu dài về sau sự tình. Ngày hôm sau, Giang Mạt khó được dậy sớm, cùng Tề Diệp một khối đi chống rông sân đập lúa. Giang Mạt tỷ, nơi này đâu? Vương Xuân Vũ còn không có khai giảng, cũng lại đây xem náo nhiệt, chiều Giang Mạt vây tay. Giang Mạt đi qua đi, Vương gia hai huynh đệ cùng Vương Hữu Căn cũng đều ở, trong nhà nữ nhân cũng đều lại đây xem náo nhiệt. Như vậy chuyện quan trọng nhi, cơ hồ đại đội sản xuất tất cả mọi người đến đông đủ, không muốn bỏ lỡ một chút gió thổi cỏ lay. Trương Kim Tài nhìn đến nhiều như vậy đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình, tâm lý gánh nặng kỳ thật cũng rất đại. Phân điền đến hộ là chuyện tốt, ít nhất về sau mọi người đều xử lý chính mình điền, nhiệt tình nhi 10 phần, không bao giờ sẽ xuất hiện kéo dài công việc lười biếng hiện tượng. Chính là, hắn trong lòng lại có chút lo sợ bất an, về sau không hề tiến hành tập thể lao động, mọi người đều các làm các, vạn sự khởi đầu nan, phỏng chừng gặp được việc khó sẽ một cọc tiếp theo một cọc. Ít nhất hiện tại hắn gặp phải cái thứ nhất vấn đề khó khăn không nhỏ chính là như thế nào đem này đó đồng ruộng bao sản đến hộ, làm từng nhà đều vừa lòng, có thể tiếp thu chính mình phân đến đồng ruộng, hơn nữa nghĩ mọi cách đem nó loại hảo, loại ra nhiều hơn lương thực. Cái thứ hai sao, cũng là lập tức muốn giải quyết, đại đội sản xuất phải hướng thôn dân tiểu tổ quá độ, hắn làm đại đội sản xuất trưởng, nên như thế nào mang theo mọi người quá độ đâu. Trương Kim Tài nhìn ố áp áp đám người, trong lòng dùi trống càng lôi càng nhanh. Nhìn đến Trương Kim Tài sững sờ, phía dưới người cũng nóng nảy, vội hỏi, đại đội trưởng, chúng ta này đồng ruộng như thế nào phân A? Công xã cũng không có cụ thể quy định đồng ruộng muốn như thế nào phân, chỉ nói từng nhà người đều vài mẫu đất liền thành. Đến nỗi dùng cái gì biện pháp, kia đều tùy đại đội sản xuất đại đội trưởng quyết định, chỉ cần đại đội sản xuất các đội viên đều không có ý kiến liền thành. Nhưng làm dâu trăm họ, này không có ý kiến kỳ thật chính là khó nhất yêu cầu. Trương Kim Tài do dự một trận, trước nói ra hắn bước đầu ý tưởng. Mọi người trước lặng lặng, nghe ta nói một chút ra ta cùng đội quản sẽ mấy cái cán bộ đều thương lượng một chút, tính toán đâu, liền ấn các gia các hộ trụ vị trí, trước đem gần đây đồng ruộng cho các ngươi phân. Như vậy về sau các ngươi tới nước bón phân làm cỏ trừ trùng làm lên, cũng phương tiện nhiều, các ngươi nói có phải hay không? Là, không phải. Phía dưới nháy mắt có hai loại thanh âm. Phạm Đại Sơn hắn nương chính là kêu không phải kêu đến nhất hung cái kia, nhà ta kia cửa kia mà loại nào được a? Một cái quốc đi xuống. Cái quốc đều có thể cấp khái đoạn lạc. Ta dù sao loại không được kia mà. Đó là muốn ta mạng dạ a. Mặt khác những cái đó ra phụ cận mà không tốt, cũng đều đi theo một khối ồn ào. Những cái đó cửa nhà thổ địa phi nhiêu, đương nhiên không nói lời nào, lặng lẽ vui sướng. Ồn ào hảo sau một lúc lâu, Trương Kim Tài cầm đại loa, cũng vẫn luôn không cắm thượng lời nói. Trương Kim Tài phóng đại loa thanh âm, gân cổ lên nói, hảo hảo. Mọi người đừng xảo. Chúng ta số ít phục tùng đa số, trước đầu phiếu. Nếu là đồng ý ta hôm nay như vậy cái phân pháp người, trước nhấc tay, ta đếm đếm. Cọ cọ cọ dơ lên không ít tay. Trương Kim Tài một đám mà số, còn không quên quát lớn, Lưu Thúy Hoa. Một người nhiều lắm cử một cái tay. Ngươi này hai tay đều dơ lên làm gì đâu. Trương Đại Dũng, tiểu hài tử không chuẩn nhấc tay. Ngươi làm gì đâu. Đem ngươi con út tay buông xuống. Trương Kim Tài đếm một lần, không đến một nửa người đồng ý cái này biện pháp, thật đúng là tâm mệt. Hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, được rồi, mọi người trước tan đi, ta cùng đội quản sẽ cán bộ nhóm lại thương lượng, ngày mai lão thời gian lão địa điểm, tiếp tục mở họp. May mắn cày bừa vụ xuân còn chưa tới, chậm trễ một ngày cũng không tính cái gì. Trương Kim Tài thật là sầu đến tóc rất không ít, đều mau kéo trọc, cũng không nghĩ ra cái gì hảo biện pháp. Ngày hôm sau, Trương Kim Tài lại cầm hắn đại loa bắt đầu thét to. Ngày hôm qua ta cùng cán bộ nhóm suốt đêm đem mọi người mà phân hảo, các ngươi trước nhìn xem a. Hắn xả ra một khối bố, mặt trên họa đại đội sản xuất sở hữu mà, còn đánh dấu nào một khối thuộc về nào một nhà. Cái này hảo, vừa xem hiểu ngay, mâu thuẫn cũng càng nhiều lên. Phía dưới nháy mắt nổ tung nổi. Nhà hắn mà như thế nào như vậy một khối to a? Nhà ta mới như vậy điểm. Ta mới không cần cửa nhà ta miếng đất này, hình dạng một chút đều không tốt, lại thiển thật sự, căn bản không hảo loại. Muốn cày ruộng nột. Tốn nhiều kính nhi. Ta phân miếng đất kia như thế nào như vậy xa a? Ta mỗi ngày như thế nào tưới nước a? Này mà không được a? Ta lần trước tại đây khối địa quăng ngã rụng răng răng. Này khối địa nó khắc ta. Nghe phía dưới này hoa hòe loẹ loẹt các loại yêu cầu. Trương Kim Tài bất đắc dĩ mà lắc đầu. Thật vất vả mới chờ mọi người thanh âm tiểu một chút. Vội vàng nói. Các ngươi đừng vội a. Trước hết nghe ta nói a. Ta biết chúng ta đại đội sản xuất mà có chút sản lượng cao. Có chút sản lượng thấp, cho nên chúng ta là căn cứ sản lượng tương đương một chút hecta diện tích, lại cấp mọi người phân đồng ruộng. Nguyên tắc là ưu tiên cấp mọi người chia lìa đến gần đồng ruộng, nếu là sản lương thấp, liền diện tích lớn hơn một chút, cho nên ra lương thực cũng vẫn là giống nhau sao, các ngươi nói có phải hay không. Phản đối thanh âm nhỏ điểm, nhưng Phạm Đại Sơn hắn nương vẫn là đứng ở đầu một cái phản đối. Tương đương cũng không thành. Ta này tay giả chân yếu. Ngươi chính là cho ta 100 mẫu kia mà, ta cũng cày bất động a. Còn có thể ra lương thực. Đừng trừ bỏ ta mệnh mới là. Đồng thời cũng có người phụ họa, đúng vậy, cày một mẫu hảo điền nhiều bất việc a. Nếu là những cái đó sản lượng thấp điền, lại nhiều cấp vài mẫu có ích lợi gì? Ngược lại mệt đến chết khiếp. Nhưng cũng có người phản đối, kia cũng không thể nói như vậy, hảo hảo xử lý nói, thổ địa sản lương vẫn là có thể tăng lên sao? Kia nếu ngươi thích, ngươi liền đi muốn sản lương thấp điền, nhiều muốn vài mẫu bái. Đem hảo điền để lại cho chúng ta liền hảo. Ngươi phía dưới lại ồn ào đến túi bụi, Trương Kim Tài xoa giữa mày, phiền đến muốn mệnh. Đây là thật nháo rất ta, hắn chính tức ngực khó thở, đống nhiên nhìn đến trong một góc đang xem náo nhiệt Giang Mạn, tức khắc ánh mắt sáng ngời. Hắn như thế nào đem vị này cấp đã quên. Vị này chính là tri thức, là lực lượng A. Trương Kim Tài cũng mặc kệ cái cỏ ồn ào kia một đống người, vội vàng đi đến Giang Mạn bên người, nhỏ giọng hỏi nàng, Giang Mạn ta, ngươi nói một chút, chúng ta này phân điền rốt cuộc có hay không cái gì hảo biện pháp A. Giang Mạt chi cằm, không nghĩ tới Trương Kim Tài cư nhiên cũng tới hỏi nàng cái này. Nàng sốc sốc mi mắt, lười biếng nói, có a. Trương Kim Tài lập tức đứng dậy, thực sự có. Ngươi mau giáo giáo ta đi, ta này thật là mưa rơi thu dâm dạ, luống cuống tay chân a. Giang Mạt cười cười, rất đơn giản a, giao cho ông trời quyết định không phải được rồi. Bọn họ hiện tại nếu là không hài lòng, liền có thể quái đại đội trưởng ngài, nhưng nếu là ông trời làm quyết định, bọn họ còn có thể quái ai đi. Ông trời. Trương Kim Tài sửng sốt, nháy mắt phản ứng lại đây, đúng vậy. Có thể cho bọn họ rút thăm A. Hắn cũng thật là cấp hồ đồ, đơn giản như vậy biện pháp, hắn phía trước cư nhiên không nghĩ tới. Đi rồi hai bước, hắn lại nghĩ đến, nhưng nếu là có người chịu đến rời nhà rất xa đồng ruộng làm sao bây giờ? Tưới nước tưới bất quá tới nhà. Cho phép bọn họ lén trao đổi không phải thành. Giang Mạt chớp chớp mắt, chỉ cần hai bên đều nguyện ý liền thành A. Làm mọi người ngầm thương lượng. Tổng so như vậy một đống lớn người cai cỏ ồn ào người một câu ta một câu, hơn nửa ngày đều bẻ xả không rõ ràng lắm muốn hảo đến nhiều. Trương Kim Tài vô đuổi, khẽ cắn môi nói, hành. Vậy như vậy làm. Nếu là chịu đến còn không hài lòng, kia bọn họ chỉ có thể quái bản thân. Cùng Giang Mạt thương lượng xong, Trương Kim Tài làm mọi người đều tan, hắn mang theo đội quản sẽ cán bộ nhóm, lại lăn lộn một cái suốt đêm. Ngày thứ ba, lao thời gian lao địa điểm, vẫn là tiếp tục tập hợp, tiếp tục thảo luận. Trương Kim Tài xả ra ngày hôm qua kêu miếng vải, mặt trên vẫn như cũ họa đầy đại đội sản xuất thổ địa, nhưng lần này lại không phải viết mọi người tên, mà là thành tương đương hậu nhân đều chia đều từng khối thổ địa. Có to có nhỏ, nhưng đều viết thượng dãy số, tổng cộng 300 nhiều, vừa lúc là Tây Ninh đại đội sản xuất nhân số. Trương Kim Tài mở miệng nói, mỗi nhà mỗi hộ phái một cái đại biểu đi lên rút thăm, chịu đến nào khối địa chính là của ngươi. Ta lại nói một chút ta, mỗi nhà mỗi hộ có mấy người đầu, liền có thể chịu vài lần. Hắn này vừa nói, những cái đó trong nhà nhân khẩu nhiều nhân ra hớn hở, bởi vì trong nhà tiểu hài tử cũng đều tính thượng. Sớm biết rằng muốn phân điền đến hộ, nên mưu đủ kính nhi nhiều sinh mấy cái. Như vậy còn có thể đa phần vài miếng mà đâu. Bởi vậy, Giang Mạt cảm nhận được không ít đầu ở trên người nàng thương hại ánh mắt. Khả năng tại đây loại thời điểm, trong nhà nhân khẩu thiếu liền rất có hại đi, mọi người xem nàng cùng Tề Diệp liền hai người, trừ bỏ đại đội sản xuất một cái quang côn chỉ có thể chịu một lần, liền còn có một cái mang theo hài tử quả phụ chỉ có thể chịu hai lần. Bất quá, những cái đó ánh mắt cũng chỉ là dây lát lướt qua, hiện tại cũng chưa cái gì tâm tư chú ý nhà khác. Mọi người tầm mắt đều gắt gao khóa ở kia miếng vải thượng, viết 36, 37 kia hai mảnh hợp với mà. Ai đều biết, đó là toàn bộ đại đội sản xuất tốt nhất nhất phì nhiều hai khối mà, quả thực tùy tiện giải điểm nhi hạt giống ở phía trên đều có thể loại ra thật nhiều lương thực. Chịu vài luân, có một hộ nhà có mười mấy khẩu người, chịu mười mấy thứ, cũng chưa chịu đến miếng đất kia. Như vậy tốt mà, đến tột cùng ai có như vậy vận may, có thể chịu đến đâu. Đều ở yên lặng cầu nguyện. Chương 53 đệ 53 chương. Lúc này thu ruộng là ấn năm trước một chỉnh năm người đều công điểm cao thấp, mỗi nhà mỗi hộ theo thứ tự đi lên chịu. Bởi vì Tề Diệp thượng nửa năm không làm việc, vẫn luôn ở cái nhà mới, cho nên nhà bọn họ người đều công điểm cũng không dựa trước. Mặc dù là như vậy, hắn cùng Giang Mạt người đều công điểm vẫn là ở đại đội sản xuất xếp hạng tính trung trước. Phía trước những người đó, mỗi chịu một lần, mọi người tâm cũng liền đi theo chịu động một chút. Có người chịu đến thiếu chút nữa điền, những người khác liền âm thầm cao hứng. Rốt cuộc những cái đó kém điền bị rút ra, bọn họ là có thể chịu đến càng tốt điền. Nếu là có người chịu đến những cái đó phì nhiêu đồng ruộng, những người khác liền rất rõ ràng thở ngắn than dài. Lại một khối hảo điền bị rút ra, thật đáng tiếc. Bất quá còn hảo, nhất phấn chấn nhân tâm kia hai khối tốt nhất điền còn ở. Mọi người dùng sức xoa xoa tay, đều ở lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng có thể chịu đến tốt nhất kia hai khối mà. Không biết nhiều ít đôi mắt dính ở trường bố thượng kia hai khối trên mặt đất 36, 37. 36, 37. Không ngừng trong lòng mặc niệm. Thức mau, Trương Kim Tài niệm tới rồi Tề Diệp tên. Tề Diệp, nhà ngươi ai tới chịu? Tề Diệp nhìn về phía Giang Mạt, Giang Mạt lại không chút để ý nói, ngươi đi đi. Mọi người cảm thấy Giang Mạt thật là lười về đến nhà, có thể sai xử Tề Diệp làm sự, nàng chưa bao giờ hàm hồ. Chịu cái dãy số chẳng lẽ còn mệt nàng. Bất quá, này đó ý tưởng cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Lúc này đại gia quan tâm vẫn là Tề Diệp có thể chịu đến cái gì điền, sẽ không đem kia hai khối hảo điền cấp rút ra đi. Trước mắt bao người, Tề Diệp nhấp môi rỗi tay tiến bao tải, rút ra một cái tiểu giấy đoàn. Giang Mạt có thể nhìn ra hắn có chút khẩn trương, giữa cổ gân xanh hơi lộ ra, hầu kết lan lộn. Hắn đem tiểu giấy đoàn giao cho Trương Kim Tài mở ra. Trương Kim Tài vừa thấy, hồng thanh thì thầm, Tề Diệp chịu chung 37 hào mà. Còn có một lần cơ hội. Lời này nói được thuộc hạ đều sôi trào lên. Tề Diệp vận khí tốt như vậy a. Hảo điền bị rút ra một khối, trừ bỏ Tề Diệp cùng Giang Mạt cao hứng, còn có hảo huynh đệ hảo tỷ muội thế các nàng vui vẻ, những người khác đương nhiên là hâm mộ ghen tị hận đủ loại cảm xúc đều có. Tề Diệp, tiếp tục. Trương Kim Tài lại lên tiếng, Tề Diệp lại đem bàn tay đi vào lại chịu. Tề Diệp duỗi ra tay, lấy ra một cái giấy đoàn, lại lần nữa đưa cho Trương Kim Tài. Lúc này mọi người nhưng thật ra không như vậy khẩn trương, cũng không thế nào để ý, đều chịu chung một khối hảo điền. Không có khả năng lại chịu chung một khắc khối tốt nhất điền đi. Chính đều nghĩ như vậy, đồng nhiên nghe được Trương Kim Tài thì thầm, Tề Diệp chịu chung 36 hào mà. Mọi người, đây là cái gì vận khí a? 300 nhiều khối địa đâu? Như thế nào hắn liền chịu đến tốt nhất hai khối? Đây là đã bái nào lộ thần tiên mới giao thượng hảo vận a? Trong lòng mọi người lại hâm mộ lại chua lòm, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, động tác nhất trí nhìn về phía Giang Mạt. Giang Mạt vừa lúc chỉnh lấy hạ nhìn náo nhiệt đâu. Đại gia quay đầu nhìn về phía nàng ánh mắt, liền rất đột nhiên. Ta thật không phải thần tiên A, Tề Diệp chịu đến hảo điền đó là hắn nhà giàu số một quang hoàn phát tác hảo sao. Liền khối hảo điền đều không có, hắn còn như thế nào kiếm xô vàng đầu tiên A. Các ngươi đừng dùng cái này ánh mắt xem ta A. Ta cũng không phải nào lộ thần tiên thân thích A. Phong kiến mê tín không được. Tề Diệp chịu đến hảo điền thật cùng ta không quan hệ. Các ngươi đừng tới đây cọ ta A. Giang Mạt chịu không nổi. Liên Tề Diệp chia sẻ vui sướng ánh mắt đều không rảnh lo tiếp thu, cất bước bỏ chạy ly sân đập lúa. Mọi người xem nàng đều giống xem Cẩm Lý dường như, nhưng nàng thật không phải. nàng chỉ là thường thường vô kỳ ái nằm yên đối chiếu tổ pháo hôi thôi. Tính, lười đến giải thích, dù sao giải thích bọn họ cũng sẽ không tin. Lưu lưu. Tề Diệp chịu đến này hai khối hảo điển, không biết tiện sát bao nhiêu người. Thật nhiều người đều nghĩ đến tìm hắn đổi, nhưng hắn không nốc, đương nhiên sẽ không đồng ý. Hơn nữa này hai khối mà cách hắn ra cũng không xa, tưới nước bón phân đều thực phương tiện. Duy độc có một chút không tốt chính là này hai khối mà cách hắn chú thím ra rất gần. Đen đủi. Tề Diệp nhăn lại mi, trong lòng hiện ra gần nhất cùng Giang Mạn Tân học cái này từ. Chờ đến sân đập lúa thượng thu ruộng kết thúc, tự nhiên là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Có người đã sớm coi trọng nhà người khác mà, chờ Trương Kim Tài tuyên bố nếu không hài lòng lén đổi hảo, lại tìm đại đội sản xuất đánh báo cáo khi, mọi người lập tức liền top 5 top 3 gom lại một khối, ngươi tới ta đi, liêu đến nước miếng bay tứ tung. Có chút người bắt được điền sản lượng không sai biệt lắm, vị trí cũng ly đối phương ra càng gần, cũng liền thuận tay thay đổi. Cũng có người liền tưởng loại nhà mình cửa mà, tình nguyện lấy hai khối mà đi đổi chính mình trước cửa. Cũng có người đối chính mình có tin tưởng, nguyện ý dùng sản lượng cao diện tích tiểu nhân mà đi đổi diện tích đại sản lượng thấp mà, hắn tin tưởng bản thân nỗ lực có thể đem sản lượng nhắc tới tới. Nhưng tóm lại Tề Diệp kia hai khối mà, là sản lượng tốt nhất nhất phì nhiều đồng ruộng, hắn bức thiết muốn kiếm tiền dưỡng ra, nhanh lên nhi làm Giang Mạt quá thượng hảo nhật tử. Cho nên hắn không có thời gian lại đi chậm rãi xử lý từng khối mà, làm nó chậm rãi trở nên phì nhiều. Dọc theo đường đi, không biết cự tuyệt bao nhiêu người. Tề Diệp về nhà trước, muốn đi xem hôm nay chính mình chịu đến hai khối mà, quy hoạch một chút, thực mau là có thể vội đi lên. Ai ngờ, còn chưa tới nhà mình phân đến kia hai khối mà, liền nhìn đến Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa đầy mặt tươi cười mà đứng ở đường nhỏ bên chờ hắn. Tề Diệp nhíu nhíu mi, lại thầm nghĩ, thật đen đủi. Nhưng con đường này là đi hắn kia hai khối mà nhất định phải đi qua chi lộ. Tề Diệp nghĩ nghĩ, quyết định về nhà một chuyến lại đến. Nào biết Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa càng không biết xấu hổ mà đuổi theo. Tiểu Diệp, như thế nào thấy thúc thúc thẩm thẩm quay đầu liền đi a? Đều là người một nhà, đừng như vậy. Tiểu Diệp, ngươi đều đã lâu không về nhà ăn cơm có phải hay không? Hôm nay thẩm thẩm cho ngươi làm ngươi thích nhất ăn bắp bánh, về nhà ăn hai khẩu. Tề Diệp dừng lại, ánh mắt lạnh băng mà nhìn Vương Hồng Phân, ta không thích ăn bắp bánh, Tề Kiệt mới thích. Vương Hồng Phân sửng sốt, trên mặt xuất hiện trong nháy mắt xấu hổ, lại nháy mắt thay đổi thành tươi cười. Ngươi thật đúng là đau Tề Kiệt đâu, đối hắn thích ăn cái gì đều nhớ rõ như vậy rõ ràng. Thật tốt, Tề Kiệt có ngươi như vậy ca ca thật tốt. Đúng vậy, ta Tề Chấn Hoa có ngươi như vậy cháu trai, cũng là thật cảm thấy kiêu ngạo a. Ngươi nói một chút ngươi, liền tính cấp khối nhất khô cứng điển cho ngươi, không ra mấy năm, ngươi cũng có thể loại ra nhiều nhất tốt nhất lương thực. Có phải hay không? Thẩm thẩm biết ngươi khẳng định có thể hành. Cho nên thúc thúc thẩm thẩm tưởng cùng ngươi đem mà thay đổi, ngươi nói biết không? Chúng ta tam khối địa. Đổi ngươi hai khối. Ngươi cũng không lâu có phải hay không? A Tề Diệp mặt mày lãnh đạm, chỉ muộn thanh hướng trong nhà đi. Tam khối cơ hồ là kém cỏi nhất mà, tưởng đổi hắn như vậy tốt hai khối mà, bọn họ như thế nào không đi làm xuân thu đại mộng đâu. Tề Diệp nhịn không được lại dùng Giang Mạt ngữ khí ở trong lòng trào phúng lên. Hắn đi, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa còn ở phía sau đuổi theo nói. Tiểu Diệp, ngươi đệ đệ Tề Kiệt hắn hiện tại cũng không đi học, lại quá mấy năm phải cưới vợ. Cho nên chúng ta từ giờ trở đi cũng đến vì hắn chuẩn bị, nhiều loại gia điểm lương thực nhiều tích cóp điểm tiền, ngươi nói có phải hay không? Ngươi cũng không đành lòng nhìn đến Tề Kiệt cưới không thượng tức phụ đi. Lúc trước ngươi kêu tức phụ cũng là chúng ta cho ngươi cưới trở về đâu. Ngươi nhưng đừng cưới tức phụ liền đã quên ta a. Tề Diệp dừng lại, lạnh lùng nói, các ngươi là ngàn tầng đế dạy làm quai hàm sao? Hắn như vậy thình lình tới một câu, không đầu không đuôi, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa sững sờ ở tại chỗ phản ứng một hồi lâu. Chờ đến đông đủ Diệp đi xa, bọn họ mới hiểu được lại đây, Tề Diệp đây là đang nói bọn họ ra mặt dày a. Nghĩ đến vừa mới Tề Diệp kia ngữ khí, như thế nào càng ngày càng có Giang Mạt bóng dáng. Lại tưởng tượng đến Giang Mạt, hai người liền phạm sợ, nâng lên chân rơi xuống, rối rắm thật sự, nay còn truy không truy a. Truy. Tề Chấn Hoa mắt thấy Tề Diệp đi mau đến không ảnh, hạ quyết tâm cắn răng một cái, lần trước vào thành bảy quán, nhà chúng ta mất công một nghèo hai trắng, hiện tại thật là một chút tích tụ đều không có. Kia tam khối khô cằn mà đến loại bao lâu mới có thể ra lại hảo lại nhiều lương thực a? Đối. Chúng ta vẫn là đến đi. Cùng lắm thì không cần cái mặt già này. Vương Hồng Phân phụ họa, cùng Tề Chấn Hoa hai người lại vội vã đuổi theo đi. Tề Diệp đi được mau, đuổi theo Tề Diệp thời điểm, đã nhìn đến Tề Diệp ra sân. Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân vừa thấy đến kia sân, nhớ tới Giang Mạt, trong lòng liền càng nhút nhát. Nhưng vẫn là căng ra đầu ngăn lại Tề Diệp, còn không có mở miệng. Phía sau liền truyền đến một đạo kiểu mềm giòn lượng thanh âm. Tề Diệp, ngươi ở kia cùng ai nói lời nói đâu? Giang Mạt bỗng nhiên từ trong phòng đi ra, đứng ở trong viện tiểu sân phơi chỗ đó. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa đồng thời phía sau lưng cứng đờ. Còn chưa nói lời nói, Tề Diệp cũng đã nói ra, bọn họ tưởng cùng chúng ta đổi mà, dùng tam khối kém cỏi nhất, đổi chúng ta hai khối tốt nhất. Giang Mạt muốn cười không cười mà nhìn qua. Vương Hồng Phân cương ra mặt vội ân cần mà cười, Mạt à, chúng ta đều là người một nhà, ngươi nói Tề Kiệt cưới vợ sự, các ngươi có phải hay không cũng đến ra xuất lực à? Lúc trước Tề Diệp cưới ngươi đương tức phụ nhi, ta và ngươi thẩm thẩm chính là ra không ít lực. Tề Chấn Hoa thanh tuyến cũng có chút nhược, nhưng vẫn là phụ họa lên tiếng, đầy mặt tươi cười. Giang Mạt cũng cười, ý cười không đạt đáy mắt, xinh đẹp khỏe môi tất cả đều là trào phúng châm biếm. Phải không? Ta đây cùng Tề Diệp thật đến cảm tạ các ngươi ở chúng ta kết hôn khi ra mạnh mẽ. Là muốn cảm tạ các ngươi không ra một phân tiền lễ hỏi. Cảm tạ các ngươi bất luận cái gì nghi thức cũng chưa chuẩn bị. Cảm tạ nhà các ngươi liền cái hỉ yến đều không có bãi. Vẫn là muốn cảm tạ các ngươi làm Tề Diệp hai tay chống chân hai cái đuổi tới đón thân. Nga, đúng rồi, còn phải cảm tạ các ngươi ở ta cùng Tề Diệp kết hôn thời điểm đi chấn trên thăm người thân đúng không? Cho ta cùng Tề Diệp chế tạo thật tốt hai người thế giới cơ hội a. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa trên mặt hồng một trận bạch một trận, bị Giang Mạt nói được á khẩu không trả lời được. Đã sớm biết Giang Mạt lợi hại, vừa mới liền không nên đuổi theo, đụng tới nàng này nhanh mồm dẻo miệng một chữ miệng, còn có thể như thế nào? Giang Mạt còn ở đổ ập xuống phát tiết tức giận giá trị, hai ngươi thật là rồi bỏ bao lưới, con kiến mang cốc xác, mang cái giảm, ván cửa thượng họa cái mũi, thật lớn hạt mẹ mặt. Bị Giang Mạt này biến đổi pháp quanh co lòng vòng mà mắng bọn họ không biết xấu hổ, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa đều bị mắng ốc. Cuối cùng không rên một tiếng kẹp chặt cái đuôi xám xịt rời đi. Ở Giang Mạt nơi này ăn nhiều như vậy mệt, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa đều biết, không cần trêu chọc Giang Mạt, nàng mắng ngươi ngươi liền nghe, không cần ý đồ cãi lại. Bằng không chỉ biết thảm hại hơn. Bất quá, hai người vẫn là không cam lòng, da mặt cũng hậu, liên tiếp vài thiên đều hướng Giang Mạt nơi này chạy. Lại là cho nàng đưa ăn ngon, lại là hỏi han ân cần, mọi cách lấy lòng. Giang Mạt cũng chưa cho quá bọn họ sắc mặt tốt nhìn, bọn họ tới một chuyến liền đem bọn họ mắng trở về một chuyến. Nàng biến đổi biện pháp không mang theo chữ thô tục mắng chửi người đều chưa bao giờ mang trọng hình dáng. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa cũng là hoàn toàn bị mắng đến không có tính tình. Mỗi ngày an ủi chính mình thói quen liền hảo. Thẳng đến Tề Diệp bắt đầu gieo giống, bọn họ mới ý thức được không diễn, đổi mà là không có khả năng đổi. Nhưng Tề Diệp ở thời điểm này, lại là một kiện long trời lở đất đại sự. Chương 54 đệ 54 chương. Muốn nói gần nhất đại đội sản xuất, Nga không, lập tức liền phải đổi thành Tây Phong Thôn. Tóm lại gần nhất mọi người trà dư tử hậu, thích nhất nghị luận chuyện này, chính là Tề Diệp lấy này hai khối mà. Kia thật thật là tốt nhất mà a. Thổ địa phí nhiêu. Thổ chất ơi. Mặc dù qua vài thiên, đại gia nhớ tới ngày đó không có chịu đến này hai khối điển cảnh tượng, nhớ tới Tề Diệp chịu đến khi Trường Kim Tài Hồng thanh niệm ra tới thời điểm, vẫn cứ không tránh được tiếc nuối, hâm mộ, tổng muốn ở trên bàn cơm, đồng ruộng gian, nói một phen. Bất quá từ khi phân điển đến hộ về sau, mọi người tính tích cực xác thật chưa từng có tăng vọt. Trong đất trồng ra nhiều ít lương thực trừ bỏ muốn nộp lên kia một bộ phận, còn lại đều là chính mình. Làm nhiều có nhiều. Những cái đó ý đồ lười biếng, thoát tiêm, trông cậy vào điểm trung bình xứng xã viên nhóm, cũng chỉ có thể khiêng lên cái quốc, vùi đầu khổ làm. Có người thậm chí chẳng phân biệt ngày đêm, nếu không phải thiên nhi còn lãnh, đánh giá đều muốn mang giường chăn tử liền ngủ ở ngoài ruộng. Lúc này, Tề Diệp cũng bận việc thật sự. Hắn vội vàng sấn thời tiết còn không có ấm lại thời điểm, phiên tùng thổ địa, đem những cái đó qua đông côn trùng có hại, còn có bệnh khuẩn bào tử, đều bóp chết ở trong nôi. Chứ bỏ này đó. Hắn còn mỗi đêm ôm thư đi thanh niên trí thức trạm. Vẫn là đi học tri thức, lại không phải tìm Tần Hải, mà là một cái khác cơ hồ có thể bị trở thành nông nghiệp chuyên gia thanh niên trí thức. Sấn vị này thanh niên trí thức lập tức liền phải trở về thành, Tề Diệp đem hết toàn lực tại đây vị thanh niên trí thức trước khi đi hấp thu hắn tri thức. Hắn còn mang theo một cái tiểu vở, chuyên môn dùng để làm bút ký, trọng điểm hướng hắn lãnh giáo ớt cay gieo trồng kỹ thuật. Đúng vậy, ớt cay. Tề Diệp tính toán ở hắn hai khối tốt nhất thổ địa, toàn loại thượng ớt cay. Vì cái gì đâu? Bởi vì Giang Mạt. Giang Mạt là cái vô cay không vui chủ nhân, trước đó không lâu, bởi vì trong nhà ớt cay không có, nàng ăn hai đốn thanh đạm ẩm thực, liền cơm đều ăn không vô, thậm chí ủy khuất đến thiếu chút nữa khóc. Tề Diệp hỏi hàng xóm, cũng chưa ớt cay, hắn đành phải đi trấn trên mua. Ai ngờ trấn trên cũng không có ớt cay bán, hắn chạy tới huyện thành chỉ mua được non nửa cân phơi khô ớt cay, đặc biệt quý, lại còn có rất khó ăn. Tề Diệp nhìn Giang Mạt không cao hứng, hắn trong lòng cũng nhăn rúng gió. Khó chịu đến kỳ cục. Đơn giản đem trong đất đều loại thượng ớt cay, đến lúc đó được mùa, an thượng một chỉnh năm cũng sẽ không lại chặt đứt trong nhà ớt cay. nói làm liền làm. Tề Diệp lúc ấy liền ở huyện thành mua một quyển về ớt cay gieo trồng kỹ thuật thư, hắn hiện tại văn hóa trình độ đã không sai biệt lắm tương đương với cao trung tốt nghiệp, cho nên loại này tối nghĩa khó hiểu chuyên nghiệp thư cũng có thể xem hiểu. Lại nói, hắn còn có thể thỉnh giáo thanh niên trí thức, tốt như vậy tài nguyên, không thể bạch bạch lãng phí. Nghĩ đến trấn trên khẳng định còn có không ít thích ăn ớt cay người, đến lúc đó hắn ớt cay trừ bỏ chính mình ăn, khẳng định còn có rất lớn thị trường, Tề Diệp liền tin tưởng tràn đầy. Còn không có bắt đầu loại, Tề Diệp muốn loại ớt cay chuyện này, liền truyền khai. Mọi người lại kinh lại đau lòng, sôi nổi tiếc hận. Tề Diệp hắn đầu óc có phải hay không có tật xấu? Tốt như vậy mà, hắn không loại lương thực, loại cái gì ớt cay? Giang mặt như thế nào như vậy quý giá a? Liên bởi vì nàng thích ăn cay, Tề Diệp liền phải đem trong đất đều loại thượng ớt cay. Nhà hắn kia hậu viện vườn rau như vậy đại, chẳng lẽ ớt cay không đủ ăn? Thật là bạch bạch đạp hư kia hai khối hảo mà. Lúc ấy làm ta chịu đến thật tốt ta. Hiện tại Tề Diệp muốn bắt hắn tới loại ớt cay. Ai? Đừng nói nữa, liền chờ đại đội trưởng đi đem Tề Diệp mắng cái máu chó phun đầu đi. Đối với Tề Diệp loại ớt cay chuyện này, đại gia Trà Dư tiểu hậu nghị luận đến ồn ào huyên náo. Đều không xem trọng, hơn nữa ghét bỏ, cảm thấy Tề Diệp thật là không hiểu quý trọng, vận khí tốt như vậy, liền bắt đầu trả đạp này hai khối mà. Trương Kim Tài nghe thế tin tức, cũng là không hiểu ra sao mà lại đây tìm đủ Diệp. Lúc này Tề Diệp mới vừa chiếu thư thượng cùng thanh niên trí thức dạy hắn, đem mà sửa lại. Ớt cay thích tới tiêu nước phương tiện thâm canh cánh đồng, còn phải thông khí sáng thủy, hắn chỉ là làm đất liền phế đi không ít công phu. Trương Kim Tài nhìn đến hắn như vậy nghiêm túc bộ dáng, lắc đầu, trầm giọng nói, Tề Diệp, ngươi nói ngươi đem này đó tâm tư dùng để loại lương thực thật tốt. Ngươi sức lực đại, lại có bản lĩnh, này khối địa lại tốt như vậy, nếu là loại lương thực, kia khẳng định là chúng ta 10 giảm 8 hạng sản lượng tối cao 2 khối mà a. Hắn đồng dạng có chút tiếc hận, hơi có chút đau lòng mà nhìn Tề Diệp. Tề Diệp nhấp khởi môi, con ngươi đen kịt, ta liền tưởng loại ớt cay. Trương Kim Tài thở dài, ngươi đứa nhỏ này, chính là quá quật. Loại ớt cay có cái gì tốt ta, ngươi loại nhiều như vậy ớt cay, sao có thể bản thân ăn cho hết, chính là cầm đi trấn trên bán, cũng bán không được như vậy nhiều nha. Tề Diệp rũ mắt, không nói lời nào. Hắn tin tưởng có biện pháp. Hơn nữa ở tất cả mọi người đối hắn châm chọc nghĩa mai thời điểm, Giang Mạt lại nói, làm hắn chỉ lo yên tâm lớn mật loại. Chỉ cần chống ra, liền không cần sầu khác. Cho tới nay, Giang Mạt nói chính là Tề Diệp cường tâm châm, chấn định Tề, chỉ cần Giang Mạt nói, hắn đều sẽ vô điều kiện tin tưởng hơn nữa kiên trì đi xuống. Lần này cũng là, Trương Kim Tài bất đắc dĩ mà đi rồi, hắn biết hắn khuyên bất động Tề Diệp. Dù sao đến lúc đó nếu giao không thượng lương thực, Tề Diệp vẫn là có thể dùng hắn ớt cay ấn giá trị nộp lên cấp công xã. Chỉ là hắn nhiều như vậy ớt cay ăn không hết làm sao bây giờ, không ai mua làm sao bây giờ, đó chính là Trương Kim Tài nhọc lòng cũng vô dụng. Mà Tề Diệp cũng tiếp tục vội vàng chọn giống. Muốn loại cái gì chủng loại ớt cay rất quan trọng, hắn đem hậu viện vườn rau hắn loại những cái đó giữ lại cho mình loại đều đem ra, đây là chính hắn thân thủ đào tạo, thực yên tâm. Trừ cái này ra, lớn như vậy hai khối điển, hắn còn tính toán nhiều loại chút bất đồng chủng loại. Có rảnh thời điểm, hắn lại chạy một chuyến huyện thành, bởi vì đây là đi làm việc, cho nên hắn không có mang Giang Mạt, sợ nàng quá mệt mỏi. Hắn ở chợ thượng phao suốt một ngày, chọn lựa kỹ càng, tính toán tỉ mỉ mà tuyển bất đồng chủng loại ớt cay mầm các 50 tổ. Có ớt triều thiên, đen lông ớt, đỏ thâm ớt, đại ớt xanh từ từ. Có này đó mầm loại về nhà, ngày hôm sau Tề Diệp liền bắt đầu ươm giống. Ruộng ươm là hắn đã sớm tuyển hảo, liền ở hậu viện ươm giống, bối bắc hướng nam, khô giáo sàng thủy. Hơn nữa kia cánh đồng phía trước đều là loại cải thịa, không có gieo trồng quá cà tím, khoai tây, cà chua này đó, cho nên nhất thích hợp dùng để rụng ớt cây mầm. Đem giường thổ đầy đủ tới nước, lại trình tế, chỉnh bình, liền có thể gieo giống. Tề Diệp đem mua tới mầm loại toàn gieo xuống đi, lại dùng quấy lao chấu hôi tế thổ đem hạt giống cái lên, che lại hai cái móng tay cái độ dày, lại bắt đầu tới nước. Chờ thu thủy sau, lại đắp lên tấm tre, dùng đến đầu gối độ cao trúc tấm ảnh làm thành tiểu khối cùng giá. Cuối cùng, lại bao phủ một tầng tợ lặt tiệp lá mỏng, hai bên đều dùng gạch đè nặng, phía bắc dùng bùn đất áp thật, đã có thể tùy thời vạch trần thông gió để thở, cũng có thể phòng kia gào thét gió bắc. Tề Diệp vốn chính là làm việc một phen hảo thủ, Giang Mạt thích nhìn hắn ươm giống. Kia cường tráng eo cong đi xuống, cơ bắp đường cong phát họa ra cảnh đẹp ý vui lộ cung, nàng cũng liền nhịn không được ghé vào cửa sổ sắt đất thượng, vẫn luôn nhìn hắn. Tề Diệp làm khởi xuống tới, nhưng thật ra chú ý không đến Giang Mạt đang xem hắn. Tựa như hắn cũng không biết bởi vì hắn một lòng một dạ loại ớt cay hành vi, ở toàn bộ Tây Phong thôn thậm chí toàn bộ công xã đều nhấc lên không nhỏ phong ba. Mọi người đều không hiểu, phóng như vậy tốt hai khối mà, không loại lương thực loại ớt cay, chẳng lẽ ớt cay có thể đường cơm ăn. cũng có một bộ phận nhỏ ở suy đoán, chẳng lẽ lần này lại là Giang Mạt chỉ điểm Tề Diệp như vậy làm. Nói thật, Giang Mạt thật đúng là chưa nói. Nàng chỉ là thèm, muốn ăn ớt cay, chính là ăn không đến khẩu vị nặng đồ ăn, trong miệng đều mau đạm ra điểu, cho nên mới ủy khuất đến muốn khóc mà thôi. Liên nàng chính mình cũng không biết, nàng chỉ là tùy tiện ủy khuất một chút, Tề Diệp cũng đã âm thầm hạ định quyết định, muốn đem ngoài ruộng đều loại thượng ớt cay. Giang Mạt đang ở không thể hiểu được chung, lại có người bắt đầu suy đoán lên. Vương Hữu căn ngậm thuốc lá sợi, suy nghĩ thật lâu sau, rốt cuộc có quyết định, đứng dậy hung hăng nói, chúng ta cũng loại ớt cay. Chúng ta không phải có như vậy nhiều khối địa sao. Lấy ra hai khối mà, cũng loại ớt cay. Vương gia hai huynh đệ tuy rằng cùng Tề Diệp quan hệ hảo, nhưng cũng chưa hắn cha này quyết đoán. Vương Hữu căn quyết định, làm Vương gia cả gia đình người tâm đều bất ổn, loại hai khối mà ớt cay à, vạn nhất. Vạn nhất. Không có vạn nhất. Vương Hữu căn chém đinh chặt sắt, rút ra thuốc lá sợi côn, lại về tới trong phòng, cầm lấy hai chú hương, đối với hắn cha mẹ bài vị đã bài bái, thành kính thật sự. Bên kia, Tống Thu trong nhà, đối với đồng ruộng loại cái gì, nàng lại là không có quyền lên tiếng. Phạm Đại Sơn thành thành thật thật lôi kéo như cày chấm đất, nàng tác phụ trách đỡ lê. Mà nàng bà tắc đỡ eo, ngồi ở bờ ruộng thượng nói nhàn thoại, ai? Cực cực khổ khổ nhiều năm như vậy, hiện giờ nhi tử trưởng thành, cũng cưới vợ, ta này đương nương cũng nên hưởng hưởng thanh phúc. Thu A, ngươi là cái hảo cô nương, ai, kia lê hảo hảo đỡ. Đừng ai. Phạm Đại Sơn nàng nương một bên theo dõi, một bên nói, bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn là đến lại cần mẫn điểm nhi. Núi lớn thành thật, chỉ vui đầu làm việc nhi, mệt mỏi khổ hắn cũng không nói, ngươi đương tức phụ nhi muốn nhiều săn sóc hắn, nhiều thế hắn chia sẻ chia sẻ. Còn có A, nương còn nóng trông ngươi nhanh lên cấp nương sinh cái tôn từ đâu. Hiện tại quốc gia này chính sách hảo A, chúng ta bản thân điền chính mình cày, trồng ra lương thực bản thân ăn. Về sau chờ ngươi sinh hài tử, nương liền ở nhà cho các ngươi mang hài tử, các ngươi ra tới cày ruộng làm việc dưỡng hài tử cũng có lực nhi a có phải hay không. Bất quá nương vẫn là nhắc nhở ngươi một câu a, nhàn rỗi không có việc gì đừng ra bên ngoài chạy, ngươi nói ngươi cùng cái kia Giang Mạt giao hảo làm gì. Nàng quả thực tà môn thật sự. Trước kia sự liền không nói, ngươi liền nói lúc này, Tề Diệp kia tiểu tướng đốc, như vậy tốt hai khối mà, hắn cư nhiên toàn dùng để loại ớt cay. Ngươi nói hắn không phải bị Giang Mạt kia hồ ly tinh mê tâm hồn nói, còn có thể là chúng cái gì ta. Mới lãng phí như vậy một khối hảo mà. Ngươi vẫn là đến ly Giang Mạt xa một chút. Tống Thu vùi đầu, đỡ lên ngón tay lặng lẽ nắm chặt, nhấp môi không nói chuyện. Phạm Đại Sơn hắn nương lại quay đầu nói, núi lớn à, ngươi cũng muốn chú ý, đừng học Tề Diệp à, vì một nữ nhân hướng hôn đầu. Đừng nhìn Tề Diệp lớn lên tuấn, thân thể như vậy ngạnh, nhưng chân chính nam tử hán đại trượng phu, sao có thể giống hắn như vậy. Phạm Đại Sơn cày ruộng bước chân dừng một chút, ngẩng đầu ồm ồm mà đáp, ta đã biết nương. Tống Thu đưa lưng về phía bà hung hăng trừng mắt nhìn Phạm Đại Sơn liếc mắt một cái. Phạm Đại Sơn lại trột dạ mà cúi đầu, thành thành thật thật cày ruộng đi. Thế ra, Vương Hồng Phân cùng Tề Trấn Hoa cũng buồn bực. Tề Diệp cái gì tật xấu a? Hắn hiện tại cũng không ngốc a, làm gì muốn ở như vậy tốt trong đất loại ớt cay. Lại bị kia hồ ly tinh hướng hôn đầu bái. Vương Hồng Phân từ khi nhiệt mặt dán Giang Mạt lanh ngông. Liền vẫn luôn tức giận bất bình, nhỏ giọng nhắc mãi, còn nói kia Giang Mạt là cái gì tiên nữ hạ phàm. Ta xem nàng chính là tu thành hình người hồ ly tinh. Ngươi nói một chút nàng có phải hay không? Lớn lên sao xinh đẹp, liền không giống người, tựa như hồ ly tinh. Quan sẽ cho Tề Diệp kia tiểu tử ngốc rốt canh, nhìn một cái đem hắn mê thành cái dạng gì. Tề Trấn Hoa cũng lòng còn sợ hãi, càng nghĩ càng cảm thấy Vương Hồng Phân nói đúng, Giang Mạt nàng sẽ không thật là hồ ly tinh đi. Ngươi quản nàng có phải hay không đâu. Vương Hồng Phân trợn trắng mắt, dù sao ta xem như suy nghĩ cẩn thận, này ra mặt cũng sẽ rách, chúng ta về sau đừng nghĩ ở nàng kia thảo cái gì hảo, cũng đừng lại đối nàng bán cái gì hảo. Uổng phí sức lực. Coi như chúng ta không có cái này thân thích. Tề Trấn Hoa thật mạnh gật đầu, lại ngẩn người, thầm nghĩ, kia chúng ta kia mà, nếu không cũng loại điểm nhi ớt cay. Hắn còn nhớ rõ lần trước đi theo Giang Mạt lấy tiểu kê mà được chỗ tốt, vẫn luôn để ở trong lòng. Tổng cảm thấy Giang Mạt cùng Tề Diệp làm cái gì đều có đạo lý, đều có thể đi theo có chuyện tốt. Vương Hồng Phân lại khinh thường mà hừ nhẹ một tiếng, nhưng nghĩ đến cái gì, cũng thu liễm kia phó khinh thường biểu tình, ngược lại trịnh trọng nói, chúng ta lại nhìn một cái, dù sao trước cày ruộng, là loại lương thực vẫn là loại ớt cay sao, có thể chờ một chút xem. Tề Trấn Hoa cảm thấy có đạo lý, chúng ta cũng chỉ có tam khối địa, muốn cẩn thận loại, cũng không thể học Tề Diệp, như vậy kêu kêu quát quát liền bắt đầu loại ớt cay, bạch đạp hư như vậy tốt mà. Nếu không nói như thế nào hắn tuổi trẻ đâu. Đứa nhỏ này chính là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Nếu là lúc ấy cùng chúng ta đem mà thay đổi thật tốt, cái loại này khô cằn mà, tùy hắn như thế nào lăn lộn a. Tề Chấn Hoa nhớ tới việc này, lại là một trận bóp cổ tay thở dài, thở ngắn than dài. Mà Tề Diệp bên này, còn ở thật cẩn thận hộ lý hắn hạt giống, chờ chúng nó nảy mầm. Hắn cũng không nghĩ tới, Vương Hữu Căn già sẽ đi theo hắn loại ớt cay. Hơn nữa Vương Hữu Căn chính là không hiểu gieo trồng ớt cay, không có Tề Diệp thư, càng không đi theo Tề Diệp đi thanh niên trí thức trạm học tập loại ớt cay tri thức. Cho nên ớt cay vừa mới đã phát mầm, Tề Diệp còn ở nhà một đám cẩn thận quan sát đến tân mọc ra ớt cay cây non khi, liền nhìn đến Vương Hữu Căn mang theo hắn hai cái nhi tử cấp giống giống mà chạy tới, vẻ mặt tuyệt vọng mà nói, Tề Diệp, xong rồi a, chúng ta hoa 50 đồng tiền ớt cay loại, này mầm mọc ra tới toàn không được a, toàn đổ. Tề Diệp mí mắt nhảy dựng, Vương Xuân Phân cùng Vương Xuân Hoa hai huynh đệ liền một tả một hưu ra hắn, giống cầu đại thần dường như, mau. Ngươi mau giúp chúng ta đi xem một chút. Tân. Chương 55 đệ 55 chương. Tề Diệp không biết Vương Hữu Căn bọn họ cũng loại ớt cay, nhưng nghe bọn họ nói ớt cay mầm đổ một tảng lớn, hắn cũng sốt ruột, cùng giang mặt chào hỏi, liền đi theo Vương Hữu Căn đi bọn họ ruộng ươm xem. Nay vừa thấy nhưng đến không được, Vương Hữu Căn nhà bọn họ này đó ớt cay mầm, còn không phải là hắn ươm giống khi ngàn phòng vạn phòng thốt đảo bệnh sao. Nay đó mới vừa mọc ra một hai mảnh lá cây ớt cay mầm bảy đảo tám vai mà nằm ở ruộng ươm thượng, tới gần mặt đất cảnh lá căn cơ chỗ, còn có một tiểu khối bệnh đốm, hơi hoàng, ao hãm, hoàn toàn chính là thốt đảo bệnh bệnh trạng. Tề Diệp nhăn lại mi, ý đồ nhắc tới một gốc cây vai đảo ớt cây mầm, còn vô dụng lực, kia mầm liền từ bệnh đốm chỗ đồng thời tách ra. Tề Diệp đánh giá Vương Hữu Căn ra ruộng ươm, sau một lúc lâu, mới trầm giọng nói, các ngươi gieo giống quá mật, hơn nữa này khối ruộng ươm địa thế quá thấp, bài thủy không tốt, giữ ấm cũng không đủ. Vương Hữu Căn nhăn lại mi, hắn trước kia chỉ ở nhà đất phần trăm loại quá một chút ớt cay, liền đủ ngẫu nhiên người một nhà ăn mấy đốn. Hắn lúc ấy còn cảm thấy ớt cay khá tốt loại đâu, không nghĩ tới nhiều như vậy chú ý. Vương Xuân Phân cùng Vương Xuân Hoa cũng không nghĩ này 50 đồng tiền mua hạt giống làm chuẩn bị đều bạch bạch ném đá trên sông, vội hỏi, Tề Diệp, này còn có thể cứu chữa sao? Tề Diệp gật gật đầu. Vừa mới Vương Hữu Căn bọn họ nói cây non toàn đổ cách nói, là tương đối khoa trương. Kỳ thật cũng không ngã xuống quá nhiều. Nhiều lắm 1/5 cây non, vẫn là có thể cứu giúp một chút. Phòng chống cái này bệnh, muốn từ gieo giống trước liền bắt đầu, đến đem hạt giống ở ôn hòa dưới ánh mặt trời phơi 1-2 cái giờ, sát sát độc. Bất quá, hiện tại rõ ràng đã không còn kịp rồi. Tề Diệp nhữ mày nói, chúng ta trước đêm này đó bệnh mầm cùng với nó chung quanh thổ nhưỡng đều diệt trừ sạch sẽ, đặt ở sọt, tìm thời gian lại mang đi trong núi chôn sâu, đừng lại làm này đó hảo mầm nhiễm. Vương Hữu Căn phụ tử ba vội vàng gật đầu, sợ bỏ lỡ Tề Diệp một chữ. Về sau mưa dầm thiên cũng không cần lại tưới nước, nếu là ngày nắng, cũng muốn chờ đến giữa trưa lại tưới nước. Tề Diệp lại nói, nhớ lấy, không cần lũ lụt tới tràn. Gần nhất trong khoảng thời gian này cũng không cần lại bón phân, phân ú dê hàm nì trổ quá nhiều, sẽ làm cây non cành lá trở nên đổ tế nhuyễn, ngược lại dễ dàng ngã xuống. Nếu các ngươi còn có tiền nhàn rỗi, có thể đi chấn trên máy móc nông nghiệp trạm mua một ít thủy dung tính phân bón. Còn có, này đó lớn lên không tốt nhược mầm cũng không cần đau lòng, chỉ lo rút. Tề Diệp không lưng rút vài cọng chen trúc ở một khối ớt cay cây non, mặt mày nhàn nhạt, lại đau lòng đến Vương Hữu Căn lòng có điểm nhi tiểu chịu chịu. Cuối cùng, nhất định phải nhớ rõ thường thông gió thấu quang. Tề Diệp đứng dậy, nói xong này đó, vãn khởi cổ tay háo nói, động thủ đi. Vương Hữu Căn phụ tử ba lại lần nữa hung hăng gật đầu, đôi mắt mở đại đại, không chấp mắt mà nhìn Tề Diệp, hoàn toàn bởi vì Tề Diệp mà sửng sốt. Nghe Tề Diệp nói này đó, bọn họ cảm giác Tề Diệp cả người đều trở nên không giống nhau. Có phảng phất trong nháy mắt có giang mạt cái loại này khí chất. Trong đầu không hẹn mà cùng nhớ tới giang mạt thường xuyên nói câu nói kia tri thức chính là lực lượng. Lúc này Tề Diệp phản quang đứng, cả người như là mạ đầy tri thức quang huy. Tề Diệp giúp Vương Hữu Căn ra xử lý xong những việc này, liền vội vàng về nhà chiếu cố hắn những cái đó ớt cay cây non. Hắn làm việc, từ trước đến nay nghiêm túc. Chỉ cần bản thân quyết định sự, kia càng là sẽ trả giá toàn bộ tâm lực tới làm tốt. Trừ bỏ mỗi ngày đi phân kia hai khối đồng ruộng bón phân cày phiên một mảnh nhỏ lượng công việc ngoại, Tề Diệp mỗi ngày làm được nhiều nhất sự, chính là một ngày đi nhìn chằm chằm 80 biến hắn này đó cây non. Hôm nay ăn cơm thời điểm, Tề Diệp lại nhịn không được nhìn về phía ngoài cửa sổ ruộng ươm, tựa hồ ở nhìn ra xa cái gì. Giang Mạt nhịn không được chu lên miệng gõ gõ chén, Tề Diệp, rốt cuộc là này đó ớt cay quan trọng vẫn là ta quan trọng a? Tiếng vang thanh thúy đem Tề Diệp tầm mắt kéo trở về, hắn mắt đen khẽ run, rũ xuống, hầu kết lăn lộn. Lại nói không ra ngươi quan trọng nhất như vậy dễ nghe lời nói, tự nhiên hắn cũng chưa nói quá loại này đó ớt cay đều là bởi vì muốn cho Giang Mạt một năm bốn mùa đều có ớt cay ăn. Giang Mạt chỉ cho rằng đây là nguyên tiểu thuyết cốt truyện, Tề Diệp chính là muốn rửa gieo trồng ớt cay khai quật hắn xô vàng đầu tiên. Cho nên nàng vẫn luôn đều ở cổ vũ hắn. Nhưng nhìn đến Tề Diệp này du một ngật đáp nửa ngày nghẹn không ra một chữ bộ dáng, nàng lại sốc sốc mí mắt, nâng lên cái bàn phía dưới chân, đạp lên hắn trên chân, cố ý khi dễ hắn. Lúc này, đống nhiên sân bên ngoài có người ở kêu Tề Diệp tên. Tề Diệp như được đại xá, Hồng Nhĩ Tiêm, vội vàng chạy tới mở cửa. Là Vương Hữu Căn phụ tử ba tới nói lời cảm tạ. Bọn họ đề ra một cái sọt đồ ăn, sọt tre ven còn đắp một cân thịt heo. Bởi vì cao hứng, bọn họ lúc này cũng không thấy được Tề Diệp về điểm này nhi khác thường. Một đám vui vẻ ra mặt mà nói, Tề Diệp, chúng ta kia cây non không có tái phạm bị bệnh. Đều lớn lên hảo hảo đâu. Đúng vậy Tề Diệp. Ít nhiều người a. Giang Mạt cung tử trong phòng ra tới, trong nhà tới khách nhân, nàng tổng muốn ra tới trông thấy. Vương Thúc, Vương Đại Ca, Vương Nhị Ca, đi trong nhà ngồi ngồi a. Giang Mạt cười mời. Vương Hữu Căn lại xua tay nói, không ngồi không ngồi, chúng ta còn vội vàng trở về ăn cơm đâu. Giang Mạt a, ngươi là cái này. Hắn đôi Giang Mạt giơ ngón tay cái lên, ít nhiều ngươi thường thường ở Tề Diệp bên thai nhắc mãi tri thức lực lượng, hắn mới đi thanh niên trí thức trạm học văn hóa đi. Ngươi là không nhìn thấy hắn hiện tại đối loại ớt cay nhiều lành nghề a. Hảo a, là thật tốt. Ngươi đứa nhỏ này quá có thấy xa. Tề Diệp cưới ngươi, thật là hắn phúc khí. Rõ ràng là Tề Diệp bang Vương Hữu Căn. Nhưng Vương Hữu Căn lăng là khen Tề Diệp một câu, liền phải khen Giang Mạt 10 câu. Khen lên thao thao bất tuyệt, hai cái nhi tử lôi kéo hắn thật nhiều hạ, hắn còn một bên khen Giang Mạt một bên mới lưu luyến mà đi rồi. Giang Mạt cũng cười xem bọn họ rời đi bóng dáng, quay đầu nói, Vương Thúc còn rất đáng yêu, ngươi nói có phải hay không? Tề Diệp phía sau lưng cứng đờ, đồng nhiên nhớ tới cái này từ, đáng yêu, nàng phía trước cũng dùng để hình dung qua hắn. Lúc ấy hắn còn cố ý tìm Tần Hải mượn từ điển phiên, nhìn đến từ nghĩa là lệnh người yêu thích sau, vui vẻ đến cả một đêm cũng chưa ngủ. Nhưng mà kỳ thật, hắn cùng Vương Thúc ở trong lòng nàng, là giống nhau. Năm nay mùa xuân có chút kỳ quái. Rõ ràng hẳn là một ngày so với một ngày ấm, cũng không biết vì sao, lại tao ngộ đoạn nhai thức hạ nhiệt độ. Trong nhà TV có thể nghe đài dự báo thời tiết, Tề Diệp nghe được trong TV đang nói cái gì lánh không khí quá cảnh khi, trong lòng cũng phảng phất bị kia gió lạnh thổi đến hô hô, thật lạnh thật lạnh. Ớt cay cây non là nhất không kháng hàn cây cối, nếu là ruộng ươm độ ấm quá thấp, khả năng sẽ xuất hiện cương mầm, ổ căn tình huống xuất hiện, nói vậy, cây non sẽ không bao giờ nữa hội trưởng đại, hơn nữa sẽ dần dần phát hoàng khô héo. Tương phản, các hương thân loại lương thực liền không như vậy mảnh mai quý giá, đã bắt đầu cày bừa vụ xuân, mọi người đều vội đến khí thế ngất trời, mồ hôi ướt đẫm. Đặc biệt là phân điền đến hộ lúc sau, tính tích cực chưa từng có tăng vọt, đều nghĩ nhiều loại ra mấy kg lương thực, liền đều có thể thu vào chính mình lương quần. Cho nên cái kia ra sức nhà. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa gần nhất vẫn luôn ở trộm quan sát đến. Tìm mọi cách thám thính nhìn lén Vương Hữu Căn ra ớt cay cây non lớn lên thế nào. Bọn họ có biết, Vương Hữu Căn là đi theo Tề Diệp loại ớt cay, Vương Hữu Căn như thế nào, Tề Diệp liền như thế nào, Vương Hữu Căn có thể kiếm tiền, Tề Diệp là có thể kiếm tiền. Bất quá gần nhất nhìn Vương Hữu Căn cái kia khổ qua mặt nhà, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa trong lòng thật là đặc biệt hả giận. Đêm nay, hai người nằm ở trên giường đất lại bắt đầu vui sướng khi người gặp hòa lên. Ngươi nói một chút, Vương Hữu Căn lúc này có phải hay không sắp tức chết rồi, 50 đồng tiền mua như vậy nhiều ớt cay hẳn giống, thật vất vả đã phát mầm, lúc này sợ là muốn đông chết. Đúng vậy, gần nhất hôm nay như thế nào như vậy lanh đâu. Tề Chấn Hoa đem chân hướng Vương Hồng Phân ống quần rối, ngươi nói một chút Tề Diệp kia ớt cay mầm, như thế nào. Khẳng định cũng đều mau đông chết bái, hôm nay nhi như vậy lãnh, chính là chúng ta cũng không kháng đông lạnh a. Vương Hồng Phân cũng không có hại, bắt tay nhắm thẳng Tề Chấn Hoa nách cắm, cười lạnh nói, kia họ Vương, từ hắn nữ nhi thành sinh viên, liền cả ngày cùng vịt dạo đường cái dường như. Ta xem phải làm hắn ha ha mệt. Xoa xoa hắn nhuệ khí. Cũng làm Tề Diệp hung hăng tải một cái té ngã. Hối hận chết hắn. Tề Chấn Hoa cũng suy nghĩ, ai làm hắn không nhận chúng ta. Đến lúc đó chúng ta lương thực được mùa. Khiến cho hắn hối hận đi thôi. Đạp hư như vậy tốt điển, bất hòa chúng ta đổi. Hắn sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Đối. Vương Hồng Phân cũng phỉ nhổ, từ nàng hạ quyết tâm không loại ớt cay mà là đi theo mọi người một khối loại lương thực sau, liền mỗi ngày ngóng trông Tề Diệp xui xẻo, ngóng trông Tề Diệp loại không ra ớt cay, ngóng trông Tề Diệp cùng Giang Mạt khóc lóc nỉ non quay đầu cầu bọn họ. Nhưng mà ở các nàng trong tưởng tượng cho rằng sẽ luôn cuống tay chân khóc không ra nước mắt Tề Diệp, lúc này còn ở thức đêm phiên thư. Từ Tây Phong đại đội sản xuất đổi thành Tây Phong thôn lúc sau, thanh niên trí thức trạm cũng triệt. Tân Hải còn có dạy hắn loại ớt cay thanh niên trí thức, đều trở về trong thành. Nhưng trước đoạn nhật tử hắn nghiêm túc trích sao bức ký, còn có hắn mua được ớt cay gieo trồng kỹ thuật quyển sách nhỏ, đều sẽ là hắn quan trọng nhất tài phú. Là Giang Mạt nói qua, tri thức tài phú. Tề Diệp thức đêm phiên thư đến đêm khuya, lại vẫn là không có từ hắn tri thức tài phú bên trong tìm được có thể ứng đối biện pháp. Hắn có chút tâm phiền ý loạn, thở dài một hơi, đi ra thư phòng. Bởi vì thư phòng cùng phòng ngủ môn là đối với, hắn ngoại ý muốn phát hiện Giang Mạt cư nhiên không quan phòng ngủ môn. Cũng không biết nàng ngủ không có. Hắn bước chân phóng đến càng nhẹ, đi vào phòng ngủ, đi trong ngăn tủ tìm kiếm hắn chăn, tính toán cầm đi phòng khách ngủ. Đúng vậy, lâu như vậy, hắn còn vẫn luôn ngủ ở phòng khách. Giang Mạt không đề cập tới, hắn liền thành thành thật thật ngủ sofa, thật là ngốc đến ra. Giang Mạt mở mắt ra, dùng sức tạp một cái gối đầu qua đi. Mềm mại tạp chung hắn phía sau lưng, nàng thanh thúy thả mang theo một chút tức giận thanh âm vang lên, Tề Diệp. Người đánh thức ta. Tề Diệp thề, hắn tuyệt đối không có phát ra một chút động tĩnh. Tuyệt đối. Nhưng Giang Mạt nói cái gì chính là cái gì đi, hắn nhận mệnh mà quay đầu lại, rũ mắt xin lỗi, thực xin lỗi, ta. Muốn trừng phạt ngươi. Giang Mạt kêu căng âm cuối khơi mào. Ta nhận phạt. Tề Diệp bay nhanh trả lời. Vậy ngươi lại đây. Giang Mạt vỗ vỗ bên người. Tề Diệp thành thành thật thật đi qua đi, ngồi xuống. Ngươi thanh âm rất êm tai. Giang Mạt bỗng nhiên nói. Tề Diệp nghe được nàng khen hắn, trên mặt lập tức nóng rát mà thiêu cháy, giống lau ớt cay như vậy. Ngươi cho ta niệm thư nghe. Giang Mạt cùng ổ chăn, một lần nữa nằm xuống, đưa lưng về phía hắn, vẫn là tức giận tư thế, hống không tốt cái loại này. Tề Diệp chân tay luôn cuống, tưởng bật đèn, lại sợ ánh sáng đâm nàng đôi mắt, ảnh hưởng nàng ngủ. Tưởng hướng nàng, kia càng không thể, đầu lưỡi tựa như đánh kết, chỉ cần cùng nàng có quan hệ, kia kết liền sẽ lại đánh thượng 108.000 cái. Tề Diệp hít sâu một hơi, hắn niệm cái gì đâu. Không bao lâu, Giang Mạt thở phì phì thanh âm lại vang lên, Tề Diệp, ngươi sao lại thế này? Ngươi có phải hay không nghĩ cho ta niệm? Ngươi hoàn toàn không yêu ta sao? Hối hận cưới ta sao? Không muốn cùng ta ở bên nhau sao? Nay đồ ập xuống năm liền hỏi, hơi kém muôn Tề Diệp mệnh. Hắn nào còn dám miên man suy nghĩ, vội vàng phủ nhận, không có không có không có không có không có. Trước mắt là một mảnh hắc ám, nhưng hắn trầm thấp lại khẩn trương thanh âm ở sau người mạng hai, mỗi một cái ngữ khí, mỗi một cái âm dung đều lộ ra hắn đối nàng để ý. Giang Mạt nửa khuôn mặt giấu ở trong ổ chăn, trộn cười, rồi lại khắc chế trong thanh âm ý cười, như cũ kiêu căng sinh khí mà hừ nhẹ nói, vậy ngươi còn không mau niệm. Hảo, ta niệm. Tề Diệp theo bản năng mà thì thầm, ớt cay, mục lan cương, gia khoa, thuộc một năm hoặc hưu hạn cây lâu năm thực vật thân thảo. Hành gần vô mao hoặc hơi sinh nu mao, phân chi hơi chi hình chữ chiết khúc. Diệp hô sinh, chi đỉnh tiết không rỗi trưởng mà thành đôi sinh hoặc thốc sinh trạng. Hắn gần nhất xem ớt cay gieo trồng kỹ thuật sổ tay xem đến quá nhiều, lại là đã có thể lưu sướng từ đệ nhất trang bối xuống dưới. Giang Mạt trong ổ chăn mắt trợn trắng. Cái này đại ngốc tử, hắn là loại ớt cay loại đến tẩu hỏa nhập ma đi. Quả nhiên, nàng còn không có ớt cay quan trọng. Giang Mạt ủy khuất khuất mà ngủ rồi, liền lời nói đều lười đến lại cùng Tề Diệp nói. Nàng chưa nói đỉnh, Tề Diệp liền vẫn luôn bối, cư nhiên bối cả một đêm. Ngày mới tờ mờ sáng thời điểm, phòng trong cũng nên đón sáng sớm một sợi ánh sáng. Không biết Tề Diệp là thấy được này mặt quang, vẫn là đột nhiên đả thông hai mạch nhâm đốc, càng có thể là lặp lại ngâm nga làm hắn đại triệt hiểu ra. Hắn đột nhiên liền từ này buồn đại chúng hóa ớt cay gieo trồng sổ tay, ấp ủ ra nhiệt độ thấp phòng hộ hảo biện pháp. Kích động nhịp trống ở trong lòng cuồng gõ, Tề Diệp vội vàng phóng nhẹ tay chân lên, rửa mặt qua đi, hắn vội vàng đi Vương Hữu Căn ra. Mấy ngày nay, Vương Hữu Căn phụ tử ba cũng vì việc này sầu đến mày gian nếp gấp đều nhiều vài đạo. Vừa nghe nói Tề Diệp có biện pháp, lập tức tỉnh lại lên. Vương Xuân Phân cao hứng vô cùng, đấm Tề Diệp ngực, Tề Diệp ngươi tiểu tử này thật giỏi a. Đi. Chúng ta hiện tại làm gì, đều nghe ngươi. Vương Xuân Hoa cũng đặc biệt tò mò, Tề Diệp ngươi như thế nào nghĩ đến này đó biện pháp a? Ngươi càng ngày càng thông minh a ngươi tiểu tử này. Tề Diệp ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, này đều phải cảm tạ ta tức phụ nhi. Vương Hữu Căn vẻ mặt ta liền biết biểu tình, ngậm thuốc lá sợi, thở ra một cái bạch bạch vòng khói. Quả nhiên, cái gì đều không rời đi Giang Mạt ta. Chương 56 đệ 56 chương. Tề Diệp cùng Vương Hữu Căn phụ tử bà thương lượng qua đi, liền bình phân mấy lộ. Vương Hữu Căn đi máy móc nông nghiệp trạm, mua chút tinh phỉ trở về, tuy rằng lại phải tốn một số tiền, nhưng vì giữ được này đó nhỏ yếu ớt cay cây non, cũng chỉ có thể an ủi chính mình, luyến tiếc hải tử bộ không lang. Vương Xuân Phân suy nghĩ biện pháp thu thập cọng rơm cùng bao tải, đều mang về tới, bao trùm ở ruộng ươm lá mỏng thượng, vì ớt cay cây non thông khí giữ ấm, miễn cho chúng nó tiến thêm một bước chịu đông lạnh. Vương Xuân Hoa tắc bị Tề Diệp an bài đi chỉnh chút phân cho trở về. Nếu ruộng ươm độ ẩm quá lớn, nhất định phải đem thổ nhưỡng trải lên phân cho, hút rất những cái đó hơi nước, nói cách khác, ớt cay cây non căn khẳng định sẽ bị ẩu lạ. Tề Diệp lặp lại dặn dò bọn họ, mấy ngày này, có thể không tưới nước cũng đừng tưới nước. Vương Hữu Căn cùng hai cái nhi tử vội vàng gật đầu. Bọn họ vì che chở này hai mẫu đất ớt cay cây non, thật là vội đến sức đầu mẻ chán. Nhưng vương gia dân cư nhiều, còn có vài khối địa đâu, những cái đó mà là dùng để chung lương thực. Cây bừa vụ xuân thời điểm, đồng ruộng rửa gần một khối, đại gia đương nhiên không tránh được lại muốn nói nhàn thoại. Đặc biệt là Lưu Thúy Hoa nhà nàng phân đến điển, liền ở Vương Hữu Căn bọn họ bên cạnh. Mỗi ngày nhìn đến Vương Hữu Căn cùng hai cái nhi tử lôi kéo như cày ruộng, tự nhiên lại muốn nói khởi bọn họ chung ớt cay sự. Vương Hữu Căn, ngươi xem nhà ngươi miếng đất này, ngạnh thành như vậy, như cày lên đều lao lực như đâu. Ngươi như thế nào đem trong nhà tốt nhất hai khối mà cầm đi chung ớt cay a? Ngươi này mà chung lương thực, chung không ra nhiều ít a. Vương Hữu Căn cũng không ngẩng đầu lên, không sao cả nói, đủ chúng ta cả nhà ăn, đủ nộp lên thuế lương là được. Lưu Thúy Hoa kiểu kiểu khoe môi, ghét bỏ nói, cũng không biết ngươi lão già này một phen tuổi chúng cái gì ta, nhân ra Tề Diệp là vì tức phụ nhi điên, ngươi cũng đi theo hắn điên a, chung nhiều như vậy ớt cay, ai ăn a, ngươi chính là bán. Cũng bán không được nhiều như vậy liền toàn lạn rất nha. Vương Hữu Căn không phản ứng, Lưu Thúy Hoa lại nhảy một trận, cũng tự thảo không thú vị, tài chính mình mà đi. Tề Diệp tắc còn mỗi ngày ở nhà, tỉ mỉ phản ứng chính mình kia hai khối ruộng ương. Có cọng rơm, bao tải, phân cho này đó nhiều trọng phòng hộ, ớt cay cây non cuối cùng không có như vậy yêu ớt, có thể miễn cưỡng chống đỡ trụ đoạn nhai thức hạ nhiệt độ. Nhưng cũng tồn tại tiểu bộ phận ớt cay cây non tồn tại cương mầm hiện tượng. Tề Diệp cũng từ ngày đó buổi tối bối thư trong quá trình, nghĩ tới phương pháp giải quyết. Hắn đem máy móc nông nghiệp chạm đổi trở về tinh phì đoái thủy, ở trời nắng chính ngọ thời điểm, phun ở phiến lá mặt ngoài. Nói như vậy, phiến lá công năng có thể nhanh chóng khôi phục, một lần nữa răng ra, khỏe mạnh sinh trưởng. Đến nỗi răng mạc, nàng mỗi ngày vẫn là hoa ở nhà nhìn xem TV, lưu lưu cầu. Tề Diệp trừ bỏ mỗi ngày chiếu cô cây non, cũng vội vàng xử lý ra hậu viện vườn rau. Đến một lần nữa trung thượng giang mạt thích ăn các loại tiểu thái, cái gì tiểu thủy củ cải thìa từ từ, còn phải xới đất, tưới nước, làm cỏ. Cây ăn quả những cái đó nhánh cây khô tử cũng đến đắp một cây thang chết rớt, cà chua, cà tím còn phải vội vàng véo tiêm, miễn cho chúng nó chỉ trưởng cao, không kết quả. Dưa chuột đậu que phụ cận lại vội vàng dàn bài, làm chúng nó theo hướng lên trên bò. Trong nhà cũng có không ít chuyện này phải làm, tóm lại là bận rộn trong ngoài, ít có dừng lại nghỉ ngơi thời điểm. Nhưng Tề Diệp cũng là nhàn không xuống dưới người, nếu là nhàn rỗi, hắn liền suy nghĩ phương nghị cách cấp Giang Mạt chuẩn bị cho tốt ăn. Nói thật, Giang Mạt trước kia ở Hào Môn Văn, nhiều đắt hơn hiếm lạ nguyên liệu nấu ăn nàng đều ăn qua, cũng không có gì đặc biệt thích ăn. Nhưng ở Niên Đại Văn, này đó nguyên vật liệu đều nơi phát ra với thiên nhiên, đều là nhất nguyên thủy không có trải qua hiện đại hóa công nghiệp ô nhiễm sạch sẽ hương vị, cho nên lại có khác một phen dạ thú. Tỷ như Tề Diệp cho nàng hái về một ít hắn kêu mau mau châm cỏ tranh. Nhìn qua chính là thật dài cỏ xanh, cái đấy là màu trắng, nhưng đem bên ngoài nộn diệp lột ra lúc sau, lộ ra bạch miền tuệ dường như nộn tâm, dưới ánh mặt trời chiếu có chút phản quang. Nhẹ nhàng một mút, ngọt ngào nhu nhu, đặc biệt thanh hương. Nàng một bên đọc sách một bên ăn, bất chi bất giác là có thể ăn tốt nhất đại một bó. Còn có giã ngoại quả du, Tề Diệp ngẫu nhiên cũng đi ra ngoài loát một túi háo về nhà, làm thành quả du cơm, hoặc là quấy bột ngô làm thành quả du bánh bột bắp. Tưới thượng Tề Diệp điều phối tỏi nước. Ngọt thơm ngọt hương, đặc biệt ngon miệng. Còn có rất nhiều rất nhiều. Tóm lại, bởi vì Tề Diệp cấp bản thân vơ vét nhiều như vậy ăn ngon, Giang Mạt cũng liền không có lại so đo ở hắn cảm nhận chung là nàng quan trọng vẫn là ớt cay quan trọng. Dù sao ớt cay cũng không có gì uy hiếp có phải hay không. Cho nên Giang Mạt vẫn là làm Tề Diệp ngủ trở về lại rộng mở lại mềm mại phòng ngủ. Bất quá, hắn như cũ vẫn duy trì thi thể tư thế, Giang Mạt cũng lười đến quản hắn, thậm chí hung hăng đem hắn chạy tới mép giường. Đại khái chính là nàng có thể hình chữ ít ngủ, Tề Diệp chỉ có thể xúc ở góc như vậy. Miễn cưỡng hả giận. Cứ như vậy tới rồi tháng 4, cốc vũ thời gian, ớt cay cây non nhóm đã mọc ra 7-8 phiến lá cây, lại cao lại trắng, rốt cuộc có thể di tài trồng có thời gian nhất định. Sương cuối mùa qua đi, Tề Diệp lại mang theo Vương Hữu Căn phụ từ ba, khí thế ngất trời mà bắt đầu vội lên. Trước đem ruộng ươm đều tưới thấu một lần thủy, lại dọn đi từng người đồng ruộng, từng cây mang theo ruộng ươm thượng cũ thổ. Di tải đến tân đồng ruộng, lại đến sái một hồi trồng có thời gian nhất định thủy, lại bón thúc, phòng chống nha trùng, tóm lại cũng bận tối mày tối mặt. Đương nhiên, Tề Diệp chung ớt cay chuyện này vẫn luôn bị các hương thân chặt chẽ chú ý. Nhìn đến hắn bắt đầu di tải, mọi người lại nhịn không được châm chọc mỉa mai lên. Nay đều mau bận việc 2 tháng, hắn có mệt hay không a? Đều lúc này, liền tính hắn hối hận tưởng đi theo chúng ta chung lương thực, cũng không còn kịp rồi. Ai, cũng không biết hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào. Tính, nhà hắn sự chúng ta vẫn là thiếu quản, miễn cho đến lúc đó hắn tao đường, còn ăn vạ chúng ta. Trong thôn mọi người đối Tề Diệp Trung ớt cay chuyện này, đương nhiên là mọi cách không lấy lòng. Hôm nay, Lưu Cúc Hương mang theo Giang Đảo Giang Lương một khối về nhà mẹ đẻ, cũng vừa lúc ở cửa thôn nghe xong một miệng. Lưu Cúc Hương vừa thấy đến nàng nương, liền nhịn không được bắt quái nói thầm lên, Tề Diệp rốt cuộc làm gì đâu. Nghe nói hắn phân hai khối tốt nhất mà, như thế nào còn trung thượng ớt cay. Nói lên cái này, Lưu Cúc Hương nàng nương cũng là vô cùng đau đớn, nàng vừa vặn chịu 35 hào mà, liền thiếu chút nữa điểm A, liền thiếu chút nữa điểm là có thể chịu đến kia khối tốt nhất địa, như thế nào không khí. Đặc biệt nhìn đến Tề Diệp như vậy phí phạm của trời, nàng liền càng khí. Lưu Cúc Hương nàng nương một bên moi chân một bên mắng, Tề Diệp kia tiểu tử ngốc, quá không biết cố gắng, bạch mù như vậy hảo vận khí. Hắn nếu là hảo hảo chung lương thực, kia hai khối tốt nhất điển, có thể ra nhiều ít cân lương thực A. Ta xem hắn chính là chúng ta. Đầu góc nước vào. Lưu Cúc Hương cũng gật đầu, hùng hùng hổ hổ, nhà ta vận may cũng không tốt, lần trước phân điển, phân tam khối kém cỏi nhất điển. Nay không, gần nhất mới bận việc xong cày bừa vụ xuân chuyện này, ta này đem lào eo A, đều mau không được. Lưu Cúc Hương nàng nương cũng đau lòng, còn kêu kêu quát quát nói, ta xem A, Tề Diệp cùng Giang Mạt chính là yêu tinh hại người, bọn họ khẳng định là đem nhà người còn có Tề Chấn Hoa nhà hán vận khí tốt hút đi. Cho nên các ngươi hai nhà nhiều như vậy xui xẻo chuyện này. Bọn họ nhật tử lại hào đâu. Đây là Lưu Cúc Hương nàng nương gần nhất mới cân nhắc ra tới, như vậy vừa nói, Lưu Cúc Hương còn cảm thấy rất là có chuyện như vậy nhi. Không nói đến Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân dính hai người bọn họ có bao nhiêu xui xẻo, chính là nàng, an tiết trước nhiễm cầm lưu cảm, phân điền lại phân đến tam khối kém cỏi nhất điền, quang này hai việc, đều đủ nàng uống thượng hai hồ. Càng miễn bàn mặt khác sự, Lưu Cúc Hương thở ngắn than dài, nhưng nàng cũng không dám tiến lên mắng Tề Diệp cùng Giang Mạt A, nàng nào mắng đến quá Giang Mạt, đừng lại bị Giang Mạt bắt lấy cái gì nhược điểm làm nàng ở trước mặt mọi người không mặt mũi thì tốt rồi. Buồn bực dưới, Lưu Cúc Hương đành phải ở trong phòng xoay vài vòng. Hung hăng mắng vài câu. Giang Lương cũng học theo, đi theo mắng thô tục. Lưu Cúc Hương nàng nương cũng mắng, đều là như vậy giáo dưỡng ra tới, ba người quả thực không có sai biệt. Mắng một lát, Lưu Cúc Hương nàng nương mới phát hiện Giang Đảo từ chào hỏi lúc sau, liền vẫn luôn ngồi ở trong một góc không hề răng, liền một khối sau lưng trộm mắng Giang Mạt cùng Tề Diệp này chung chuyện này. Giang Đảo trước kia luôn luôn nhất tích cực, nhưng hiện tại cũng chỉ là chôn đầu, không nói lời nào. Nàng chính là luôn luôn yêu thương Giang Đảo, nàng cũng không biết. Liền cảm thấy Giang Đảo đứa nhỏ này nhận người đau. Đặc biệt là Giang Đảo gả đến trong thành lúc sau, nhiều phong cảnh, nàng hiện tại ở bà con tròm xóm xá trước mặt nhắc tới Giang Đảo vậy nhịn không được thẳng thắn eo, những người khác cũng sẽ đi theo thổi phồng nhà nàng Giang Đảo. Này Trung Hư Vinh đắc ý kính nhi, là Lưu Cúc Hương nàng nương phía trước hơn phân nửa đời cũng chưa hưởng thụ quá. Lưu ra nhiều như vậy đời đời con cháu, cũng liền Giang Đảo nhất tiền đồ A. Cho nên Lưu Cúc Hương nàng nương đem Giang Đảo xem đến cũng nhất khẩn. Nhìn đến Giang Đảo có điểm không thích hợp, Lưu Cúc Hương nàng nương dừng lại, vội qua đi kéo Giang Đảo cánh tay, Đảo à. Ngươi hôm nay đây là làm sao vậy? Thật vất vả tới bà ngoại nơi này một chuyến, ngươi này sao còn không cao hứng? Lưu Cúc Hương nàng nương tay đụng tới Giang Đảo cánh tay trong nháy mắt, đống nhiên nhìn đến Giang Đảo nhăn lại mi, giống như bị giẫm cái đuôi dường như đứng lên, vội che lại chính mình, đau, đau, bị thương. Lưu Cúc Hương phía trước cũng chưa phát hiện không thích hợp nhì, lúc này mới phản ứng lại đây. Chuyện gì vậy a? Nương. Tỷ phu đánh tỷ tỷ. Giang Lương lớn tiếng trả lời. Lưu Cúc Hương trực tiếp một cái xem thường lật qua đi, thậm chí tưởng giơ tay chịu hắn. Ngươi đứa nhỏ này ngươi nói bừa cái gì đâu? Ngươi tỷ phu cùng tỷ tỷ cảm tình hào đâu? Ta cảnh cáo ngươi ngươi nhưng đừng nguyền rủa bọn họ a. Tin hay không ta chịu ngươi một cái miệng rộng tử. Giang Lương ủy khuất mà nhấp miệng cúi đầu, không nói chuyện nữa. Giang Đào lại một mục mà nhìn nàng nương, còn có nàng bà ngoại. Trong ánh mắt dần dần nổi lên thủy quang, cuối cùng dũng thành tuyệt vọng thả bị hướng suy sụp cảm xúc, nước mắt vỡ đê mà ra. Nàng bổ nhào vào Lưu Cúc Hương trong lòng ngực, vai tuyến hung hăng run rẩy, tiếng khóc càng lúc càng lớn, nương. Giang Lương chưa nói sai, hắn đánh ta. Hắn thật sự đánh ta. Nàng nhất chịu, nước mắt hạt châu giống chặt đứt tuyến dường như, không ngừng đi xuống lạc, thực mau liền đem Lưu Cúc Hương áo ngắn đầu vai tù ướt. Lưu Cúc Hương nàng nương còn thất thần, không thể tin được, như thế nào sẽ? Kia nhiếp sĩ Trung không phải đặc biệt thích ngươi sao? Cùng trong nhà nháo phiên cũng muốn cưới ngươi, còn vì ngươi hủy diệt rồi hắn ra ra đính xuống tới hôn nước, đem Giang Mạt cấp vứt bỏ đâu, hắn như thế nào còn đánh ngươi? Giang Đào nghe được nàng bà ngoại những lời này, từng câu từng chữ, quả thực giống châm giống nhau hướng nàng tâm hoa tử chát, đau đến nàng không ngừng run rẩy, vẫn luôn chịu chịu. Hắn thay đổi. Hắn hiện tại thay đổi. Hắn đã sớm không thích ta. Hắn hiện tại mỗi ngày nhớ thương Giang Mạt cái kia hồ ly tinh. Giang Đào hung hăng cắn môi, nước mắt càng lưu càng mãnh liệt, chỉ cần ta có một chút nhi làm hắn không hài lòng, hắn liền đánh ta. Các ngươi nhìn. Giang Đào vén tay áo, chỉ thấy nàng đã bị tra tấn đến lược hiện thô ráp phát hoàng cánh tay thượng, tất cả đều là từng điều nhìn thấy ghê người vật đỏ. Sợ tới mức Lưu Cúc Hương cùng nàng nương đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Chương 57 đệ 57 chương. Giang Đào lại hủy khuất, cũng không dám đem Nhiếp Sĩ Trung đánh nàng chân chính nguyên nhân nói ra. Bởi vì, Nhiếp Sĩ Trung bị bộ đội xóa tên. Đây là nhiều nghiêm trọng sự à, Giang Đào đương nhiên sẽ không nói, nếu là để cho người khác biết, nàng ở nông thôn này đó phong cảnh, người khác hâm mộ, đều sẽ biến thành trong tối ngoài sáng trào phúng, sau lưng chỉ trỏ trỏ. Cứ việc nàng hiện tại vẫn là người thành phố, còn ở tại huyện thành, nhưng Nhiếp Sĩ Trung bị bộ đội đuổi ra tới, liền không phải một kiện sáng rọi sự. Cho nên nàng chỉ nói, Nhiếp Sĩ Trung đánh nàng. Hắn xác thật đánh nàng, hơn nữa mỗi ngày đều đánh nàng. Có lẽ là bởi vì bị bộ đội xóa tên lúc sau, khí nhi không thuận, cho nên xem nàng càng thêm không vừa mắt. Trước kia, hắn còn có điều cố kỵ, cứ việc đối Giang Đào lại không kiên nhẫn, cũng không dám đối nàng động thủ. Bởi vì hắn sợ Giang Đào đi hắn bộ đội nháo, sợ ảnh hưởng hắn thanh danh. Nhưng hiện tại, hắn bị xóa tên, hủy bỏ quân hàm, hủy bỏ chức vụ, sở hữu quân nhân ưu đãi chính sách đều không có hắn phần, cái gì đều không có, hắn cũng liền bất chấp tất cả. Còn sợ cái gì đâu? Giang Đào run bần bật mà nhớ tới Nhiếp Sĩ Trung lấy dây lưng chịu chuyện của nàng nhi, vẫn luôn hướng Lưu Cúc Hương trong lòng ngực trốn, nương, ta sợ. Nhiếp Sĩ Trung lấy nàng xì hơi, ở Nhiếp gia cũng không ai quản. Giang Đào bà chỉ để ý tôn tử nhi tử, nhìn Nhiếp Sĩ Trung bị bộ đội đuổi ra tới, nàng cũng tiếc hận, biết Nhiếp Sĩ Trung tâm tình không tốt, cho nên hắn đánh Giang Đào thời điểm, nàng bà cũng hoàn toàn mặc kệ, ngược lại sẽ đem tôn tử ôm đi ra ngoài, ra môn một quan, tùy hắn như thế nào đánh. Giang Đào vốn dĩ liền lắm mồm, ái niệm lẩm bẩm, từ nhỏ đến lớn không trải qua cái gì việc, hiện giờ học làm này đó việc nhà, tay chân tự nhiên cũng không lanh lợi. Lại sinh hài tử, thân hình mập mạp lên, mỗi ngày nấu cơm, bị trong nhà khói dầu hơn đến làn da thô ráp, bị các loại việc vặt mệt đến một năm qua đi giống như là già rồi vài tuổi, vác cái rổ đi chợ thượng mua đồ ăn khi, liền cùng phố phường các bác gái không có gì hai dạng. Giang Đào không bao giờ như là xuất giá trước người kia ngoan nói ngọn, thấy ai đều cười khanh khách 18 tuổi đại cô nương. Nhiếp Sĩ Trung lấy nàng cùng Giang Mạt một tương đối, kia cổ bị nàng câu dẫn bức hôn không cam lòng, những cái đó mất đi sau hối tiếc không kịp chua sót, cũng liền tất cả đều nảy lên trong lòng, lại hóa thành nắm tay, dừng ở Giang Đào trên người. Hắn hận, hận cực kỳ Giang Đào, cũng hận cực kỳ chính mình. Có một số người, khả năng chỉ thích hợp cùng nhau xuôi gió xuôi nước sinh hoạt, một khi sinh hoạt có một kiện sốt ruột sự, kia cổ suy sụp tinh thần trạng thái liền sẽ giống hỏa giống nhau lan tràn, thẳng đến đem nguyên lai ngày lành thiêu đến hóa thành cho tàn. Nhiếp Sĩ Trung hiện tại đang ở nổi nóng, động bất động liền phát giận, đánh người. Giang Đào cũng không phải không có tính tình, nàng kỳ thật cũng cho Nhiếp Sĩ Trung không nhỏ trợ giúp. Lúc trước Nhiếp Sĩ Trung cứu Đông Bắc tiểu đội, lập công, sau lại nàng nương đến huyện thành nằm viện, nàng đi chiếu cố nàng khi, lại nhận thức cách vách giường đại lão, cũng giới thiệu cho Nhiếp Sĩ Trung nhận thức. Nhưng Nhiếp Sĩ Trung không biết cố gắng, nàng mỗi ngày trừ bỏ xử lý trong nhà, lại muốn chiếu cố nàng nương, cũng mệt mỏi đến hoảng, không có gì thời gian tinh lực đi thảo vị kia đại lao thích, sau lại từng người ra viện, cũng không có lại cùng vị kia đại lao liên hệ quá, liền như vậy sai mất một cọc cơ hội. Mà lần này Nhiếp Sĩ Trung bị bộ đội xóa tên sự, Giang Đào rũ xuống mắt, không muốn lại tưởng như vậy không sáng rọi sự. Nàng chỉ nghĩ hỏi, rõ ràng đây đều là Nhiếp Sĩ Trung gieo gió gặt bão, dựa vào cái gì lại muốn trách ở nàng trên đầu. Nếu không phải hắn bị Giang Mạt kia hồ ly tinh mê tâm hồn, lại như thế nào sẽ làm ra như vậy sự? Hắn ngược lại quái nàng lúc trước không nên đoạt Giang Mạt thân. Chẳng lẽ lúc trước chuyện đó, là nàng một cái bàn tay liền chụp đến văng sao? Giang Đào cũng xác thật như vậy chất vấn Nhiếp Sĩ Trung, lại trực tiếp bị Nhiếp Sĩ Trung phiến nàng một cái tát, mặt sưng phủ vài thiên. Cho nên nàng mấy ngày cũng chưa dám ra cửa. Sau lại, Nhiếp Sĩ Trung tựa hồ cũng học xong đánh nàng không vả mặt, không cho người khác nhìn ra tới, còn làm theo sai xử nàng. Làm nàng ra cửa mua đồ ăn, trở về nấu cơm, hầu hạ bọn họ toàn ra, còn muốn tẩy nước tiểu phiến, quét rác phết đất. Non nửa đời không trải qua việc, ở kết hôn sau, toàn chồng chất đến Giang Đào trên vai. Giang Đào trong lòng khổ thật sự, nàng cũng không phải không đọc quá thư người, tư tưởng cũng không giống nàng nương còn có nàng bà ngoại như vậy lạc hậu. Nàng là cao trung tốt nghiệp, có văn hóa, vào thành, cũng chướng không ít kiến thức. Ở Lưu Cúc Hương đầu vai nằm bò khóc trong chốc lát, Giang Đào càng nghĩ càng ủy khuất. Thân thể thượng những cái đó miệng vết thương còn ở ẩn ẩn làm đau, nàng nhỏ giọng nói, nương, ta tưởng cùng nhiếp sĩ Trung ly hôn. Liên như vậy lẩm bẩm một câu, nhưng đem Lưu Cúc Hương sợ hãi. Nàng vội đẩy ra Giang Đào, nhéo nàng bả vai, cũng không rảnh lo Giang Đào nhíu mày nết miệng kêu đau. Nàng khẩn trương hề hề hỏi, Đào à, vừa mới ngươi nói cái gì? Nương nhất định là nghe lầm đúng hay không? Giang Lương lại ồn ào nói, tỷ tỷ nói nàng tưởng ly hôn. Ta nghe rõ. Lưu Cúc Hương nàng nương vội vàng đi che lại Giang Lương miệng, hai tử ngươi nhưng nói nhỏ chút ta. Lời này không thể loạn rằng a. Lưu Cúc Hương cũng vội vàng nói, đúng vậy, Đào Nhi ngươi lời này đừng tùy tùy tiện tiện nói a, nếu là làm người nghe được, còn không được chê cười. Ngươi cùng nhiếp sĩ Trung mới kết hôn bao lâu đâu, đứa nhỏ này cũng còn không đến một tuổi, sao có thể nói loại này đen đuổi tử. Giang Đào thút tha thút thít nước nở, nước mắt càng ngày càng mãnh liệt, trong lòng khổ tràn lan ra tới, ta thật cùng hắn quá không nổi nữa a. Nương, bà ngoại, ngươi cũng không biết hắn đánh người có bao nhiêu đau. Các ngươi cho rằng ta chỉ là trên tay có thương tích sao? Nhiếp sĩ Trung tuy rằng bị bộ đội xóa tên, nhưng hắn phía trước ở bộ đội mỗi ngày huấn luyện cũng không phải là giả, sức lực cũng không nhỏ, xuống tay càng không nặng nhẹ. Giang Đào đem Giang Lương đuổi ra đi, sau đó nhấc lên quần áo, lộ ra từng điều vết thương phía sau lưng. Mặt trên có nhiếp sĩ Trung nắm tay ấn, cũng có hắn dây lưng ấn. Giang Đào thân hình tuy rằng mập mạp, nhưng trên lưng làn da còn rất hiện bạch, này vết thương chồng chất thoạt nhìn, liền càng có vẻ chói mắt. Lưu Cúc Hương nàng nương cùng nàng bà ngoại đều nhìn không được, che lại mặt, hốc mắt cũng có chút ướt. Hảo hảo một cái hài tử, như thế nào liền? Nhiếp sĩ Trung cái kia xuất sinh, hắn như thế nào liền hạ thủ được? Giang Đào hút hút cái mũi, càng ngày càng cảm thấy, nương, bà ngoại, ta nhất định phải cùng hắn ly hôn. Bằng không ta sẽ bị hắn đánh chết. Đào Nhi A. Lưu Cúc Hương giữ chặt Giang Đào tay, thanh âm có chút nghẹn ngào, lại như cũ nói, này hôn không thể ly A. Nhiếp sĩ Trung gia đình hảo. Đơn vị hảo, ngươi nếu là cùng hắn ly, lại là sinh quá hải tử, lại có ai sẽ muốn ngươi đâu. Lưu Cúc Hương nàng nương cũng gật đầu nói, đúng vậy Đào Nhi, ngươi quá tuổi trẻ, ngươi không hiểu, này nam nhân sao. Hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm động thủ tật xấu, ngươi đừng nói chúng ta thôn như vậy nhiều hộ nhân gia, có mấy cái không ngẫu nhiên động động tay giáo huấn một chút tức phụ nhi. Đừng nói những người khác, chính là ngươi bà ngoại ta, trước kia ngươi ông ngoại uống say, cũng ngẫu nhiên động thủ tiếp đón ta. Sao lại thế nào? Còn không phải làm theo sinh hoạt. Còn sinh nhiều như vậy hải tử, ta cũng hảo hảo quá tới rồi hiện tại a. Lưu Cúc Hương nói tiếp, đúng vậy, ngươi ở trong thành quá tốt như vậy nhật tử, đốn đốn có thịt ăn, trụ phong ở lại như vậy xinh đẹp, sao có thể không ăn chút khổ đâu. Nếu là nhiếp sĩ Trung thật sự xuống tay không nặng nhẹ, chờ hắn lần tới tới, ta nói hắn. Cảnh cáo hắn. Xem hắn còn dám không dám. Lưu Cúc Hương nàng nương lại tiếp tục nói, này ly hôn khẳng định là không thể ly, nếu là ly. Kia đến làm bao nhiêu người chế giễu a. Đào Nhi a, ngươi là không biết hiện tại nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi kia ngày lành a. Đều nói hâm mộ ngươi đâu. Nếu là ngươi bỗng nhiên ly, ngươi nói đến ai khác muốn nghĩ như thế nào? Chính là ngươi nương, còn có ngươi bà ngoại ta, về sau ở trong thôn cũng không dám ngẩng đầu a. Còn có nhà ngươi Hạo Nhi làm sao bây giờ? Hắn như vậy tiểu, cũng không thể ly ngươi a. Ngươi nếu là ly hôn, nhiếp gia có thể đem hài tử cho ngươi. Ngươi liền bỏ được Hạo Nhi. Đào A, ngươi hiện tại nhật tử hảo quá đâu. Không biết bao nhiêu người nghĩ tới ngươi như vậy nhật tử. Ngươi nhưng đừng đang ở phúc chung không biết phúc, ly cái này hôn, về sau cũng chưa trô khóc đi. Nhiếp sĩ Trung cũng không có gì khác tật xấu, hắn động thủ đánh ngươi thời điểm, ngươi đến nhiều suy nghĩ, có phải hay không ngươi nói gì đó chọc hắn ghét nói. Vẫn là làm cái gì sai sự. Hắn tổng sẽ không vô duyên vô cớ liền đánh ngươi. Ngươi miệng như vậy ngọn, nhiều hống hống hắn. Lưu Cúc Hương cùng nàng nương ngươi một câu ta một câu mà khuyên Giang Đào, tận tình khuyên bảo mà nói người từng trải nói. Ai nhật tử có thể mỗi ngày đều hài lòng như ia, tổng muốn ăn chút nhi khổ, lưu vài giọt nước mắt. Về nhà mẹ để phát cầu nhau, vẫn là hảo hảo trở về sinh hoạt đi. Giang Đào cuối cùng nước mắt thủy đều chảy khô, cũng bị nàng nương cùng nàng bà ngoại khuyên đến ngây thơ mở mịt gật đầu. Quyết định lại cứu lại một chút chính mình hôn nhân. Bất quá, nhiếp sĩ Trung như vậy đánh nàng. Nàng đương nhiên không muốn lại như vậy tung tăng trở về bị đánh. Cùng nàng nương cùng nàng bà ngoại thương nghị một phen, quyết định ở nàng bà ngoại ra lại trụ hai ngày. Chờ nhiếp sĩ Trung tới đón nàng, cùng nàng bảo đảm không hề đánh nàng. Hán tổng không có khả năng đem nàng vẫn luôn ném ở nông thôn mặc kệ, bọn họ toàn ra đều là sĩ diện, nếu là nàng vẫn luôn không quay về, bọn họ khẳng định cũng chịu không nổi láng giềng sau lưng nói xấu. Mấy ngày nay, Giang Đào ở tại bà ngoại ra, tâm tình nhưng thật ra hảo không ít. Mỗi ngày đi ra ngoài giải sầu, nghe quê nhà các hương thân tán gẫu, bọn họ đều thường xuyên sẽ khen tặng nàng. Hâm mộ nàng gả đến hảo, ở trong thành hưởng thanh phúc, hơn nữa cũng hiếu thuận, cư nhiên còn nguyện ý tới ở nông thôn bồi nàng bà ngoại ngẫu nhiên ở vài ngày. Lại khen nàng gả nhiếp sĩ trung lớn lên uy vũ cao lớn, hơn nữa ở bộ đội, công tác như vậy hảo, về sau còn không biết có thể đương bao lớn con đâu, đến lúc đó nàng cũng đi theo muốn hưởng phúc, nhiều thoải mái. Mọi người cũng chưa cái gì kiến thức, thường xuyên hỏi nàng ở trong thành trụ những cái đó hiếm lạ sự. Nàng cũng vui nói, nhìn các hương thân kia hướng tới sùng bái ánh mắt, nàng trong lòng những cái đó bị thương chỗ hổng đều giống như đền bù không ít. Nương cùng bà ngoại nói đúng, này hôn không thể ly. Chỉ cần mọi người đều cho rằng nàng ở trong thành quá chính là ngày lành, nàng ở đại gia trước mặt, liền vĩnh viễn có thể ngẩng đầu đỡ ngực, kiêu ngạo mà làm người. Liền tính ăn khổ thì thế nào, cùng lắm thì đánh rớt hàm răng hướng trong bụng đau, người ở bên ngoài xem ra, nàng vẫn là ngăn nắp lượng lệ. Tổng so này đó trong đất bảo thực, ở thâm sơn cùng cốc trồng trọt sinh hoạt sở chịu khổ muốn hảo đến nhiều. Nghĩ thông suốt chuyện này lúc sau, Giang Đào tâm tình nháy mắt hảo rất nhiều. Hôm nay, nàng lại nghe các hương thân nói lên Giang Mạt Gia sự nhi. Nói Tề Diệp không biết trời cao đất dày mà loại ớt tay, lãng phí kia hai khối hảo điển, lại nói Tề Diệp đều là vì Giang Mạt, thật là vì một nữ nhân hướng hôn đầu óc, không biết hắn nghĩ như thế nào, sớm hay muộn phải bị hắn tức phụ nhi đem này hảo hảo nhật tử rảo đến gà bay chó sủa. Nghe đại gia đối Tề Diệp cùng Giang Mạt châm chọc niệm ai, Giang Đào tâm tình lại hảo không ít. Kia cổ tràn ngập ở trong lòng không cân bằng cũng dần dần cân bằng lên. Chỉ cần Giang Mạt quá đến không tốt, nàng liền thoải mái. Giang Đào nghe nói Tề Diệp gần nhất mỗi ngày đều ngâm mình ở hắn kia hai khối đồng ruộng, không biết ở cân nhắc cái gì, liền quyết định đi xem. Nàng Giang Mạt không phải đương hồ ly tinh sao? Mỗi ngày đem nhiếp sĩ trung câu đến mất hồn mất vía, tâm viên ý mã, nhớ tới khiến cho Giang Đào hận đến ngứa răng. Kia nàng Giang Đào cũng có thể câu đi Giang Mạt nam nhân. Làm Giang Mạt cũng nếm thử loại này nam nhân rõ ràng ngủ ở bên cạnh ngươi trong lòng lại nhớ thương một nữ nhân khác tư vị. Giang Đào đi đến bờ ruộng hai đầu bờ ruộng, xa xa liền nhìn đến ở đồng ruộng lao động Tề Diệp. Tề Diệp vốn là sinh đến tuấn, cách thật sự xa, nhìn đến hắn sơn mặt, còn có kia cường tráng đĩnh bạt thân hình, làm Giang Đào cũng nhịn không được trong lòng rung động. Trước kia nàng không cẩn thận nhìn, thẳng đến hôm nay mới phát hiện, Tề Diệp nguyên lai như vậy đẹp đâu. So nhiếp sĩ trung tuấn nhiều, mặt mày sơ lãng, hơn nữa rất có nam nhân mùi vị, giơ tay nhấc chân xử lý kêu kiểu nộn ớt cay cây non, càng có một loại mười phần lực lượng cảm tựa hồ tùy thời muốn bùng nổ. Giang Đào đứng yên, trước kéo kéo chính mình góc áo, lại sờ sờ hai chỉ bánh quai trèo biện, lại thanh thanh giọng nói, lúc này mới bước tiểu chạy bộ qua đi. Tề Diệp không chú ý tới Giang Đào đi tới, hắn chính cau mày, nhìn chằm chằm chính mình trước mặt một loạt lùn lùn ớt cay cây non. Loại ớt cay sắc thật không phải một kiện dễ dàng chuyện này, đặc biệt mọi người đều không có gì kinh nghiệm, nhiều lắm ở đất phần trăm vườn rau loại một ít, hoàn toàn không biết loại này đại diện tích gieo trồng phương pháp. Huống chi, hắn còn tưởng đề cao sản lượng, làm ớt cay quả chất xuất đại đại đề cao, dùng một lần loại ra càng nhiều ớt cay, mới có thể lớn nhất hóa hiệu quả và lợi ích, không uổng phí hắn bận việc hơn nửa năm sao. Cho nên, Tề Diệp toàn bộ tâm thần đều đang ở này phía trên. Gần nhất là ớt cay nở hoa quả chắc kỳ, là ớt cay sinh trưởng mấu chốt nhất thời kỳ. Nhưng hắn phát hiện hắn ớt cay nhóm gặp một chút vấn đề nhỏ, chính là chúng nó lớn lên phi thường tràn đầy. Bộ rễ không ngừng mở rộng, cây cối lớn lên cũng phi thường mau, phiến lá số lượng mỗi ngày đều có thể nhiều thượng một hai mảnh. Nhưng này cũng không phải một chuyện tốt, bởi vì nếu chúng nó đem dinh dưỡng thành phần đều dùng để trường cao trường tráng trường lá cây, lại chỉ trường vóc dáng không kết quả, vậy sẽ dẫn tới quả chất xuất phi thường thấp. Bởi vậy, Tề Diệp trong tay chính múc kia muông phân nhà nông, suy nghĩ gần nhất rốt cuộc muốn hay không bón phân thời điểm. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng nị người chết lại cố ý niết tiêm tiếng nói, Tề Diệp. Tề Diệp hoảng sợ, quay đầu lại liền bởi vì trong tay run rẩy mà đem kia muông phân nhà nông không cẩn thận đổ đi ra ngoài. Thực xin lỗi, thật sự quá dọa người. Đối diện Giang Đảo càng là khiếp sợ, bởi vì nàng nhìn đến kia một đống ghê tởm bài tiết vật phân bón chính chiều chính mình bay qua tới. Nàng thét chói thai ôm đầu chạy, hơi kém bị tới đến. May mắn nàng là cách khá xa khoảng cách kêu Tề Diệp, cho nên Tề Diệp kia một muỗng phân bón không có tới đến trên người nàng, khá vậy chỉ kém như vậy một cái bàn tay khoảng cách. Không chỉ có như thế, bởi vì quá mức kinh hách, nàng bị vướng ngã ở trên mặt đất. Quăng ngã một cái cẩu găm phân. Giang Đào đau đến nhe răng trợn mắt, nhìn đến Tề Diệp đi tới, nàng cho rằng hắn là lại đây kéo nàng lên, vội vươn tay. Ai ngờ Tề Diệp lại không lưng đếm đếm bị nàng áp đến ớt cay cây non, hơn nữa vô tình lạnh nhạt nói. Ngươi áp đã chết ta bốn cây ớt cay cây non, chờ chúng nó lớn lên về sau, ít nhất có thể kết mấy chục cái ớt cay. Cho nên, ngươi đến bồi ta 5 mao tiền. Giang Đào tức giận đến thẳng trợn trắng mắt. Tề Diệp hắn vẫn là cái nam nhân sao? Nhìn đến nàng quăng ngã thành như vậy, không chỉ có không đỡ nàng. Cư nhiên còn tìm nàng đòi tiền. Hắn quả thực không phải người. Giang Đào trên người thương trải qua như vậy một quăng ngã, lại xuyên tim mà đau, một hồi lâu, kia đau đớn cảm giác mới miễn cưỡng tiêu tán đi xuống, nàng cuối cùng có xuyến khẩu khí cơ hội. Giang Đào biết, nam nhân đều thích Giang Mạt kia một khoản, nũng nịu, sẽ làm nũng, sẽ làm nam nhân mềm lòng. Vì thế nàng che lại chính mình vặn thương mắt cá chân, cố ý thảm hề hề mà chu lên miệng, học Giang Mạt ngày thường nói chuyện bộ dáng, Tề Diệp ta chân đau quá, ngươi có thể hay không đỡ ta đứng lên nha. Tề Diệp trên cao nhìn xuống mà cúi đầu nhìn nàng, dùng một loại xem thiểu năng trí tuệ xem ngu ngốc hơn nữa phi thường ghê tởm ánh mắt. Ngươi có phải hay không, đầu óc quăng ngã hỏng rồi. Giang Đào có bị Tề Diệp ánh mắt đâm bị thương đến, hắn đây là thấy thế nào nàng, hắn xem kia muông phân bón đều không phải loại này ánh mắt đâu. Giang Đào lại lần nữa nhìn xuống trận trắng mắt xúc động, tiếp tục bắt chước Giang Mạt, ta không ném tới đầu óc, là chật chân. Tề Diệp ngươi mau đỡ ta một chút nha. Tề Diệp rốt cuộc vươn tay tới. Giang Đào cao hứng vô cùng. Quả nhiên hắn tâm động. A, Tề Diệp cũng không phải cái gì hảo nam nhân sao, tùy tiện ngoắc ngoắc liền thượng câu. Giang Đào vội vàng duỗi tay đi đủ Tề Diệp, liền ở mau đụng tới Tề Diệp tay khi, hắn đông nhiên lùi về tay đi. Giang Đào đột nhiên không kịp phòng ngừa, vừa mới trước huynh trọng tâm thật mạnh ngã xuống đi, đau đến nàng xương cùng đều như là muốn quăng ngã khai, nhai răng trợn mắt, bài trừ thống khổ nước mắt. Tề Diệp lại bất vi sở động, chỉ là ghét bỏ mà nhíu nhíu mi, năm mao tiền cho ta. Giang Đào. Bởi vì này một quăng ngã, Giang Đào trung quy vẫn là không tránh được kia muộn phân nhà nông ma chảo, nửa cái mông đều ngồi xuống kia mặt trên. Chuyến đến kia nhau dính dính ghê tởm ấm áp cảm giác, Giang Đào mấy dục buồn nôn, dạ dày sông cuộn biển gầm. Nàng chịu không nổi, vội vàng đứng dậy muốn chạy. Nhưng Tề Diệp lại lắc mình lại đây, xách lên cái cuốc ở nàng trước mắt một chán, lạnh nhạt vô cùng, năm mao tiền. Giang Đào hận đến cắn răng, lại không thể nề hà. Chỉ có thể từ trong túi lấy ra 5 mao tiền, ném cấp Tề Diệp. Sau đó chịu đựng chính mình trên người xú vị, khập khiễng, xám xịt mà đi rồi. Hơn nữa, dọc theo đường đi gặp được các hương thân cũng nghe thấy được trên người nàng hương vị, dùng cái loại này không thể hiểu được hoặc là một lời khó nói hết ánh mắt né tránh nàng. Bởi vì quá xú, cũng không ai có tâm tư thấu đi lên nói nàng lời hay, phủng nàng xú chân, càng là tức giận đến Giang Đảo không mặt mũi gặp người, không biết có bao nhiêu thứ đều hận không thể tìm cái hầm ngầm toàn trở về. Hồi bà ngoại ra con đường này, Giang Đào trước nay không đi được như thế thống khổ quá, tựa như đi bước một đều đạp lên châm chọc thượng. Ở Giang Đào mới vừa theo dõi Tề Diệp thời điểm, Tống Thu ở cách đó không xa thấy như vậy một màn, liền bay nhanh đi tìm Giang Mạt. Nàng gõ khai Giang Mạt ra sân, vội vã nói, Giang Mạt, ngươi mau đi tìm nhà ngươi Tề Diệp đi. Ngươi muội muội không thích hợp nhi a, ngươi không biết nàng kêu Tề Diệp cái kia thanh âm, thật là. Nị oai ghê tởm đến Tống Thu đều nổi lên một thân nổi da gà. Nàng xoa xoa cánh tay, ghét bỏ nói, ta cảm thấy ngươi kia muội muội Giang Đào không phải cái gì hảo nhân vật, một bụng ý nghĩ xấu. Ngàn vạn muốn để phòng nàng một chút. Giang Mạt ngoài ý muốn nhướng mày, nghe Tống Thu ý tứ này, là Giang Đào ở ý đồ thông đồng Tề Diệp. Đây chính là nguyên lai cốt truyện, không tồn tại tình tiết ta. Giang Đào thân là nữ chủ, ở nguyên lai văn, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, nhiều lắm ở Tề Diệp đương nhà giàu số một lúc sau, hâm mộ quá hắn thân ra, nhưng đó là nhiếp sĩ trung cũng hôn rất khá. Thậm chí so Tề Diệp hảo, cho nên Giang Đảo căn bản không giao động quá. Chỉ là Giang Đảo không thể gặp nguyên thân cũng quá ngày lành, cho nên các loại châm ngòi ly gián, ở nguyên thân trước mặt khoe ra, làm nguyên thân cảm thấy Tề Diệp nơi trốn so ra kém nhiếp sĩ trung. Hơn nữa Tề Diệp cũng không thích nguyên thân, vẫn luôn không thế nào phản ứng nguyên thân, chỉ là thực hiện hắn làm trượng phu chức trách, cấp nguyên thân mua phòng ở, mỗi tháng đều cấp hàng ngày tiêu dùng tiền tiêu vặt, lại trước nay không trở về nhà, mà là ở tại bên ngoài. Cho nên nguyên thân mới bởi vì đủ loại nguyên nhân chịu không nổi như vậy tồn tại trên danh nghĩa hôn nhân, cuối cùng không chịu cô đơn xuất quỹ, nháo ra các loại chuyện xấu. Giang Mạt không có lại tưởng sau lại có chuyện, nàng chỉ là phát hiện, tựa hồ lệch khỏi quỹ đạo nguyên văn tình tiết càng ngày càng nhiều, là bởi vì nàng ngoài ý muốn xuyên thư sao. Bất quá, Giang Mạt cũng không như thế nào kỳ quái, nàng thượng một quyển xuyên hào môn văn, cũng là từ một cái pháo hôi nữ xứng trở thành tuyệt đối nữ chính, toàn thư đoàn sủng cùng tiêu điểm. Giống như có một thanh âm nói cho nàng, ngươi vĩnh viễn chính xác, vĩnh viễn sáng lên, ngươi là thế giới trung tâm. Giang Mạt, ngươi mau đi xem một chút ta. Đừng phát ngốc. Tống Thu so Giang Mạt còn sốt ruột, đánh gây nàng hồi ức, túm chặt nàng cánh tay, đi, liền ở nhà ngươi phân kia hai khối điển trô đó đâu. Ta cảm giác Giang Đảo ở học ngươi, nhưng đặc biệt nị vai. Một chút cũng không giống ngươi. Giang Mạt không đi, cười lắc đầu, ngược lại đối Tống Thu nói, muốn vào tới uống ly trà sao. Tống Thu sửng sốt, tiếp tục sốt ruột, ngươi không đi xem a? Còn có nhàn tâm tư uống trà. Giang Mạt cười đến tự tin mà thong dong, khỏe mắt hơi hơi khơi màu, đó là thuộc về Giang Mạt Kiêu căng biểu tình, là bất luận kẻ nào đều học không tới. Nàng nói, nếu ngươi đều nói không giống, chẳng lẽ Tề Diệp còn sẽ trúng chiêu? Hắn nếu là liền điểm này việc nhỏ đều trị không được, hắn từ đây cũng đừng tiến ra môn hảo. Tống Thu đông nhiên cảm thấy hình như là bạch nhọc lòng, Giang Mạt nên là như thế này, căn bản không cần lo lắng này đó. Khiến cho Tề Diệp bản thân ngoan ngoãn dọn sạch này đó lung tung rối loạn chuyện này đi. Tống Thu kia viên nắm khởi tâm bỗng nhiên bất bình, hết thể không có việc gì phát sinh, cùng Giang Mạt vào nhà uống trà đi. Tống Thu đi rồi, lúc chạng vạng. Tề Diệp hết thể như thường mà về đến nhà, trước tắm rửa, đem đầu tóc cùng trên người những cái đó dính lên bùn đất mồ hôi đều rửa sạch sẽ, không thể xú đến Giang Mạt. Sau đó lại đi nấu nước nấu cơm. Chính là, hôm nay có chút không thích hợp. Hắn ở tắm rửa tẩy đến một nửa, mới vừa hướng xong tiêu chuẩn bị sát xà phòng thời điểm, Giang Mạt bỗng nhiên tới gõ cửa. Nghe được tiếng đập cửa, Tề Diệp hoảng đến vội vàng theo bản năng dùng khăn lông bao ở chính mình, chính là lại lập tức phản ứng lại đây, cửa này cũng chưa mở ra đâu, hắn sợ cái gì. Lúc này, truyền đến Giang Mạt thanh âm, Tề Diệp, mở cửa. Tề Diệp càng luống cuống, ngón tay cầm lòng không đậu nắm lấy trong tay khăn lông, phảng phất Giang Mạt nhẹ nhàng mềm mại tiếng nói xuyên qua môn cùng bốn phía lượn lờ hơi nước, liền trở nên càng thêm mềm càng thêm nhu, chui vào lỗ thai, kích khởi một tiểu cổ dùng mình điện lưu, xuyên biến toàn thân. Hắn tìm trong chốc lát, mới tìm được chính mình thanh âm, ách thanh banh thân mình nói, ta ở tắm rửa. Ta biết nha, ngươi nói cái gì vô nghĩa, cho ta mở cửa. Giang Mạt đúng lý hợp tình thanh âm kêu căng vô cùng, mang theo không dung phản bác không thể nghi ngờ mãnh liệt khí tràng. Tề Diệp giọng nói khô cằn, môi cũng là, hắn nuốt một chút nước miếng, thật cẩn thận mà ghé vào cạnh cửa, ngươi chờ một chút, ta xuyên. Như thế nào làm ngươi khai cái môn ngươi như vậy ấp há ấp đúng nha. Giang Mạt lại kiều lại ủy khuất thanh âm rất có xuyên thấu lực, đem Tề Diệp trái tim linh thành một đoàn dường như, ngươi có phải hay không không yêu ta? Ta không. Vậy ngươi cho ta mở cửa. Hiện tại. Lập tức. Chương 58 đệ 58 chương. Giang Mạt ngữ khí nghe tới như là ở sinh khí. Tề Diệp sốt ruột vô cùng, cũng không dám lại lãng phí thời gian nghĩ nhiều, lập tức tiện tay vội chân loạn buông lỏng ra môn xuyên, đem cửa mở ra. Phòng tắm nội nóng hầm hập hơi nước trào ra tới, hơi nước lượn lờ. Đem Giang Mạt xinh đẹp khuôn mặt mờ mịt đến càng thêm đẹp, mặt mày càng thêm động lòng người. Tề Diệp gắt gao che lại chính mình trên người khăn lông, ngơ ngác mà nhìn nàng, không biết vì cái gì, tim đập đến càng lúc càng nhanh, như là mau nhảy ra cổ họng nhi. Hơn nữa hắn thực không cảm giác an toàn, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, khắc chế một lần lại một lần giữ cửa một lần nữa đóng lại xúc động. Giang Mạt nhìn đến Tề Diệp mở cửa, lại không nói chuyện, rất có hứng thú con ngươi hơi hơi thượng trọn, tầm mắt lại ép xuống, đánh giá hắn một vòng. Tuy rằng hắn che che giấu giấu, khăn lông che thật sự khẩn, nhưng nàng vẫn là thực rõ ràng có thể cảm giác ra, kia một thân ngạnh bang bang cơ bắp chính căng chặt, bởi vì mấy ngày liền lao động phơi ra tiểu mạch sắc cánh tay cũng lộ ở bên ngoài. Còn có một cái rõ ràng đường ranh giới, Tề Diệp ngày thường đều xuyên ngực làm việc nhi, cho nên đường ranh giới ngoại, là mật đến lưu du tiểu mạch sắc làn da, xương quai xanh trong sáng, đường ranh giới nội, lại rất trắng nõn. Hơn nữa, cơ bắp đường cong cũng thập phần lưu sướng đẹp, giống con báo hình. Lại không phải cái loại này tập thể hình mánh nam một đống đống hình dạng. Giang Mạt nhịn không được thượng thủ, nhéo nhéo hắn cánh tay chỗ kia phình phình bắt tay. Tề Diệp một cái run run, ánh mắt dại ra, không thể tin tưởng, thậm chí làm Giang Mạt hoài nghi hắn dây tiếp theo liền phải đoạt môn mà chạy. Giang Mạt thu hồi tay, nhướng mày nói, ta là ngươi tức phụ nhi, không thể xoa bóp ngươi. Tề Diệp đại não còn ở đắng cơ, vừa mới kia kéo dài mềm mại xúc cảm, là đầu ngón tay. Hắn phản ứng không kịp. Điện lưu mắng mắng hướng trong óc mạo. Giang Mạt thấy hắn không nói lời nào, bẹp khởi miệng, bắt đầu ủy khuất vô cùng nói, ngươi không cho ta niết, có phải hay không muốn cho nữ nhân khác niết nha? Lời này, kích đến Tề Diệp trong đầu một cây tuyến sắp đứt đoạn, lập tức phản ứng lại đây, vội không ngừng lắc đầu. Cánh tay cơ bắp còn có xương quai xanh thượng trong sáng trong suốt bọt nước, cũng theo hắn động tác ném bắn ra tới. Giang Mạt sở trường chăn chán, hư nhẹ nói, ngươi còn dùng thủy sai ta. Tề Diệp thật là 100 ủy khuất nói không nên lời. Không phải. Hắn sốt ruột mà giải thích nói, ta không có. Hôm nay Giang Đảo cố ý học ngươi nói chuyện, giống như đầu góc hỏng rồi. Còn áp hỏng rồi chúng ta ớt tay, ta làm nàng bồi 5 mao tiền. Giang Mạt ngoài ý muốn chật một tiếng, không nghĩ tới Tề Diệp một chút đều không ngốc sao, còn biết chủ động công đạo. Nàng đôi tay ôm ngực, ỉ ở khung cửa thượng, dù bận vẫn ung dung mà nhìn chằm chằm Tề Diệp. Tề Diệp tiếp tục nói, nàng còn ném tới phân chuồng thượng. Ta đã quên làm nàng bồi nhà ta phân chuồng. Lúc ấy Giang Đảo thật sự quá dọa người, Tề Diệp bất động thanh sắc mà duy trì chính mình mặt ngoài lạnh nhạt, lại trung quy vẫn là tính sai một ngưỡng phân chuồng. Giang Mạt cũng đã bị chọc cười, cười khúc khích, lại giơ tay nhẹ nhàng nhéo nhéo Tề Diệp, không tồi. Lần này, nàng nhất chính là một cái khác địa phương. Tề Diệp nháy mắt cứng còn khởi thân thể, giống bị điểm huyệt dường như, ô trầm trầm đồng mắt hơi hơi phóng đại. Giang mặt cũng đã xoay người, tinh tế bóng dáng, vặn vẹo vòng eo, ở lượn lờ hơi nước chung rời đi. Tề Diệp hầu kết lăn lộn, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, một lần nữa kéo lên môn. Hắn rũ mắt túi đầu, trong cổ họng giống lửa đốt lên, làm được muốn mệnh. Bị nàng niết quá địa phương, sau một lúc lâu đều là tê tê dại dại, không chịu khống chế. Thật là khó chịu. Tề Diệp cau mày khó chịu một hồi, đống nhiên thông suốt, không lưng múc một đại thùng lạnh leo nước giếng, trực tiếp cử qua đỉnh đầu, vào đầu tới hạ. Đêm nay, Tề Diệp đương nhiên lại chưa đi đến phòng ngủ, ở tiểu sân phơi đứng một đêm. Hắn không rõ vì cái gì Giang Mạt chỉ là xoa bóp hắn, hắn liền như vậy khó chịu. Cho nên hắn sợ vào phòng, Giang Mạt lại niết hắn. Ngày hôm sau tỉnh lại, Giang Mạt nhìn đến Tề Diệp, quả nhiên lại làm khó dễ. Tối hôm qua vì cái gì không đi vào ngủ. Tề Diệp gục xuống đầu, một bộ bị khi dễ tiểu đáng thương dạng, ta ngủ không được. Vậy ngươi chính là chán ghét ta chạm vào ngươi lạc. Giang Mạt đem cái thìa thả lại trong chén, len ken rung động. Tề Diệp lập tức lắc đầu, hắn cũng không nói lên được, tuy rằng rất là khó chịu, nhưng hắn lại thực thích Giang Mạt xoa bóp hắn. Nhưng nói như vậy, hắn nói như thế nào đến xuất khẩu. Giang Mạt cũng không lại khi dễ hắn, một lần nữa bưng lên kia chén canh gà cái miệng nhỏ uống, hỏi hắn, vậy ngươi vì cái gì ngủ không được nha? Tề Diệp ấp a ấp úng trong chốc lát, nhỏ giọng nói, ta suy nghĩ, như thế nào có thể làm ớt cay sản lượng để đi lên? Nga, nguyên lai là cái này. Giang Mạt thong thả ung dung uống xong canh, quả nhiên, ta quả nhiên là không có ớt cay quan trọng a. Tề Diệp lại gấp đến độ đặt ở trên đùi bàn tay tạo thành quyền, da hơi mỏng một tầng hãn, thân mình trước huynh nói, không có, ngươi là quan trọng nhất. Rốt cuộc lấy hết can đảm nói ra những lời này, Tề Diệp nhĩ tiêm đỏ bừng, một đường lan tràn tới rồi bên má. May mắn hắn gần nhất luôn là bị thái dương phơi, cho nên trên mặt sớm đã có đỏ ửng. Bằng không một đại nam nhân mặt đỏ thành như vậy, cũng quá e lệ. Cơm nước xong, Giang Mạt lau lau miệng, đứng dậy nói, đi thôi. Tề Diệp có chút ốc. Giang Mạt liếc hắn liếc mắt một cái, đi xem ngươi bảo bối ớt cay nha. Nàng âm dương quái khí hừ nhẹ một tiếng, quay đầu liền đi ra ngoài. Tề Diệp tâm hoảng hoảng, lại không biết như thế nào chứng minh nàng so ớt cay quan trọng nhiều. Chân tay luôn cuống trong chốc lát, mắt thấy Giang Mạt phải đi đến trong viện, đi đến dưới ánh mặt trời, hắn vội vàng cầm lấy trong phòng khách kia đem ô che nắng. Đây cũng là hắn ở huyện thành Bách Hóa Đại Lâu cấp Giang Mạt mua trở về. Giang Mạt thực để ý bản thân dung mạo, Tề Diệp vừa thấy này dù có thể chống đỡ phía dưới người không bị phơi hắc. Nghe nói là cản cái gì từ ngoại tuyến. Vì thế không chút do dự mua hai thanh. Cũng mặc kệ loại này quý giá thời thượng đồ vật có bao nhiêu quý. Dù sao Giang Mạt làn da như vậy tinh tế chân bóng giống bạch sứ như vậy đẹp, nếu là phơi hắc nói, nàng khẳng định muốn khóc nhẹ. Tề Diệp xài bước đuổi theo đi, vội căng ra rủ, toàn cấp Giang Mạt chống đỡ. Hắn đi ở dưới ánh mặt trời, thẳng tắp quang đánh vào hắn cánh tay cùng sau cổ, hơi mỏng hãn thấm ra tới, mạ lên một tầng nam nhân vị mười phần ánh sáng. Mà Giang Mạt, tắc bị hắn ô che nắng bóng ma toàn bộ che chở, một đường mát lạnh mà đi tới kia hai khối ớt cay điền biên. Lúc này đúng là buổi trưa, đặt ở trước kia, mọi người đều sẽ nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhưng phân điền đến hộ sau, mọi người đều chỉ nghỉ trong đất nhiều loại ra vài mẫu lương thực a. Cho nên ngày đêm lao động, ngay cả giữa trưa lúc này cũng không muốn thả lỏng. Đều hoa ở nhà mình ngoài ruộng làm cỏ bón phân đuổi trùng. Chỉ là nhìn đến Tề Diệp bung dù bồi Giang Mạt đi ngang qua bọn họ đồng ruộng thời điểm, lại nhịn không được phiên khởi nói thầm tới. Nay cũng không trời mưa a, Tề Diệp cấp Giang Mạt đánh cái gì dù đâu. Giang Mạt đa dạng nhi cũng thật nhiều, này lại là cái gì tân đa dạng a. Nay đại thái dương thiên bung dù, ta là thật chưa thấy qua, cũng không dám hỏi lại là làm cái gì yêu a. Các ngươi cũng đừng quên, ai dính lên Giang Mạt ai xui xẻo. Trừ bỏ Tề Diệp. Kia vương gia không phải cũng khá tốt sao? Hảo cái rắm. Các ngươi liền chờ xem đi, bọn họ là gan phì, dám đi theo Tề Diệp loại ớt cay, đến lúc đó ta xem bọn họ như thế nào khóc đi. Ai, như vậy tốt điển, cho ta thật tốt ta. Đối với này đó nhàn ngôn thoái ngữ, Giang Mạt cùng Tề Diệp hai người tự nhiên là mắt điếc tai ngơ. Tới rồi nhà mình ngoài ruộng, Giang Mạt loan hạ lưng đến, giống lãnh đạo thị sát như vậy, tuần tra đi rồi vài bước. Bất quá cũng liền vài bước, nàng liền mệt mỏi. Không nghĩ đi rồi, lười biếng mà nheo lại con người. Tề Diệp hiện tại đối nàng quá hiểu biết, tức khắc liền minh bạch, nửa cung hạ bối, ta có ngươi. Chính là Giang Mạt còn không có trả lời, hắn lại cảm thấy không tốt, một lần nữa đứng dậy, ta trên người có hãn. Lại dơ lại xú, chính hắn đều ghét bỏ chính mình. Kỳ thật Tề Diệp một chút đều không xú, hơn nữa cũng không dơ, chỉ là trên người ra điểm hãn, cũng không hương vị. Nhưng hắn chính là tự ti, chính là cảm thấy Giang Mạt vừa thơm vừa mềm, giống nhất bảo bối bạch sứ bình hoa, hắn như vậy thô ráp người chạm vào một chút liền sẽ toái. Hắn liên tiếp, Tề Diệp tay chân cũng không biết hướng nào phóng, chỉ biết mộc mộc mà cấp Giang Mạt bung rủ. Giang Mạt chỉ vào bên chân ướt tay, hỏi, ngươi tính toán như thế nào để cao chúng nó sản lương A? Nghĩ đến biện pháp sao? Tề Diệp gật gật đầu, nói lên cái này liền tiến vào hắn lĩnh vực, vừa mới những cái đó hoảng loạn cùng khẩn trương giống như lập tức đều biến mất, cả người tản ra tự tin kiên định quan mang, con ngươi cũng đen kịt, bình tĩnh, chấn định tự nhiên nói, ta tính toán mỗi ngày ở ngoài ruộng thủ, nếu xuất hiện bệnh Diệp, hư Diệp liền tất cả đều bỏ đi, còn có những cái đó không tốt trái cây, giống dị dạng quả, trùng quả, quá đông đúc trái cây, cũng kịp thời gỡ xuống, tùy thời tu bổ cảnh, ớt cay không, thể quá mật. Hắn lại nói một đống, về gieo trồng điều kiện thông khí sơ thủy linh tinh đồ vật. Đây đều là hắn mấy ngày nay học được chuyên nghiệp tri thức, cứ việc không tốt lời nói, hắn cũng có thể thao thao bất tuyệt nói thượng thật lâu. Giang Mạt không đánh gây hắn, yên lặng nghe hắn nói, khó được nghe Tề Diệp nói lâu như vậy nói. Nếu không nói như thế nào, nam nhân nghiêm túc thời điểm nhất có mị lực đâu. Chờ Tề Diệp nói xong, hắn sáng lấp lánh con ngươi nhìn chằm chằm nàng, giống như một cái chờ chủ nhân khích lệ một câu liền lập tức bắt đầu vây đuôi đại cẩu cẩu. Giang Mạt gợi lên khóe môi, không tồi. Quả nhiên, hắn phía sau tựa như có một cái vô hình cái đuôi điên cuồng giơ lên dường như, khóe môi cũng không tự giác liệt lên. Giang Mạt lại nói, bất quá, còn có rất quan trọng một chút, tuy rằng ta không hiểu chồng cho ta, nhưng chúng nó là thực vật, cũng là tiểu sinh mệnh, cho nên ta cảm thấy hẳn là cùng chúng ta nhu cầu cũng không có gì hai dạng, ăn ngon, chú đến hảo, tâm tình hảo, mới có thể cái gì cũng tốt, ngươi nói có phải hay không? Giang Mạt lời này nói được phi thường dễ hiểu, lại làm Tề Diệp đôi mắt càng thêm sáng lên. Giang Mạt bẻ ngón tay, này đó thổ đặc biệt phì nhiều, ngươi giống như lại xử lý vài lần, cho nên càng phì, này liền xem như trụ đến hảo. Tâm tình hảo sao, ngươi mỗi ngày thủ chúng nó cùng bảo bối dường như, chúng nó đương nhiên tâm tình được rồi, so với ta tâm tình còn hảo đâu. Tề Diệp trong lòng căng thẳng, mắt đen lại lộ ra một chút bất an, nhấp môi, tầm mắt dán Giang Mạt. Giang Mạt phụt cười khẽ, ngươi đừng khẩn trương. Lại nói ăn ngon chuyện này, chính là phân bón sao, ta cảm thấy ngươi phân bón vẫn là quá đơn điệu, chỉ có phân nhà nông, cái này sao được. Thực vật cũng muốn dinh dưỡng cân đối nha, tựa như ngươi đốn cho chúng nó ăn cơm đều ăn đồng dạng đồ ăn, chúng nó sẽ không nị sao. Dù sao Giang Mạt là sẽ nị, lại còn có sẽ phát giận. Tề Diệp đống nhiên bị Giang Mạt đánh thức, ngơ ngác mà nhìn nàng. Kỳ thật hắn cũng nghĩ đến quá điểm này, nhưng máy móc nông nghiệp chạm những cái đó tốt phân bón, đều rất quý, cơ hồ không có gì nông dân đi mua. Mọi người đều cảm thấy loại nhiều năm như vậy địa, dùng đều là nhà mình sản phân chuồng, cây lương thực không cũng lớn lên hảo hảo sao. Làm gì muốn đi hoa kia tiền tiêu uổng phí a? Hung chi những cái đó làm được phân bón, không phải thiên nhiên, nói không chừng còn có độc, sẽ hại chết hoa màu đâu. Cho nên Tề Diệp cũng ở do dự. Giang Mạt tựa hồ nhìn ra tới cái gì, khuyên đủ, muốn đại thu hoạch, tổng muốn trả giá nhiều một ít phí tổn, ngươi đừng luyến tiếc này đó tiền trinh, đến lúc đó sản lượng đề cao. Có thể nhiều loại da ớt cay khẳng định không ngừng cái này phân bón tiền. Hơn nữa, những cái đó phân bón khẳng định đều thực hảo, đều là nhà khoa học nghiên cứu phát minh ra tới, ngươi cũng không biết khoa học ở nông nghiệp sinh sản thượng lực lượng có bao nhiêu cường đại. Ngươi hướng máy móc nông nghiệp trạm trưởng ga thỉnh giáo, này đó phân bón là bổ sung cái gì nguyên tố, cân nhắc này đó thích hợp ớt cay dùng, vận dụng hảo ngươi học được tri thức. Nàng toàn bộ nói xong, phát hiện Tề Diệp xem ánh mắt của nàng. Đã giống cất dấu toàn bộ sáng lên tiểu vũ trụ. Tề Diệp mấy ngày này vẫn luôn thực bàng hoàng, tuy rằng ở nghiêm túc thủ ớt cây điền, cũng tin tưởng chính mình có thể làm ra một phen thành tựu, nhưng hắn trong lòng kỳ thật vẫn là có chút không tự tin, thậm chí thường xuyên dao động. Nhưng Giang Mạt luôn có lực lượng như vậy, phảng phất tùy thời đều sẽ trở thành hắn kiên định bất di sở tin tưởng nhìn lên quang. Làm hắn thể hồ quán đỉnh, làm hắn thẳng tiến không lùi. Nàng thường xuyên nói, tri thức là lực lượng, khoa học kỹ thuật là lực lượng. Nhưng hắn cảm thấy không chỉ là những cái đó, nàng mới là hắn quan trọng nhất lực lượng. Tề Diệp vui mừng vô cùng, càng nghĩ càng cảm thấy Giang Mạt nói đúng, càng nghĩ càng hưng phấn. Hoàn toàn không chú ý tới, bờ ruộng bên, Giang Đào lại tới nữa. Giang Mạt đưa lưng về phía bờ ruộng, cho nên cũng không thấy được, nhưng Giang Đào lại đem một màn này hoàn toàn toàn thu hết đáy mắt. Giang Đào nghe Giang Mạt nói những lời này đó thời điểm, trong lòng pha không bình tĩnh. Nàng không biết Giang Mạt khi nào có nàng trở nên lợi hại như vậy. So nàng một cái cao trung sinh còn sẽ nói. Nguyên lai cái kia Tạ Khúc dạy Giang Mạt nhiều như vậy đồ vật. Nàng nhớ rõ Tạ Khúc vẫn luôn liền thích Giang Mạt. Giang Mạt chính là cái hồ ly tinh. Nơi nơi cầu dẫn nam nhân. Ừ, lại thích Giang Mạt thì thế nào? còn không phải ngại Giang Mạt là ở nông thôn nữ nhân, không muốn cưới nàng. Một có trở về thành cơ hội liền lập tức chạy trở về. Giang Đào nghĩ đến này, lại cân bằng một chút. Nhưng đảo mắt nhìn đến Tề Diệp đối Giang Mạt cái kia ân cần kính nhi, còn có hắn cặp kia đẹp trong ánh mắt, tràn đầy đều là Giang Mạt ánh mắt, Giang Đào lại bắt đầu ghen ghét dữ dội. Dựa vào cái gì? Giang Mạt dựa vào cái gì tốt như vậy mệnh? Liên bởi vì nàng trở nên càng ngày càng đẹp. Bởi vì nàng bị kích thích sau điên rồi dường như, trở nên nhanh mồm dẻo miệng, biết ăn nói. Giang Đào không cam lòng, yên lặng siết chặt nắm tay. Giang Mạt có thể làm được, nàng cũng có thể. Bởi vì, nàng Giang Đào mới là nữ chủ. Là thế giới này trung tâm. Chương 59 đệ 59 chương. Giang Đào nàng. Thức tỉnh rồi. Tối hôm qua, Giang Đào làm một cái thật dài mộng. Nàng mơ thấy, nàng là một quyển trong tiểu thuyết nữ chính. Tại đây buồn trong tiểu thuyết, nàng gia đình bối cảnh, nàng trưởng thành trải qua, đều cùng nàng trước kia sở trải qua giống nhau như lúc. Duy nhất bất đồng chính là, Giang Mạt bị nàng cướp đi đối tượng sau, không có tính tình đại biến. Cho nên nhiếp sĩ Trung cũng không có thay lòng đổi dạ, không có hối hận, hai người quan hệ vẫn luôn hòa hợp hòa thuận. Gả chồng lúc sau, nàng tuy rằng bị ác bà tra tấn, nhưng nhiếp sĩ Trung sẽ che chở nàng, cho nên nàng mỗi ngày quá đến cũng không có giống như bây giờ vất vả. Mà bà nhìn nhiếp sĩ Trung để ý nàng, cho nên cũng sẽ không đem như vậy sống lâu nhi đều đè ở trên người nàng, nàng cũng không có lập tức lao đến nhanh như vậy, làn da cùng dung mạo vẫn luôn đều bảo dưỡng đến không tồi. Ở trong tiểu thuyết, nàng vận khí đặc biệt hảo, luôn là sẽ đụng tới các trung các dạng kỳ ngộ, nhận thức đại lão, đạt được đại lão niềm vui, cấp nhiếp sĩ Trung con đường làm quan cung cấp rất nhiều trợ giúp. Cũng bởi vì như vậy, nhiếp sĩ Trung càng coi trọng nàng, tới rồi hậu kỳ, cơ hồ đem nàng đương thành bảo bối giống nhau. Không chỉ có như thế, sau lại điều kiện hảo, trong nhà cũng có thể thỉnh bảo mẫu, nàng cái gì việc đều không cần làm, nhật tử liền càng tốt qua. Nàng mỗi ngày chỉ cần giáo hài tử, đánh bài, đi dạo phố, cùng bọn tỉ muội một khối tụ, không biết có bao nhiêu tiêu sái. Giang Đào mơ thấy chính mình những cái đó ngày lành, hơi kém từ trong ngộng cười tỉnh lại. Hơn nữa, nàng cũng mơ thấy Giang Mạt. Ở trong ngộng, Giang Mạt cũng là gả cho Tề Diệp, nhưng nhật tử nào có hiện tại tốt như vậy. Lúc này, Tề Diệp hẳn là còn ở bộ đội đâu, là nhiếp sĩ Trung bộ hạ, cái gì đều đến nghe nhiếp sĩ Trung, đối hắn tất cung tất kính. Mà Giang Mạt một người đã ở nông thôn, còn ở tại Tề gia, nhận hết kia đối lòng dạ hiểm độc chú thím khi dễ tra tấn. Hơn nữa kia Tề Chấn Hoa còn sắc đảm bao thiên, thiếu chút nữa liền đem Giang Mạt cấp. Sau lại, Tề Diệp xuất ngũ về nhà, đi trong thành làm buôn bán, kiếm lời, mới đem Giang Mạt tiếp nhận đi. Tuy rằng Tề Diệp tiền kiếm được càng ngày càng nhiều, nhưng bọn hắn hai vợ chồng cảm tình nhưng vẫn không tốt. Lại một lần, Giang Đào còn không cẩn thận phát hiện Giang Mạt nói lỡ miệng, nàng cùng Tề Diệp cư nhiên còn trước nay không viên phòng rồi. Từ đây, cái này nhược điểm liền thành Giang Đào thường xuyên treo ở bên miệng chuyện này, Giang Mạt mỗi lần đều không chỗ dung thân. Lại sau lại, Giang Đào cảm thấy Giang Mạt không xứng quá như vậy áo cơm vô ưu ngày lành, liền tính Tề Diệp không thích nàng, nhưng nàng vẫn là không lo ăn không lo xuyên, mỗi ngày ở tại căn phòng lớn, cái gì đều không cần tưởng, không cần phải xen vào. Dựa vào cái gì đâu? Giang Đào chính mình quá đến hảo, lại xem không được Giang Mạt cũng hảo, vì thế nàng thường thường đi châm ngòi ly gián, nói cái gì chắc tâm, nàng liền đem nói cái gì hướng Giang Mạt trên người chát. Hơn nữa ở trong ngộng, Giang Mạt là vẫn luôn thích nhiếp sĩ Trung. Cho nên Giang Đào liền ở Giang Mạt trước mặt các trung khoe ra, tú ân ái, làm Giang Mạt hâm mộ lại đố kỵ, dần dần bắt đầu hận Tề Diệp vì cái gì như vậy đối nàng. Nhưng trong mộng Tề Diệp nhưng không giống hiện thực như vậy đối Giang Mạt nói gì nghe nấy, vô luận Giang Mạt chơi cái gì thủ đoạn, hắn đều hờ hững, hôn nhân quan hệ tồn tại trên danh nghĩa. Cuối cùng, Giang Mạt chịu không nổi, cùng nam nhân khác xuất quỹ, cũng là Giang Đào mang theo Tề Diệp đi bắt gian trên giường. Lúc ấy kia một màn, ở trong mộng như vậy rõ ràng. Mặc dù mộng tỉnh, Giang Đào hồi tưởng lên, cũng cảm thấy thống khoái vô cùng. Nàng Giang Đào ở trong mộng cả đời xuôi gió xuôi nước, con cháu đầy đàn, đại phú đại quý. Giang Mạt đâu, lại vô tử vô nữ, cuối cùng cửa nát nhà tan. Như vậy đối lập, làm Giang Đào lại một lần tràn ngập cảm giác về sự ưu việt. Mộng sau khi tỉnh lại, nàng nhớ lại Giang Mạt trước khi chết thảm trạng, vẫn cứ ngăn không được cười. Hơn nữa cảnh trong mơ như thế chân thật, thế cho nên nàng tỉnh lại sau, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Vì cái gì nàng sẽ như vậy ngộng? Trong ngộng cùng hiện thực lại rốt cuộc có cái gì bất đồng? Giang Đào từ trong ngộng tỉnh lại, ngồi ở trên giường ngơ ngác ngồi toàn bộ buổi sáng, mới rốt cuộc tổng kết phán đoán ra tới. Trong ngộng sự đều là thật sự. Nàng chính là sống ở một quyển trong tiểu thuyết. Nàng là trong tiểu thuyết nữ chính. Vận mệnh của nàng nên giống trong tiểu thuyết như vậy, thuận buồm xuôi gió, tiện sát người khác. Hết thể biến hóa đều là bởi vì Giang Mạt. bởi vì Giang Mạt tính tình đại biến, gả cho Tề Diệp sau lại thảo Tề Diệp niềm vui, càng đổi càng mỹ, hơn nữa câu dẫn Nhiếp Sĩ Trung, hại nàng cùng Nhiếp Sĩ Trung cảm tình tan vỡ, quan hệ càng ngày càng kém, mới có cốt truyện biến hóa này hết thảy. Không nên là cái dạng này. Nàng ngay lành, nàng hạnh phúc, đều bị Giang Mạt hủy hoại. Giang Đào tức giận đến cả người run rẩy, gắt gao nắm chặt chăn, ở trong miệng niệm Giang Mạt tên, hận không thể đem Giang Mạt bầm thây vạn đoạn. Giang Mạt vì cái gì sẽ biến, vì cái gì không ấn trong tiểu thuyết cốt truyện đi rồi. Giang Đào nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Đó chính là Giang Mạt cũng mơ thấy này hết thảy. Khẳng định là như thế này. Giang Mạt mơ thấy đến khẳng định so với chính mình còn sớm. Giang Đào càng muốn, càng cảm thấy có cái này khả năng, nàng nhớ rõ Giang Mạt tính tình đại biến đó là đã lâu trước kia, các nàng còn không có xuất giá thời điểm. Giang Đào ngực phập phồng, nghiến răng nghiến lợi, đều do Giang Mạt. Nàng sinh hoạt tuyệt không có thể liền như vậy bị Giang Mạt hủy diệt. Muốn xem Giang Mạt càng ngày càng tốt, mà chính mình bị Giang Mạt đi bước một đạp lên bùn, đây là Giang Đào tuyệt không có thể chịu đựng. Nàng thật sâu hít một hơi. May mắn nàng trước sau đều là nữ chính, nếu không như thế nào đống nhiên thức tỉnh chuyện tốt như vậy đều có thể phát sinh ở chính mình trên người đâu. Mơ thấy chính mình ở trong sách quá cả đời, mỗi cái chi tiết đều còn rõ ràng trước mắt, thật giống như thật sự qua kia cả đời, hiện tại Giang Đào tầm mắt cùng lịch duyệt, cũng không phải ngày hôm qua nàng có thể so sánh được. Nếu Nhiếp Sĩ Trung là nam chủ, như vậy nàng liền không thể cùng Nhiếp Sĩ Trung ly hôn. Nàng đã cùng Nhiếp Sĩ Trung sinh sống cả đời, từ giờ trở đi, nàng muốn một lần nữa thảo Nhiếp Sĩ Trung niềm vui, cũng không phải cái gì việc khó. Huống chi, nàng đã biết tương lai muốn phát sinh sở hữu sự. Chỉ cần nàng còn ấn đời trước quỹ đạo như vậy đi. Đi nhận thức quý nhân. Đi nịnh bợ quý nhân. Này đều thực dễ dàng. Liên tính Nhiếp Sĩ Trung đã bị bộ đội xóa tên cũng không quan hệ, có nàng ở, có nàng cái kia ngộ ở. Nàng biết tương lai thời đại biến hóa có bao nhiêu đại, các chung các dạng cơ hội nhiều như cá giết qua sông. Nàng căn bản không cần hoảng, cũng không cần sợ hãi, tùy tùy tiện tiện giáo một giáo Nhiếp Sĩ Trung, làm theo có thể đại phú đại quý, quá thượng ở trong sách đại phú đại quý cả đời. Giang Đào càng nghĩ càng kích động. Còn có, nàng ăn qua này đó khổ, nàng muốn ở Giang Mạt trên người đòi lại tới. Nàng vốn dĩ có thể vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, nhưng Giang Mạt lại trước tiên thức tỉnh, hại nàng đi rồi nhiều như vậy đường vòng. Bất quá cũng không quan hệ, nàng Giang Đào vẫn là trời sinh nữ chủ mệnh. Hiện tại nàng cũng thức tỉnh, nàng mới là chân chính nữ chủ, Giang Mạt bất quá là cái pháo hôi nữ xứng, chiếm trước tiên thức tỉnh ưu thế mà thôi. Từ hôm nay trở đi, nàng Giang Đào liền phải bắt đầu giáo nàng làm người. Giang Đào tự tin tràn đầy, mặc trình tề, lại chiều Tề Diệp kia khối ớt cay điền đi đến. Ngày hôm qua thất bại, đó là bởi vì nàng còn không có thức tỉnh. Nhưng hiện tại hoàn toàn không giống nhau, nàng có tin tưởng, có thể cho Tề Diệp nhìn đến. Nàng so Giang Mạt khá hơn nhiều. Giang Đào ngẩng đầu đỡ ngực, sau khi thức tỉnh nàng, là Giang Mạt hoàn toàn vô pháp so. Chỉ là lại như thế nào hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, ở điền biên nhìn đến Tề Diệp cùng Giang Mạt kia ân ân ái ái bộ dáng khi, Giang Đào trong lòng vẫn là nhịn không được phiếm thượng một cổ tử chua xót. Cứ việc ở trong ngộng, nàng cùng Nhiếp Sĩ Trung là một đôi mẫu mực phu thê, người khác đều nói các nàng cảm tình hảo, hâm mộ không thôi, nhưng Nhiếp Sĩ Trung chưa bao giờ sẽ giống Tề Diệp như vậy. Đem chính mình tức phụ trở thành toàn thế giới, mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có tức phụ, làm cái gì đều là vì tức phụ. Giang Đào nhìn trước mắt thành phiến ớt cay mầm, lại nghĩ tới nghe người ta nói nhàn thoại. Tề Diệp chung này đó ớt cay đều là vì Giang Mạt. Bởi vì Giang Mạt thích ăn ớt cay. Giang Đào lại chua mà tưởng, tiểu thuyết cốt truyện nhưng không có này một vụ, ớt cay chúng có ích lợi gì. Thích thượng Giang Mạt lúc sau, Tề Diệp này đầu góc tựa hồ cũng không trong tiểu thuyết mặt linh quang, đặc biệt luyến ái não. Đặc biệt phía trên. Nói không chừng Tề Diệp về sau đều không thể đương nhà giàu số một đâu. Nếu không như thế nào đều nói hồng nhan họa thủy. Phi. Giang Đào như vậy tưởng tượng, đống nhiên lại cảm thấy không có gì hảo hâm mộ. Nàng ho nhẹ một tiếng, đi qua đi, nâng cằm, cảm giác về sự ưu việt mười phần. Giang Mạt, Tề Diệp, các ngươi giữa trưa không nghỉ ngơi nha. Giang Mạt không ngoại ý muốn Giang Đào sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng nàng lại kỳ quái mà nhìn Giang Đào, tổng cảm thấy Giang Đào có chút quái quái. Rồi lại không thể nói tới. Tề Diệp tắc không con mắt nhìn Giang Đào, ngược lại lại giơ tay đòi tiền. Đúng rồi, ngày hôm qua ngươi đạp hư ta một muỗng phân nhà nông, bồi ta 2 mao tiền. Giang Đào. Nàng nguyên bản bình phục xuống dưới tâm tình, lập tức đã bị Tề Diệp cấp trêu chọc lên đây. Giang Đào trừng mắt Tề Diệp, hư lạnh nói, Tề Diệp, ngươi là tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Ai phân nhà nông đòi tiền A? Đều là nhà mình. Giang Mạt cong lên khỏe môi, đúng vậy ngươi hiện tại cho chúng ta sản một cái. Nhạ, liền bên kia đi, chúng ta không xem ngươi. Ngươi, Giang Đào cho rằng chính mình đã tính sẵn trong lòng, lại không nghĩ rằng bị Tề Diệp cùng Giang Mạt liên hợp lại hai câu lời nói liền tức giận đến ngực buồn, nàng nghẹn đỏ mặt, sau một lúc lâu mới nói, hai người các ngươi có thể hay không văn minh một chút? Có thể a, vậy đưa tiền bái. Giang Mạt bĩu môi, liền tính hai mao tiền, cũng tuyệt không tiện nghi Giang Đào. Giang Đào vô ngữ, ném xuống hai mao tiền, không phải hai mao tiền sao? Coi như tống cổ ăn mày. Hai người các ngươi hiện tại liền đắc ý đi, về sau ta xem các ngươi này ớt cay không ai mua, đều lạn ở nhà, các ngươi phải làm sao bây giờ? Giang Mạt cùng Tề Diệp đều làm lơ nàng, hai người tiếp tục nói các nàng nói đi. Tề Diệp nói, ngươi có mệt hay không? Ta đưa ngươi về nhà. Giang Mạt nói, hảo à, thuận tiện đem ô vân đạp tuyết mang lại đây, kia hai cái vật nhỏ mỗi ngày ở nhà không có chuyện gì, vẫn là làm cho bọn họ thủ ta điền đi. Đừng cái gì lung tung rối loạn rồi bỏ đều có thể hướng chúng ta nơi này phi. Giang Đào lại lần nữa bị Giang Mạt nội hàm đến, tức giận đến đầy mặt đỏ lên. Giang Mạt, đừng tưởng rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người. Giang Mạt đương không nghe được, Tề Diệp cho nàng cầm ô, hai người xoay người rời đi. Giang Đào còn ở phía sau dậm chân, Giang Mạt, ta nói cho ngươi, ta và ngươi giống nhau. Ta cũng cái gì đều đã biết. Về sau ta ngày lành liền phải tới. Ngươi ngày lành cũng đến cùng. Ngươi căn bản đấu không lại ta. Ta mới là vai chính. Nàng đem nội tâm ý tưởng đều rít gào ra tới, lại không thấy được Giang Mạt có nửa phần dừng lại. Ở Tề Diệp bung dù bóng ma hạ, bóng dáng chậm rãi mà đi rồi. Giang Đào tức giận đến thẳng chịu chịu, tưởng trả thù, lại không dám động Tề Diệp điền. Lúc này, nếu là phá hư hoa màu, đó chính là muốn người khác mệnh, đến ngồi tù. Nàng chỉ có thể nổi giận đùng đùng mà hồi bà ngoại ra, thu thập đồ vật, trở về thành đi. Nàng có thể lợi dụng chính mình thức tỉnh ưu thế cấp nhiếp sĩ trung lưu thượng một cái hảo công tác, nhật tử tuyệt đối càng ngày càng tốt. Khiến cho Tề Diệp cùng Giang Mạt ở nông thôn chung cả đời ớt cay, nhìn nàng ngày lành đỏ mắt lên men, như cũ cả đời đều so ra kém nàng. Bên kia, Tề Diệp nghe được Giang Đào nói, nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái. Nàng đang nói cái gì? Giang Mạt không để bụng mà sốc sốc mí mắt, đại khái giống ngươi nói, đầu óc thật sự quăng ngã hỏng rồi, không biết nói cái gì ăn nói khùng điên. Tề Diệp gật gật đầu. Không có nghĩ nhiều, mà là cân nhắc đem Giang Mạt đưa về ra sau, hắn muốn đi tranh máy móc nông nghiệp trạm, nghiên cứu cho hắn ớt cay nhỏ nhóm mua chút cái gì phân bón trở về, mới có thể làm chúng nó lớn lên càng tốt càng trắng, kết trái cây càng nhiều. Mà Giang Mạt, cũng như suy tư gì? Nàng có lệ Tề Diệp nói, chính mình đương nhiên sẽ không tin. Vừa mới Giang Đảo kêu ý tứ, là nàng cũng biết có chuyện. Thức tỉnh rồi. Tựa hồ càng ngày càng có ý tứ đi lên đâu. Nghiên áp dân bản xứ không có gì ý tứ, nếu là làm Giang Đào biết, nàng nhật tử vốn dĩ có thể có bao nhiêu hảo, nhưng vẫn thân hãm càng ngày càng không song sinh hoạt, nàng sẽ như thế nào khóc đâu. Giang Mạt thực chờ mong. Nàng chán ghét Giang Đào, hơn nữa mang thủ. Cho nên Giang Đào càng thống khổ, nàng liền cảm thấy càng xuất sắc. Giang Mạt cong cong khỏe môi, bước chân nhẹ nhàng, nhéo nhéo Tề Diệp bắt tay, hôm nay vui vẻ, nhiều hơn hai cái đồ ăn. Tề Diệp trong đầu vốn dĩ như suối phun chi thức chợt đình chỉ. Bị nàng niết đến bước chân một đốn, nhị tiêm trong nháy mắt đỏ bừng, nắm cán rủ hơi kém vai đảo. Giang Mạt liếc hắn liếc mắt một cái, không tiền đồ. Xem ra về sau vẫn là đến nhiều xoa bóp mới được. Tây Phong Thôn, gần nhất mọi người lại bắt đầu xem náo nhiệt, đương chê cười xem. Tề Diệp là thật điên rồi, lãng phí hắn kia hai khối hảo điền, trung ớt cay còn chưa tính. Hắn cư nhiên còn từ máy móc nông nghiệp chạm dọn thật nhiều phân bón trở về. Những cái đó tự mọi người cũng đều không quen biết ta. Nhìn kia đống lớn tiểu đôi, đều hỏi Tề Diệp, ngươi này hoa không ít tiền đi. Tề Diệp lau lau cái chán hãn, tiếp tục khiêng thượng 100 cân phân bón, hướng chính mình ớt cay điền đi. Thuận miệng trả lời nói, 100 nhiều khối. Lời này một đáp, cả kinh mọi người đều hít hà một hơi. Lặp lại truy vấn, thật hoa nhiều như vậy tiền mua phân bón. Được đến Tề Diệp khẳng định trả lời, có người đương trường liền bắt đầu chua lỏm, Tề Diệp ngươi này chung không phải ớt cay, là vàng đi. Này thi cũng không phải phân bón A, là bạc A. Như vậy quý, ta ông trời nha. Chúng ta chung một mẫu đất đều kiếm không được nhiều như vậy tiền. Tề Diệp ngươi này có tiền cũng không thể như vậy hoa A. Ngươi hoa này tiền tiêu uổng phí làm gì? Chúng ta bản thân phân chuồng thật tốt xử A. Còn không tiêu tiền. Người đều phải ăn uống tiêu tiểu đi. Nhân ra Tề Diệp cưới chính là tiên nữ nhi A. Tiên nữ nhi lại không cần ăn uống tiêu tiểu, phỏng chừng là trong nhà phân chuồng thiếu đi. Có người âm dương quái khí mà trào phúng. Tề Diệp ngươi nếu là phân bón không đủ. Nhà của chúng ta dân cư nhiều, nhà ta cho ngươi cung cấp A, tuyệt đối tiện nghi. 10 khối đều không cần. 100 nhiều khối A. Đây là muốn ném đá trên sông A. Những cái đó ớt cay nào xứng A. Có người đau lòng đến không được. Đối với bọn họ châm chọc niệm ai, Tề Diệp đã sớm thói quen. Hắn không thèm để ý, con chính mình những cái đó phân bón, về đến nhà, bắt đầu thử điều phối. Trong lúc Vương Xuân Phân cũng thu được tin nhi, chạy tới hỏi hắn, Tề Diệp, ngươi thật mua như vậy nhiều phân bón? Đương nhiên. Tề Diệp kỳ thật không cần trả lời, nhìn kia đầy đất lớn nhỏ bao tải, Vương Xuân Phân cũng nhìn ra. 100 nhiều khối, này đó phân bón như thế nào như vậy quý A? Bên trong trộn lẫn vàng A. Vương Xuân Phân tấm tắc bảo lạ, hắn cũng chưa thấy qua này đó cao cấp phân bón, trong nhà cũng không bỏ được dùng quá. Tề Diệp thẹn thùng mà cười cười, bên trong không trộn lẫn vàng, nhưng có thể cho chúng ta kiếm được vàng. Thật sự. Vương Xuân Phân bội nói, ngươi mua chút cái gì phân bón, ngươi cho ta liệt một cái danh sách đi, ta trở về hỏi một chút cha ta, nhìn xem nhà ta muốn hay không đi theo mua. Vương Hữu Căn đương nhiên muốn mua. Hắn nghe nói Tề Diệp cũng là vì Giang Mạt kiến nghị, mới quyết định mua này đó phân bón, làm ớt cay điển kia cái gì dinh dưỡng giá trị muốn đuổi kịp. Hắn cũng không hiểu dinh dưỡng thành phần là cái gì ngoạn ý nhi, nhưng hắn biết, đi theo Giang Mạt chuẩn không sai. Chuẩn có chuyện tốt. Kia nữ hoa linh khí thật sự. Cho nên, Vương Hữu Căn khẽ cắn môi, cũng không màng trong nhà những người khác nói như thế nào, nghĩ như thế nào, liền từ trên giường đất gối đầu bao lấy 100 đồng tiền, còn có Tề Diệp cấp cái kia danh sách, thẳng đến máy móc nông nghiệp chạm đi. Nói đến cũng khéo, máy móc nông nghiệp trạm Lý Chính Hảo có một cái Vương Hữu Căn phương xa thân thích, đánh quá giao tế. Vương Hữu Căn hôm nay gần nhất, liền ở máy móc nông nghiệp trạm bên ngoài gặp gỡ vị này thân thích Hồ Hữu Căn. Hán vội xùy tiền hỏi, Hữu Căn lão đệ à, ta tưởng mua chút cái này phân bón, ngươi nhìn xem có thể hay không cho ta tính tiện nghi điểm à. Hồ Hữu Căn tiếp nhận tới vừa thấy, phụt một tiếng cười ra tới, cũng không khách khí, trực tiếp nhướng mày nói, có căn thúc, ngươi một phen tuổi. Như thế nào còn học phạm nhân hồ đồ A? Hoa nhiều như vậy tiền mua phân bón, ngươi không sợ mất công hoàng A? Trước không nói này đó phân bón thích không thích hợp ớt cay điển, liền tính chung ra mấy ngàn thượng vạn cân ớt cay, ngươi bán cho ai đi? Chương 60 đệ 60 chương. Hồ Hữu Căn là Vương Hữu Căn bà con xa cháu trai, không đánh qua cái gì giao tế, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có lui tới. Bất quá Hồ Hữu Căn tương đối may mắn, cha mẹ hắn tuổi trẻ khi bởi vì cơ duyên xảo hợp vào thành, bắt được trong thành hộ khẩu. Sau lại hắn ở trong thành đọc sách sinh hoạt, may mắn được đến đề cử, đọc công nông binh đại học, tốt nghiệp sau lại thác quan hệ vào máy móc nông nghiệp trạm. Cũng coi như là bưng một cái bát sắt. Từ nhỏ lớn lên, hắn liền có chút chướng mắt này đó ở nông thôn thân thích. Ngại bọn họ thối hoác, mỗi lần tới trong nhà đều làm cho trong nhà lại dơ lại loạn, êm đẹp sofa bị bọn họ ngồi xuống, là có thể ở xó xỉnh phùng moi ra thật nhiều đất đỏ ba. Hơn nữa mỗi lần đi lại, này đó ở nông thôn thân thích tới nhà bọn họ đều phải ăn được uống tốt. Để qua tới đồ vật lại chẳng ra gì, mặc kệ như thế nào tính toán, đều là nhà hắn có hại. Hắn cha mẹ tâm hảo, không so đo này đó. Nhưng hắn trời sinh chính là lòng dạ hẹp hòi người, cho nên liền không thích này đó thân thích tới chiếm tiện nghi. Này không xem Vương Hữu Căn hỏi hắn có thể hay không phân bón tính tiện nghi điểm, hắn đối Vương Hữu Căn vẫn luôn liền không quá cảm mạo tâm tình lại dũng đi lên. Thật nghèo kiết hủ lầu, suốt ngày liền nghĩ keo kiệt bủn xỉn tiết kiệm tiền. Liền tính có thể cho tính tiện nghi điểm, hắn cũng không muốn hỗ trợ. Hồ Hữu Căn làm bộ nhìn nhìn kia danh sách, lắc đầu nói, không được, chỉ có thể giá gốc mua sắm. Vương Hữu Căn cũng không nghĩ nhiều, hắn chỉ là thử hỏi một chút, không thể liền tính, vì thế hắn bắt đầu từ áo trên trong túi bỏ tiền, một xấp tiền hào, nhăn rung gió, vừa thấy liền số quá rất nhiều biến, đều có chút mềm lạ. Vương Hữu Căn lại dính nước miếng đếm, một bên nói, này danh sách thượng phân bón ngươi đều ấn mặt trên cân lượng cho ta tán thưởng là được, bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi. Hồ Hữu Căn ghét bỏ mà liếc mắt một cái, nhưng rốt cuộc là không xé rách mặt thân thích, hắn cũng không hảo biểu hiện đến quá rõ ràng, đành phải nói, có căn thúc, ngươi xác định ngươi muốn mua nhiều như vậy. Ân. Vương Hữu Căn thực khẳng định, ta liền mua này đó, loại ớt cay. Ngươi không cần lo lắng cho ta trồng ra không ai muốn, Tề Diệp kia hải tử thông minh thật sự, hắn khẳng định sẽ tìm được môn đạo. Lời này, Hồ Hữu Căn nghe liền không vui. Hắn ngày hôm qua cũng nghe trưởng ga nhắc mãi cả ngày, nói Tề Diệp nhiều hơn thông minh. Nói Tề Diệp đàm luận khởi những cái đó ớt cay gieo trồng chi thức tới, lại như thế nào chuyên nghiệp, còn nói Tề Diệp ở nông nghiệp phương diện rất có thiên phú. Hồ Hữu Căn quả thực khịt mũi coi thường, hắn lại không phải không hỏi thăm quá, kia Tề Diệp cũng liền một cái tiểu học năm 2 cũng chưa tốt nghiệp anh nông dân. Liền tính biết loại ớt cay, kia cũng chỉ bất quá là hàng năm lao động kinh nghiệm, nhiều lắm có điểm tiểu thông minh thôi, này cũng đáng đến bị trưởng ga vẫn luôn khen. Hắn Hồ Hữu Căn chính là tốt nghiệp đại học sinh. Đều công tác 2-3 năm. Trưởng ga lại còn không có như vậy khen quá hắn đâu. Cho nên Hồ Hữu Căn không phục, nghe được Vương Hữu Căn cũng xách theo Tề Diệp một đốn khen, trong lòng liền càng chua lòm, hụt hẫng. Hắn cầm kia trương danh sách, nhìn kỹ một phen, sau đó nói, có căn thúc, chúng ta đều là thân thích, ta liền lời nói thật cùng ngươi nói đi. Ngươi nếu là đi theo Tề Diệp mua này đó phân bón, kia thuần túy là lãng phí tiền. Vương Hữu căn nhịu như mi, a, không thể nào. Như thế nào sẽ không? Hồ Hữu căn vẫy vây kia trương đơn tử, ta ở máy móc nông nghiệp trạm công tác đều 2-3 năm. Ngươi nói là ta đối phân bón hiểu biết, vẫn là hắn đối phân bón hiểu biết. Lại nói, ta lập tức liền phải đi nông nghiệp viện nghiên cứu tiến tu học tập, chẳng lẽ ta sẽ tính sai? Tề Diệp này danh sách thượng phân bón căn bản là vô pháp để cao ớt cây sản lượng. 100 nhiều đồng tiền, xác định vững chắc ném đá trên sông. Ngươi nếu là tiền nhiều thiêu đến hoảng, ngươi liền đi theo hắn mua đi. Hồ Hữu căn ánh mắt khinh bỉ ném xuống kia trương danh sách, ta cũng không biết tưởng tăng lên ớt cây sản lượng đến phối hợp này đó cao cấp hợp lại phân bón đâu, hắn một cái tiểu học cũng chưa tốt nghiệp là có thể nghiên cứu ra tới. Kia chúng ta còn cực cực khổ khổ đọc nhiều như vậy thư, thành lập viện nghiên cứu làm gì a? Vương Hữu căn vừa nghe, giống như có điểm đạo lý. Nhưng nhìn bà con xa cháu trai Hồ Hữu căn kia trầm trọc mỉa mai mặt, hắn lại có chút không cao hứng. Tề Diệp ở hắn cảm nhận chung, vẫn luôn là hắn văn bối, tuy rằng không có huyết thống, nhưng hắn cảm thấy Tề Diệp chính là hắn thân cháu trai. Huống chi, Giang Mạt cũng là cái hảo hài tử, hai người bọn họ làm quyết định, khẳng định sẽ không sai, này tiền cũng sẽ không ném đá trên sông. Cho nên, Vương Hữu căn nghĩ nghĩ, kiên định nói, Hữu căn à, ngươi vẫn là cho ta lấy một chút này đó phân bón đi, ta nguyện ý mua, tiêu tiền thử xem sao, tổng sẽ không sai. Hồ Hữu căn có điểm không thể tin tưởng, có căn thúc, ngươi tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân, cũng không tin ta. Ta là xem chúng ta là thân thích, mới hảo tâm khuyên ngươi. Hành, nếu ngươi vui đem này đó tiền tạp trong nước, vậy tạp đi. Tề Diệp hắn có thể có cái gì thật bản lĩnh. Cũng liền ngoài miệng nói được dễ nghe, lại nói tiếp một bộ, đến lúc đó hắn ớt cay trồng ra, các ngươi liền biết là ta đối vẫn là hắn đúng rồi.